xin lỗi. Diệp Tiêu Điệp nghẹn ngào xin lỗi Dương Thanh rồi nói với Diệp Thường, bố ơi, vừa nãy là con lừa bố, con không mang thai, cũng không có quan hệ gì với anh ấy. Xin bố đừng giết anh ấy, con xin bố. Không tiếp. Diệp Thương nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói, danh con gái tao có gì không xứng với mày? Mày dám làm không dám nhận à? Nếu không vì mày có quan hệ với con gái tao, mày đã biến thành xác chết rồi. Tao nói cho mày biết, từ hôm nay trở đi mày chính là con rể của Diệp Thương tao. Nếu mày dám làm tổn thương con gái tao thêm lần nữa, dù có phải liều cái mạng già này tao cũng không tha cho mày đâu. Dương Thanh sững sờ, chẳng lẽ anh nói chưa đủ rõ ràng sao? Không phải Diệp Tiêu Điệp đã nói không có quan hệ gì với anh rồi sao? Tại sao ông già chết tiệt này vẫn làm như anh và Diệp Tiêu Điệp thực sự có quan hệ vậy? Theo lý mà nói, anh nên tránh đạn của Diệp Thương rồi giết chết ông ta mới phải. Sao ông ta lại ép anh làm con rể cơ chứ? Đám khách khứa cũng hứng thú xem kịch hay, nhiều người nhìn Dương Thanh với ánh mắt ghét bỏ. Rõ ràng bọn họ đều tưởng Dương Thanh là loại đàn ông dám làm không dám nhận. Ánh mắt Diệp Vô Song chợt lóe lên, anh ta bực bội nói, "Chú hai, cậu ta kết hôn rồi, không xứng với Tiêu Điệp đâu. Hơn nữa, Tiêu Điệp cũng đã thừa nhận không có quan hệ gì với cậu ta. Thằng nhóc này là kẻ lừa đảo, phải chịu tội chết." Vẻ mặt Diệp Vô Song dữ dằn. Dù Diệp Thương thoát chết, anh ta vẫn phải ép chết Dương Thanh. Không thể để hai người này hợp sức, nếu không đời này anh ta sẽ không còn cơ hội trở mình. Đã làm thì phải kiên trì làm đến cùng. Giữa hai người này bắt buộc phải có một người chết. Câm miệng. Diệp Thương vốn đang tức giận vì Dương Thanh không chịu nhận có quan hệ với Diệp Tiêu Điệp, nghe Diệp Vô Song nói vậy càng giận tím mắt. Đây là chuyện nhà chú, không ai có tư cách đúng tay. Diệp Thương giận dữ nói, "Chú hai, cháu chỉ muốn tốt cho chú thôi. Lỡ như bị lừa chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Thằng nhóc này không chỉ giết Tô Tĩnh mà còn đánh cậu chủ Tống Lỗi của Võ Quán Hồng Nham. Chú quên chủ nhân của Võ Quán Hồng Nham là anh em kết nghĩa với mấy vị xếp hạng đầu của Hiệp hội Võ Thuật rồi sao? Chú nghĩ Võ Quán Hồng Nham sẽ tha cho cậu ta chắc? Vì thằng nhóc này mà đắc tội Hiệp hội Võ Thuật, không đáng đâu." Diệp Vô Song tiếp tục châm ngòi. Trong mắt Dương Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, "Nếu anh đã nóng ruột muốn chết đến vậy thì bây giờ tôi sẽ tiễn anh lên đường." Chương 553, 553, bỏ đi cho xong chuyện. Diệp Vô Song gài bẫy đã khiến Dương Thanh nổi lên ý muốn giết anh ta rồi, bây giờ lại kích động Diệp Thương ra tay với anh. Dù Diệp Thương tự phụ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Một câu tiễn lên đường của Dương Thanh khiến Diệp Vô Song tỉnh ngộ. "Dương Thanh, cậu khinh người quá đáng." Diệp Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi thừa nhận bên cạnh tôi không có ai đánh lại cậu, nhưng đây là nhà họ Diệp. Cậu muốn giết tôi, người lớn trong nhà sẽ để yên sao?" Anh ta rất thông minh, chỉ vài câu đơn giản đã nói rõ mình không làm gì được Dương Thanh, còn nói người lớn trong nhà sẽ không tha cho anh. Ở đây chỉ có Diệp Thương có địa vị cao nhất. Rõ ràng Diệp Vô Song đang đùn đẩy mâu thuẫn giữa mình và Dương Thanh lên người Diệp Thương. "Diệp Vô Song, đồ hèn hạ vô sỉ." Rốt cuộc Diệp Tiêu Điệp cũng ngừng khóc, giận dữ nói, "Vừa nãy ở bên ngoài anh đã thừa nhận Dương Thanh là khách quý anh tự mời tới, bây giờ lại phủ nhận trước mặt mọi người." Nghe vậy, tất cả đều kinh hãi. Chuyện đến nước này phần lớn là vì người nhà họ Diệp cho rằng Dương Thanh là khách không mời mà đến. Diệp Vô Song cũng không nói anh ta mời Dương Thanh tới. Diệp Tiêu Điệp công khai nói chân tướng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Vô Song. Diệp Thương nổi giận nhìn chằm chằm anh ta, "Cháu phải cho chú một lời giải thích." Thực ra quan hệ giữa ông ta và Diệp Vô Song vẫn khá tốt. Thậm chí anh ta còn từng trợ giúp Diệp Thương tranh đoạt vị trí người thừa kế. Diệp Thương không có con trai nên cũng kỳ vọng rất lớn vào anh ta, thậm chí còn quyết định sau khi thuận lợi trở thành chủ gia tộc sẽ chọn anh ta là người thừa kế mới. Hai người rất thân thiết nên Diệp Thương chưa bao giờ nghi ngờ Diệp Vô Song, hiện giờ là lần đầu tiên. Diệp Vô Song ngớ ngác. Trong kế hoạch ban đầu của anh ta, Diệp Thương và Dương Thanh đã quyết chiến sinh tử trước khi Diệp Tiêu Điệp xuất hiện rồi. Anh ta là người ưu tú nhất thế hệ trẻ nhà họ Diệp, sao có thể là người đơn giản? Lúc anh ta xây dựng kế hoạch đã sớm nghĩ tới mọi tình huống có thể xảy ra. "Chú hai, cháu xin lỗi." Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Diệp Vô Song bỗng quỳ xuống, đỏ mắt nói, "Chính vì biết cậu ta không đơn giản nên cháu mới không muốn để cậu ta và Tiêu Điệp ở bên nhau. Cháu cố ý mời cậu ta tới để cậu ta tự biết bản thân và nhà họ Diệp chênh lệch tới đâu, biết khó mà lui. Nhưng cháu không ngờ Tiêu Điệp lại mang thai con của cậu ta. Nhưng cháu cho rằng, dù em ấy mang thai cũng không thể cho hai đứa ở bên nhau." Diệp Vô Song nghẹn ngào, chân thành giải thích. Người nào không biết còn tưởng anh ta thực sự chỉ vì Diệp Tiêu Điệp nên mới làm vậy. "Tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau?" Diệp Tiêu Điệp đỏ bừng mắt chất vấn. Diệp Thương cũng lạnh lùng nhìn Diệp Vô Song, chờ anh ta giải thích. Mọi người cũng chăm chú chờ đợi anh ta. "Bởi vì vợ của cậu ta là con gái ruột của cô Mạn." Diệp Vô Song chậm rãi nói. Cả căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Hôm nay mọi người tới tham dự tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông chủ nhà họ Diệp, cuối cùng lại biết được quá nhiều bí mật của gia tộc này. Diệp Tiêu Điệp hoảng hốt lảo đảo. Chuyện này vô cùng bí mật, trừ Diệp Mạn và cô ta ra vốn không còn ai biết. Tại sao Diệp Vô Song lại biết được? Sắc mặt Diệp Thương cứng đờ, vẻ mặt xám xịt. Nếu Dương Thanh thực sự là chồng của con gái ruột Diệp Mạn, thế con gái ông ta mang thai là cái gì? Nhưng quan trọng nhất là, chồng của Diệp Mạn bị người nhà họ Diệp giết chết. Rốt cuộc Dương Thanh đến tiệc mừng thọ này có mục đích gì? Đến để trả thù cho bố vợ sao? "Chú hai, cậu ta là chồng của con riêng cô Mạn, có khi nào Tiêu Điệp mang thai là sự báo thù của cậu ta không? Vậy nên cháu mới cố gắng ngăn cản hai người họ ở bên nhau. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của cô Mạn nên cháu mới giấu giếm, xin chú hai tha thứ." Diệp Vô Song giải thích rõ ràng.

Diệp Thương sợ hai quỷ phịch xuống đất, thấp phòng nói, không phải đâu bố. Vậy bố hỏi con, nội quy đầu tiên của nhà họ Diệp là gì? Diệp Kế Tông nghiêm giọng hỏi. Người trong gia tộc không được tàn sát lẫn nhau, trừ khi phạm phải tội lớn ngập trời, chỉ có chủ gia tộc mới có quyền quyết định sống chết của kẻ đó. Diệp Thương vội vàng đọc điều thứ nhất trong nội quy. Thế con nói cho bố biết, bây giờ con đang làm gì? Diệp Kế Tông lạnh giọng chất vấn. Con. Sắc mặt Diệp Thương lập tức trắng bệch. Diệp Kế Tông bảo ông ta đọc điều thứ nhất trong nội quy rồi lại hỏi ông ta đang làm gì. Ý tứ rất rõ ràng. Dương Thanh là chồng của con gái Diệp Mạn, cũng chính là cháu rể ngoại của Diệp Kế Tông. Chẳng phải cháu rể ngoại cũng là người nhà họ Diệp rồi sao? Bố lại hỏi con, Dương Thanh có phạm phải tội lớn ngập trời với gia tộc không? Diệp Kế Tông gặng hỏi tiếp. Không ạ. Diệp Thương cúi đầu, trầm giọng nói. Bố hỏi tiếp, Dương Thanh là gì của bố? Diệp Kế Tông lại hỏi. Cậu ta là cháu rể ngoại của bố. Diệp Thương tiếp tục đáp, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Rầm. Diệp Kế Tông bỗng đập mạnh tay xuống bàn trà. Chén trà cổ đắt đỏ bày trên mặt bàn lập tức rơi xuống đất vỡ tan cảnh. Vậy thì sao con còn dám giết nó? Diệp Kế Tông nổi giận đùng đùng, lớn tiếng chất vấn. Lao ta chống gậy đứng bật dậy, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Diệp Thương đang quỳ dưới đất suýt bị dọa tiểu ra quần, "Bố ơi, con biết sai rồi. Đã làm sai thì phải trả giá." Diệp Kế Tông lạnh lùng nói, "Từ hôm nay trở đi, con không còn là người thừa kế của nhà họ Diệp nữa." "Bố?" Diệp Thương ngơ ngác gọi. Ông ta đã hy sinh rất nhiều vì vị trí chủ gia tộc. Bây giờ Diệp Kế Tông nói một câu liền hủy bỏ tư cách thừa kế của ông ta. Làm sao ông ta có thể chịu nổi? Dựa theo nội quy gia tộc, chỉ riêng việc con muốn giết Dương Thanh đã đủ để bị trục xuất khỏi gia tộc rồi. Diệp Kế Tông nghiêm giọng nói, bây giờ bố mới chỉ hủy bỏ tư cách thừa kế của con đã nương tay lắm rồi. Diệp Thương chỉ cảm thấy đau đớn, tốn bao công sức mới bỏ lên được vị trí ngày hôm nay, lại chỉ vì một chuyện mà tất cả đều đổ sông đổ bể. Ông ta không cam tâm, nhưng có thể làm gì được. Hiện giờ Diệp Kế Tông mới là chủ nhà họ Diệp. Rất nhiều người đồng tình nhìn Diệp Thương. Sau đêm nay, chỉ sợ Diệp Thương sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Yến Đô. Nếu không vì chuyện vừa rồi, có lẽ tối nay nhà họ Diệp đã tuyên bố Diệp Thương chuẩn bị lên làm chủ nhà họ Diệp rồi. Cậu là Dương Thanh hả? Diệp Kế Tông chợt nhìn sang Dương Thanh, ánh mắt sắc bén. Chương 555, 555, lời mời nhiệt tình. Những chuyện vừa xảy ra đều nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh. Anh thực sự không ngờ kẻ sai người giết chồng của Diệp Mạn lại chính là Diệp Kế Tông, ông chủ nhà họ Diệp. Dương Thanh không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Diệp Kế Tông, bình tĩnh trả lời, tôi chính là Dương Thanh. Diệp Kế Tông khẽ cau mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Bởi vì ông ta nhìn thấy sự bình thản, xa lạ, không chút tôn trọng nào từ trong mắt Dương Thanh. Diệp Mạn không ngừng nháy mắt ra hiệu với Dương Thanh nhưng anh vẫn thờ ơ như không thấy. Cậu có thủ án với tôi hả? Diệp Kế Tông lạnh lùng hỏi. Tôi với ông thân thiết lắm sao? Dương Thanh hỏi lại với vẻ mặt kỳ quái. Diệp Kế Tông tức nghẹn, khiếp mắt nói, ở Giang Bình cậu có quyền, nhưng đây là Yến Đô thành phố trung tâm của quyền lực. Cậu không có tư cách khinh thường ai, nhất là nhà họ Diệp, hiểu chưa? Rõ ràng lão ta chỉ biết được những gì Dương Thanh thể hiện ra ngoài mà thôi. Nếu không Diệp Kế Tông sẽ không kiêu ngạo như vậy. Dương Thanh phì cười, ý của ông chủ Diệp là tôi chẳng là cái thá gì ở đất Yến Đô này, đúng không? Chẳng lẽ không phải? Diệp Kế Tông hỏi ngược lại. Sự tự tin và kiêu ngạo của Dương Thanh khiến Diệp Kế Tông cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vốn dĩ khi biết chồng đứa con gái ngoài giá thú của Diệp Mạn là người đứng đầu hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, lão ta còn rất chờ mong gặp mặt Dương Thanh. Gặp rồi lại phát hiện Dương Thanh không dễ khống chế như trong tưởng tượng của lão ta. Dương Thanh, chú ý thái độ nói chuyện của cậu. Diệp Mạn không nhịn được tức giận nói. Vì muốn có được nhiều quyền lực hơn nữa ở nhà họ Diệp và trả thù cho người chồng đã mất, bà ta đã sống nhẫn nhịn rất nhiều năm. Bây giờ nhờ có Dương Thanh, địa vị của bà ta ở nhà họ Diệp mới tăng lên một chút. Bà ta thật sự không muốn vì Dương Thanh mà mọi thứ bị phá hỏng. Dương Thanh hờ hững nhìn Diệp Mạn rồi nói, nếu không có gì, tôi đi trước đây. Dứt lời, anh quay người muốn rời đi. Diệp Kế Tông không thích sự kiêu ngạo của Dương Thanh, đương nhiên Dương Thanh cũng chả thích cái vẻ tràn đầy ham muốn khống chế của lão ta. Hơn nữa, lão già 80 tuổi trước mặt này còn là hung thủ giết hại bố ruột của Tần Thanh Tâm. Đứng lại cho tôi. Diệp Kế Tông giận dữ quát. Làm chủ nhà họ Diệp mấy chục năm qua, lão ta chưa từng thấy ai vô lễ với mình như vậy. Dương Thanh dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Kế Tông cười lạnh nói, còn việc gì sao? Bút. Diệp Kế Tông giận dữ đập bàn nói, cậu là chồng của Diệp Tiêu Tâm thì cũng là cháu rể của tôi, gặp tôi cậu nên quỳ lạy mới phải chứ. Dương Thanh ngẩn ra một hồi mới nhớ ra Diệp Tiêu Tâm chính là Tần Thanh Tâm. Vợ tôi là Tần Thanh Tâm, không phải Diệp Tiêu Tâm. Sắc mặt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, trên đời này, người có tư cách để Dương Thanh tôi quỳ lạy còn chưa xuất hiện đâu. Quỳ lạy ông sao? Nằm mơ đi. Dương Thanh tức giận, giọng nói lạnh lùng khiến mọi người cảm thấy như rơi vào hầm băng, Diệp Kế Tông cũng không khỏi rùng mình. Lão ta cảm nhận được áp lực khổng lồ từ trên người Dương Thanh. Phảng phất như Dương Thanh chỉ cần phất tay cũng có thể lấy mạng lão ta. Dương Thanh, đừng làm càn. Diệp Mạn tức giận mắng. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Mạn, bà đừng quên những gì tôi đã nói. Tôi và nhà họ Diệp chỉ có quan hệ hợp tác chứ không phải bị khống chế. Nếu không giao ước của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Sắc mặt Diệp Mạn cứng đờ. Khi đàm phán với Dương Thanh ở Giang Hải, anh đã nói bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Nhưng Diệp Kế Tông lại muốn khống chế Dương Thanh, quả thật nhà họ Diệp đã thất hứa trước. Sắc mặt Diệp Kế Tông âm trầm đáng sợ, dẫn đến nỗi cả người run lên. Dương Thanh đã khiến lão ta mất mặt trước nhiều gia tộc đứng đầu Yến Đô.

ông chủ Diệp, người của ông muốn giết tôi. Nếu tôi lỡ tay lấy mạng ông ta cũng đừng trách. Mã Siêu bỗng nhìn sang Diệp Kế Tông, mỉm cười chế nhạo. Sắc mặt Lao Ta ngày càng khó coi. Lao Ta sai cao thủ áo đen đánh Mã Siêu, kết quả đối phương chẳng làm sao, cao thủ của Lao Ta lại bị đánh tơi bời. Nếu bây giờ Lao Ta kêu hai người ngừng chiến, chẳng phải là chịu thua Dương Thanh rồi sao? Vậy nên trong tình huống này, Lao Ta tuyệt đối sẽ không chủ động yêu cầu ngừng chiến. Mã Siêu vừa dứt lời, cao thủ áo đen lại vọt tới. Lần này, khí thế trên người ông ta lại mạnh hơn mấy lần. Nhưng sức mạnh của Mã Siêu cũng tăng lên. Chết đi. Lúc còn cách Mã Siêu vài mét, cao thủ áo đen bỗng dùng sức đạp xuống, cả người lao lên cao đá vào đầu Mã Siêu. Với hình, giây phút chân của ông ta sắp chạm vào đầu Mã Siêu, anh ta hơi di chuyển. Một động tác nhỏ như vậy đã khiến cao thủ áo đen thất bại. Kẻ nên chết là ông. Chợt cao thủ áo đen nghe thấy một giọng nói tràn đầy trầm trọng. Con người ông ta co rút lại, luồng sát khí mãnh liệt bao trùm toàn thân ông ta. Đến tận lúc này ông ta mới ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Mã Siêu. Nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết khiến sau lưng ông ta rét lạnh. Bịch. Mã Siêu tung nắm đấm. Động tác đơn giản, không hoa mỹ, đập thẳng vào lồng ngực đối phương. Rầm. Cơ thể của cao thủ áo đen vốn đang bay về phía trước đột nhiên ngược lại, rơi thẳng xuống đất. Lồng ngực của ông ta bị lõm sâu xuống, cơ thể nện mạnh xuống đất khiến nội tạng bị đảo lộn. Ông ta muốn đứng dậy lại phát hiện sức lực toàn thân mất sạch, máu tươi tràn ra cổ họng và lỗ mũi. Phụt. Rốt cuộc ông ta không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu lớn rồi trợn mắt tắt thở. Mã Siêu lau vết máu ở khóe miệng, bình thản đi tới sau lưng Dương Thanh. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn trừng mắt nhìn chằm chằm chàng trai trẻ tuổi ấy. Chương 558, 558, cho cậu làm chủ gia tộc. Chết rồi sao? Cao thủ bảo vệ bên cạnh chủ nhà họ Diệp chết rồi sao? Sao có thể như vậy được? Người được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ nhà họ Diệp chắc chắn phải có thực lực thuộc top đầu 8 gia tộc quyền thế nhất tiến đô. Vậy mà ông ta lại chết trong tay một chàng trai trẻ. Cả phòng tiệc chìm vào yên tĩnh trong giây lát, sau đó mọi người thi nhau bàn tán. Đây là nhà họ Diệp, người bị giết lại là vệ sĩ của Diệp Kế Tông. Sắc mặt Diệp Kế Tông tối sầm lại trông rất đáng sợ. Lão ta là chủ nhà họ Diệp, hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của lão ta. Vậy mà vệ sĩ theo lão ta bao lâu nay lại bị giết? Còn bị giết ở nhà họ Diệp, ngay trước mắt lão ta. Hiện giờ lão ta đang cực kỳ tức giận. Khu khu khụ. Diệp Kế Tông đột nhiên ho khan vài tiếng, còn ho ra cả máu, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy giận dữ. Bố ơi, ông nội, chủ gia tộc. Thấy Diệp Kế Tông ho nhiều như vậy, đám người nhà họ Diệp đều hốt hoảng chạy tới. Lão ta đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại. Lão ta cầm khăn tay lau đi máu tươi dính ở khóe miệng. Vết máu như một đóa hoa hồng nở rộ trên chiếc khăn sáng màu. Sau đó, lão ta chống gậy run rẩy đứng dậy khỏi ghế bành, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Thanh, trong mắt thoáng hiện lên sát khí. Nhớ đọc tiếp tại tạm lịch ở 247 con. Chuyện hôm nay đều là việc riêng tư của nhà họ Diệp. Tôi không hy vọng nghe thấy bất kỳ lời đồn nào ở bên ngoài liên quan tới nhà họ Diệp. Nếu có, tôi không ngại tới gia tộc của các người một chuyến. Tiệc mừng thọ tối nay bị hủy, xin mọi người rời đi cho, không tiễn. Ánh mắt sắc bén của Diệp Kế Tông bỗng quét về phía đám người, giọng nói nghiêm nghị tràn đầy uy hiếp. Việc đã tới nước này, nếu còn để người ngoài ở lại chỉ khiến nhà họ Diệp trở thành trò hề. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong kiếp sợ, lần lượt chắp tay chúc thọ lao ta rồi kéo nhau rời đi. Có lời uy hiếp vừa rồi của Diệp Kế Tông, không ai dám cả gan để lộ chuyện xảy ra hôm nay trong nhà họ Diệp ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc, bên trong sảnh tiệc của nhà họ Diệp chỉ còn lại hai người ngoài là Dương Thanh và Mã Siêu. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Diệp Kế Tông chống gậy, căm tức nhìn Dương Thanh. Còn Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi thưởng thức trà, trước mặt bày một tấm trà sứ thanh hoa và một chén trà tinh xảo. Mã Siêu vừa mới kết liễu cao thủ áo đen đứng sừng sững sau lưng Dương Thanh như một cái tháp sắt, vẻ mặt lạnh lùng. Không một ai dám lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát. "Dương Thanh, người của cậu dám giết người tại nhà họ Diệp, còn không mau bắt cậu ta quỳ xuống xin lỗi đi." Diệp Mạn ngơ ngác một lúc rồi hoảng loạn hét lên với Dương Thanh. Giờ phút này, anh mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của bà ta, lạnh giọng nói, "Không phải người kia ra tay trước, tuyên bố muốn lấy mạng anh em của tôi nên cậu ấy mới phải đánh trả à? Tại sao các người lại chăm chăm đổ mọi tội lỗi lên đầu anh em của tôi? Chẳng lẽ mạng của người nhà họ Diệp đáng giá, còn mạng của anh em tôi thì không à? Hay là các người chỉ cho phép người nhà họ Diệp giết anh em của tôi nhưng lại không cho anh em của tôi đánh trả? Còn đòi cậu ấy quỳ xuống xin lỗi? Nhà họ Diệp các người xứng sao?" Dương Thanh bình thản chất vấn nhưng từng lời nói của anh như sóng dữ càn quét toàn bộ đám người nhà họ Diệp. Khí thế trên người anh đột nhiên tăng vọt. Dường như trong trời đất này anh mới là đế vương. Những người bị ánh mắt của Dương Thanh quét tới đều vô thức cúi đầu, thậm chí không dám đối mặt với anh. Diệp Mạn cắn chặt răng. Bà ta biết Dương Thanh rất mạnh, đến cả cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật Ngưu Căn Huy cũng bị anh tùy tiện chém giết. Nếu không phải vì Tần Thanh Tâm, sao Dương Thanh có thể đồng ý với bà ta hợp tác với nhà họ Diệp? Sao hôm nay Dương Thanh lại đồng ý tới đây? "Tôi là mẹ của Thanh Tâm. Ông ấy là ông ngoại của con bé. Ông ấy chỉ muốn gặp mặt cháu gái mình, người của cậu đã ra tay giết người. Cậu có biết làm như vậy sẽ khiến nhà họ Diệp khó xử thế nào không? Dù cậu không thích nhà họ Diệp thì cũng không nên coi thường người lớn như vậy chứ." Diệp Mạn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bà ta rất sợ Dương Thanh không vui sẽ giết luôn cả mình. Tính ra Dương Thanh cũng là con rể của bà ta. Nếu không giải quyết êm đẹp chuyện hôm nay, chỉ e cả đời này bà ta khó mà vươn lên nắm quyền trong gia tộc.

chờ cậu hoàn thành xong sẽ trở thành chủ gia tộc họ Diệp. Cậu muốn nói gì không? Diệp Kế Tông tin tưởng Dương Thanh sẽ không từ chối, dặn dò xong việc chuẩn bị nghi thức mới quay sang hỏi ý kiến Dương Thanh. Diệp Thương và Diệp Vô Song đều tức tối nhìn chằm chằm Dương Thanh. Bọn họ đều nghĩ Dương Thanh sẽ không từ chối miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống này. Thế nhưng Dương Thanh lại lắc đầu, bình tĩnh đáp, "Tôi từ chối." Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt vì kinh hãi. Vẻ mặt Diệp Kế Tông cứng ngắc, tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại, "Cậu nói gì cơ?" Chưa kể tới chuyện bảo tôi và Thanh Tâm phải đổi sang họ Diệp, dù không phải đổi họ tôi cũng sẽ không làm chủ gia tộc của các người. Dương Thanh ngạo nghễ nói, quyền lực và tiền tài của các người đối với tôi chỉ là gió thoảng mây bay. Trên thế gian này chỉ có thực lực chân chính mới là tồn tại vĩnh hằng. Rốt cuộc người nhà họ Diệp cũng tin Dương Thanh thực sự từ chối cơ hội làm chủ nhà họ Diệp. Diệp Thương và Diệp Vô Song lập tức vui sướng, Diệp Mạn lại tức giật quát, "Dương Thanh, cậu nên biết nhà họ Diệp ở Yến Đô tượng trưng cho cái gì. Bố tôi bảo cậu làm chủ gia tộc là vinh hạnh của cậu, sao cậu dám từ chối?" Sắc mặt Diệp Kế Tông cực kỳ khó coi, lạnh giọng chất vấn, "Người của cậu đánh bại cao thủ nhà họ Diệp nên cậu tưởng mình là vô địch thế giới à?" Dương Thanh chợt cười phá lên, nụ cười tràn đầy trào phúng. Anh cười đám người này ngu ngốc thiệt cận, cười nhưng kẻ bé nhỏ tự xưng là chủ của gia tộc quyền thế. Sau khi trải qua chiến trường khốc liệt, Dương Thanh đã nhìn thấy quá nhiều, cũng từng gặp rất nhiều đối thủ khủng bố. Cao thủ chân chính, có thể địch lại cả một quốc gia. Nhà họ Diệp sao với cả lục địa rộng lớn có là cái đinh gì đâu? Cậu cười cái gì? Xeom. Diệp Kế Tông lạnh giọng hỏi. Nghĩ đến một vài chuyện buồn cười thôi. Dương Thanh cười nhạt đáp lại. Anh xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Cậu đứng lại cho tôi. Vừa đi được mấy bước, Diệp Kế Tông đã tức giận quá lớn. Cậu đang rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, coi nhà họ Diệp như cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Tôi cũng không làm khó cậu. Chó của cậu đánh cao thủ nhà họ Diệp bị thương, còn giết cả vệ sĩ của tôi. Giết người đền mạng. Chỉ cần cậu ta chết, tôi sẽ thả cậu đi. Nếu không hôm nay đừng hòng rời khỏi nhà họ Diệp nửa bước. Diệp Kế Tông giận dữ nói. Ngay sau đó, hai cao thủ một mặc đồ trắng một mặc đồ đen giống như hồn ma đột nhiên xuất hiện sau lưng lão ta. Chương 560, 560, mượn đao giết người. Dương Thanh đã cảm nhận được sự tồn tại của hai người họ từ trước, chỉ không ngờ Diệp Kế Tông vừa nãy còn muốn anh làm chủ gia tộc lại lật mặt nhanh như vậy. Khí thế của hai người một đen một trắng kia cực mạnh, bất kỳ ai cũng có thực lực ngang bằng Mã Siêu. Quả nhiên tám gia tộc đứng đầu Yến Đô không hề đơn giản. Chỉ sợ đến cả người nhà họ Diệp còn không biết đến sự tồn tại của hai cao thủ này. Diệp Thương và Diệp Vô Song đều kinh ngạc. Ha ha. Dương Thanh bật cười, trong mắt thoáng hiện sắc khí, nhìn chằm chằm Diệp Kế Tông, cậu ấy là anh em của tôi. Nếu ông còn dám sỉ nhục cậu ấy thêm một lần nào nữa, dù có là ông ngoại của Tâm tôi cũng bắt ông phải trả giá đắt. Giọng nói của Dương Thanh rất lạnh lùng, khiến nhiệt độ trong phòng tiệc dường như đã hạ xuống mấy độ. Diệp Kế Tông bị Dương Thanh uy hiếp càng cảm nhận rõ ràng, không khỏi giật nảy mình, tay chân lạnh tấu xương. Lão ta há miệng định mắng chửi, nhưng trông thấy ánh mắt sắc bén của Dương Thanh, lão ta đành phải ngậm miệng lại. Lúc này, lão ta có ảo giác như đang đối mặt với thần chết. Hắc Bạch Song Sát vốn là cao thủ đỉnh cao, rất nhạy bén với sát khí. Hai người đồng loạt tiến lên bảo vệ Diệp Kế Tông ở phía sau. Bọn họ cảm giác được khí thế kinh người tỏa ra từ Dương Thanh. Anh giống như một ngọn núi cao chót vót mà họ không thể chạm tới. Cậu dám uy hiếp tôi sao? Diệp Kế Tông cố nén kích động, tức giận hỏi. Uy hiếp? Dương Thanh cười khinh bỉ, khí thế toàn thân càng tăng lên, như bão tố quần quận càn quét bốn phương tám hướng. Anh đông nhấc chân dùng sức đạp mạnh xuống đất. Rầm. Mọi người bàng hoàng phát hiện, nền đá cẩm thạch dưới chân Dương Thanh đã vỡ nát. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Giang rắc. Từ chỗ đặt chân của Dương Thanh làm trung tâm, sàn nhà nứt ra như mạng nhện lan tỏa bốn phía. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ sàn nhà trong phòng tiệc đều bị vỡ nát. Mọi người trợn trừng mắt, không dám tin vào mắt mình. Một cái dậm chân có sức hủy diệt khủng bố như vậy, đây là chuyện con người có thể làm được sao? Dù là cao thủ như Hắc Bạch Song Sắt cũng không khỏi run sợ từ sâu trong linh hồn. Bọn họ vốn tưởng rằng Dương Thanh chỉ giống như một cậu chủ nhà nào đó trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, còn Mã Siêu là vệ sĩ riêng của anh. Nhớ đọc tiếp tại tạm lịch ở 247 con. Đến tận lúc này, bọn họ mới ý thức được, Dương Thanh mới là cao thủ thật sự, Mã Siêu chỉ là một tên đàn em đi theo anh. Thực lực như vậy muốn nghênh ngang trước tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không hề khoa trương. Trong mắt Diệp Kế Tông chỉ còn lại chấn kinh và sợ hãi. Lão ta chợt hiểu tại sao Dương Thanh dám từ chối làm chủ nhà họ Diệp. Đối với cao thủ ở cấp bậc như anh, vị trí chủ gia tộc họ Diệp vốn không đủ sức hấp dẫn. Nề mặt tâm, tôi không muốn trở mặt với nhà họ Diệp. Nhưng nếu các người thực sự muốn chết, dù tôi hủy diệt cả nhà họ Diệp thì cô ấy cũng sẽ không trách tôi đâu. Dương Thanh hờ hững nói rồi quay lưng rời đi. Giờ phút này Diệp Kế Tông nào dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Thanh và Mã Siêu nên ngang rời khỏi. Đám người nhà họ Diệp câm như hến, vẫn chưa hết sợ hãi. Có phải mình đã làm sai điều gì rồi không? Một lúc lâu sau, Diệp Kế Tông tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập hối hận. Mặt mũi Diệp Thương trắng bệch, chợt nhớ lại lúc trước ông ta còn muốn giết Dương Thanh liền cảm thấy thật may mắn. Nếu vừa rồi Dương Thanh đạp lên người ông ta mà không phải mặt đất, chỉ e chưa kịp cảm thấy đau đớn đã mất mạng. Diệp Vô Song cũng sợ chết khiếp, nhưng nghĩ đến vị trí chủ gia tộc, vẻ mặt anh ta lại trở nên kiên định. Diệp Kế Tông đã 80 tuổi rồi, không biết ngày nào sẽ chết. Anh ta phải trở thành người thừa kế trước khi lão ta chết thì mọi chuyện mới ổn thỏa. Đối với anh ta, Diệp Thương đã không còn hy vọng, chỉ còn Diệp Mạn có sức uy hiếp. Dương Thanh vì Tần Thanh Tâm mà tha cho nhà họ Diệp. Vậy có phải một ngày nào đó Diệp Mạn muốn chiếm đoạt nhà họ Diệp, Dương Thanh cũng sẽ hỗ trợ bà ta hay không? Vậy thì Dương Thanh nhất định phải bị tiêu diệt. Nghĩ vậy, ánh mắt Diệp Vô Song chỉ còn lại điên cuồng. Từ hôm nay trở đi, kẻ nào dám chọc vào Dương Thanh sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, mãi mãi không được trở về Yến Đô. Diệp Kế Tông chợt nghiêm giọng nói. Lão ta nhìn sang Diệp Mạn, ánh mắt phức tạp, bố biết con vẫn luôn muốn có được quyền lực của gia tộc. Hôm nay, bố sẽ cho con một cơ hội. Lão ta vừa dứt lời, đám người còn lại đều cả kinh. Lão ta định truyền lại vị trí chủ gia tộc cho Diệp Mạn sao? Nếu là thật, Diệp Mạn sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô trong lịch sử. Diệp Mạn cũng vô cùng kích động, vội vàng nói, "Xin bố cứ nói. Bố cho con nửa tháng hàn gắn quan hệ giữa nhà họ Diệp với Dương Thanh. Chỉ cần con làm được, con sẽ là chủ nhân tương lai của gia tộc này." Diệp Kế Tông trầm giọng nói, "Xin bố yên tâm, con nhất định sẽ cố hết sức." Diệp Mạn nghiêm túc nói, trong lòng kích động muốn chết. Bà ta biết điểm yếu của Dương Thanh là Tần Thanh Tâm. Chỉ cần bà ta hàn gắn quan hệ với Tần Thanh Tâm, chắc chắn sẽ nối lại được quan hệ giữa Dương Thanh và gia tộc. Diệp Vô Song hoàn toàn tuyệt vọng. Quả nhiên Diệp Kế Tông định chuyển vị trí người thừa kế cho Diệp Mạn. Tất cả đều tại Dương Thanh gây ra. Nếu không, vị trí chủ gia tộc họ Diệp làm gì đến lượt một mụ đàn bà nắm giữ? Hủy bỏ tiệc mừng thọ, giải tán hết đi. Diệp Kế Tông được hai cao thủ đỡ ra khỏi phòng tiệc. Diệp Vô Song vừa trở về chỗ ở của mình đã vội vàng gọi điện thoại. Đối phương nhanh chóng nghe máy. "Ông Tám, người sát hại ông Chín đã tới Yến Đô. Cậu ta vừa mới rời khỏi nhà họ Diệp." Diệp Vô Song cung kính nói. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt anh ta tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, dù mày có mạnh tới đâu cũng đâu thể đánh lại cao thủ xếp thứ 8 của Hiệp hội Võ Thuật. Lúc ở hội võ Giang Bình tận mắt nhìn thấy Dương Thanh lấy mạng cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ Thuật, Diệp Vô Song đã bắt đầu ấp ủ âm mưu đoạt quyền. Diệp Vô Song vốn định đợi Dương Thanh giết Diệp Thương rồi mới gọi cuộc điện thoại này. Sau khi Diệp Thương chết, chắc chắn Dương Thanh sẽ không tha cho mình. Nào ngờ Dương Thanh không giết Diệp Thương, ngược lại còn thể hiện thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu đã vậy, mình chỉ có thể mượn tay Hiệp hội Võ Thuật để thủ tiêu Dương Thanh. Chương 561, 561, nửa đường chặn đánh. Lúc này, Dương Thanh và Mã Siêu đã rời khỏi nhà họ Diệp. Mã Siêu vừa lái xe vừa trầm trọng nói, chỉ một nhà họ Diệp nhỏ bé cũng muốn nhốt anh Thanh lại, đúng là không sợ chết. Anh Thanh, bây giờ cũng coi như hoàn toàn nắm vững tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Tiếp theo anh định làm gì? Mã Siêu bỗng hỏi. Dương Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở tròn mắt, ánh mắt hơi mơ hồ. Đây là một vấn đề rất đáng suy ngẫm. Lúc trước khi còn ở biên giới phía Bắc, anh chỉ nghĩ đợi chiến tranh kết thúc sẽ xuất ngũ về quê, bù đắp cho Tần Thành Tâm những thiệt thòi cô phải chịu trong những năm qua. Nào ngờ sau khi Dương Thanh trở lại Giang Hải lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Từ 4 gia tộc hàng đầu Giang Hải, đến 3 nhà giàu quyền thế nhất tỉnh lỵ, bây giờ lại tới 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Anh vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không hề có chút thách thức nào. Tập đoàn Nhạn Thanh anh luôn canh cánh trong lòng, giờ cũng đã diệt trừ toàn bộ thế lực của gia tộc Vũ Văn trong đó, nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối. Về phần dự định tiếp theo, quả thực vẫn chưa nghĩ tới. Có lẽ đã đến lúc đưa Tâm và Tiêu Tiêu đi du lịch vòng quanh thế giới, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc rồi. Sau một hồi suy tư, Dương Thanh bỗng nhiên cười nói, "Nghe vậy, Mã Siêu trêu chọc, anh Thanh đừng quên dẫn em và Ngải Lâm theo đấy nhé." Xem ra tình cảm của hai người rất thuận lợi. Bây giờ không thèm gọi chị Lâm nữa rồi, Dương Thanh trêu lại. Mã Siêu xấu hổ cười nói, chẳng phải đã đến bước cưới hỏi rồi sao? Nếu cứ gọi chị Lâm thì không ổn lắm. Hai anh em nói chuyện phiếm suốt dọc đường trở về khách sạn Yến Đô. Đột nhiên, Mã Siêu phanh gấp lại, đồng thời hét lớn, "Anh Thanh cẩn thận." Lốp xe ma sát trên mặt đất tạo thành tiếng động chói tai. Chiếc xe lao vút tới vòng qua chiếc xe Việt Dã Hummer màu đen bất chợt chặn đường họ. Xe của hai người vững vàng đỗ lại bên lề đường. Xem ra lại có kẻ đâm đầu vào chỗ chết rồi. Mã Siêu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên ngoài cửa sổ, xa xăm mặt nói, "Bên cạnh ông ta là chiếc xe Việt Dã Hummer màu đen. Vừa rồi, chính chiếc xe này đột nhiên lao tới. Nếu không nhờ Mã Siêu phản xạ nhanh nhạy, chỉ sợ hai xe đã tông vào nhau. Một bên là xe Việt Dã Hummer hạng nặng, một bên là mười bạc. Nếu tông vào nhau sẽ chỉ có người trong chiếc mười bạc bị thương." Dương Thanh cũng nhìn thấy bóng người cạnh chiếc Hummer kia, khép mắt nói, "Hiệp hội võ thuật." Anh đã từng tiếp xúc với người của Hiệp hội võ thuật, bọn họ đều có đồng phục võ y hệt, giống như sợ người ta không biết họ đến từ Hiệp hội võ thuật. "Hiệp hội võ thuật? Tới báo thù sao?" Mã Siêu cảnh giác nhìn người trung niên kia. Anh ta cảm thấy áp lực rất lớn tỏa ra từ người ông ta. Người này rất mạnh, trừ khi cậu có thể huy động toàn bộ sức lực, nếu không có lẽ sẽ bị đánh bại. Dương Thanh chỉ cần nhìn qua một cái là đánh giá được thực lực của đối phương ở cấp độ nào. Cao thủ cấp bậc như Dương Thanh có thể nhìn ra được cấp bậc của đối phương chỉ dựa vào khí thế trên người họ. Nghe vậy, Mã Siêu nở nụ cười nham hiểm, "Có lẽ em có thể mượn sức ông ta để vượt qua cực hạn của chính mình." Dứt lời, anh ta mở cửa xe bước xuống. Dương Thanh bình tĩnh ngồi lại trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bình thường, anh sẽ không bao giờ nhúng tay vào trận chiến của anh em, ngoại trừ lúc nguy hiểm đến tính mạng, nếu không anh rất ít khi ra tay. "Ông là người nào trong Hiệp hội võ thuật?" Mã Siêu đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, lạnh giọng hỏi. Ông ta không thèm nhìn Mã Siêu mà nhìn thẳng về phía chiếc mười bạch màu đen phía sau, lạnh lùng lên tiếng, "Dương Thanh, mau cút ra đây chịu chết đi." Chương 562, 562, chiến thôi. Cao thủ của Hiệp hội võ thuật hoàn toàn không coi Mã Siêu ra gì, lớn tiếng tuyên bố Dương Thanh đi ra chịu chết. Sự khiêu khích này chẳng hề đả động gì tới Dương Thanh. Sắc mặt Mã Siêu âm trầm đến đáng sợ, không ngờ mình lại bị xem thường. một kẻ vô dụng đến cả tên cũng không dám nói còn chưa đủ tư cách để anh Thanh phải ra tay. Mã Siêu nhếch mép, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Dứt lời, anh ta lao vút đi. Tiếng động rung trời chuyển đất, mặt đường dưới chân anh ta bị lom xuống một dấu chân rất lớn. Vừa rồi Dương Thanh đã nói, trừ khi Mã Siêu phải bộc phát toàn bộ sức lực, nếu không rất có khả năng sẽ bại trận. Vậy thì anh ta cũng không cần giấu giếm thực lực nữa, dùng hết toàn lực ngay từ lúc bắt đầu. Rầm. Giây tiếp theo, Mã Siêu như một tia chớp thoát cái xuất hiện trước mặt cao thủ của hiệp hội võ thuật, không hề có động tác nào hoa mỹ, chỉ đơn giản tung nắm đấm ra. Nắm đấm này vô cùng mạnh mẽ, khiến sắc mặt của cao thủ hiệp hội võ thuật tái mét, vội vàng đưa tay ra đỡ. Đồng thời, ông ta cũng dùng sức đạp mạnh chân, cơ thể lùi mạnh về phía sau. Nắm đấm của Mã Siêu đập xuống cánh tay của đối phương. Nắm đấm mạnh mẽ như vậy lại bị đối phương lùi về sau hóa giải phần lớn sức mạnh. Dù vậy, nắm đấm này cũng khiến cao thủ của hiệp hội võ thuật cảm thấy kinh hãi. Bây giờ tôi đã đủ tư cách khiến ông để mắt tới chưa? Mã Siêu không thừa cơ tấn công, đánh xong một đòn liền đứng im tại chỗ, kiêu ngạo hỏi. Bên ngoài anh ta tỏ ra rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại chấn động tột độ. Từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, lần đầu tiên anh ta gặp phải cao thủ lợi hại như vậy. Phản ứng nhạy bén của đối phương khi bị anh ta tấn công khiến anh ta cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù đối phương bị một đấm của anh ta đánh lui mấy bước nhưng vẫn không thể phủ nhận ông ta rất mạnh. Cùng lúc đó, cao thủ của hiệp hội võ thuật cũng đang hãi hùng. Ông ta là cao thủ xếp thứ 8 trong hiệp hội võ thuật, hầu như chưa từng gặp phải đối thủ khó nhằn. Vậy mà chàng trai trẻ trước mặt lại khiến ông ta cảm thấy áp lực đè nặng. Nhóc con, mày rất mạnh, đáng để Lữ Mông tao phải để mắt tới. Nhưng mày vẫn không phải là đối thủ của tao. Lữ Mông coi việc tự giới thiệu tên tuổi là sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Lúc nghe thấy cái tên này, ánh mắt Mã Siêu lóe lên tia kinh ngạc. Sau khi được Dương Thanh phái tới Yến Đô, anh ta không chỉ biết mỗi theo đuổi Ngải Lâm, cũng tìm hiểu rõ ràng về cao thủ bản địa ở Yến Đô. Lữ Mông là cao thủ xếp thứ 8 của hiệp hội võ thuật. Ông ta là người khiêm tốn nhất trong hiệp hội võ thuật. Mặc dù ông ta chỉ xếp thứ 8 nhưng nghe nói sức chiến đấu thực sự của ông ta có thể đứng trong top 5 của hiệp hội. Chỉ vì ông ta làm việc khiêm tốn, không tranh giành với ai nên xếp hạng chưa từng thay đổi trong suốt 10 năm gần đây. Gia trương nhanh nhất tại Trung Chuyển có M. Điều khiến Mã Siêu kinh ngạc không phải là địa vị của Lữ Mông trong hiệp hội võ thuật mà là thực lực mạnh như vậy mới chỉ xếp thứ 8. Cho dù ông ta đủ sức đứng trong top 5 thì 4 người xếp trước sẽ còn mạnh tới mức nào? Lần đầu tiên Mã Siêu nảy sinh hứng thú với hiệp hội võ thuật. Chúng ta vẫn chưa thực sự đấu, sao ông dám tin chắc tôi không phải đối thủ của ông? Ý chí chiến đấu sôi sục khiến Mã Siêu cảm thấy chờ mong được đột phá cực hạn của chính mình. Vậy thì chiến thôi. Lữ Mông bình tĩnh nói. Dứt lời, trên người ông ta tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Giờ phút này, Mã Siêu chợt cảm thấy ngạt thở. Mùi máu tanh trên người Lữ Mông không hề thua kém với người có nhiều năm chinh chiến xa trường như anh ta. Nếu không giết quá nhiều người sẽ không thể tôi luyện được khí thế như vậy. Mã Siêu và Dương Thanh giết người vì bảo vệ quốc gia. Ở trên chiến trường nếu họ không giết địch, kẻ địch sẽ giết lại họ. Thế nhưng Lữ Mông chỉ là cao thủ xếp thứ 8 trong một thế lực tư nhân lại có được mùi máu tanh nồng đậm như vậy, rốt cuộc ông ta đã giết những ai? Cơn tức giận long trời lở đất bùng nổ trong người Mã Siêu. Tôi không giết được ông, thế không làm người. Mã Siêu bỗng nhiên giận dữ hét lớn. Nói xong, anh biến mất tại chỗ, nháy mắt vọt thẳng tới Lữ Mông. Cùng lúc đó, Lữ Mông cũng di chuyển, tốc độ cực nhanh. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Lữ Mông nhanh như tia chớp. Khi thấy còn cách Mã Siêu chừng 5-6 mét, ông ta đột nhiên đạp xuống đất, cả người bay vút lên không trung. Sau đó đá một cú trời giáng về phía đầu Mã Siêu. Mã Siêu bắt buộc phải từ bỏ tấn công, vội vàng vươn tay ra đỡ. Chương 563, trận chiến điên cuồng. Rầm. Tiếng va chạm thật lớn vang lên. Hai chân Mã Siêu trượt dài mấy mét trên mặt đất. Mã Siêu chỉ cảm thấy cánh tay như sắp đứa lịa. Nếu vừa rồi anh ta bị đá vào đầu, dù may mắn thoát chết cũng sẽ bị mất sức chiến đấu trong một thời gian ngắn. Lữ Mông không hề cho anh ta cơ hội đánh trả. Sau đòn tấn công thất bại đầu tiên, ông ta lập tức tấn công tiếp. Không gian xung quanh chấn động, nắm đấm của Lữ Mông xé gió mà tới. Mã Siêu chưa kịp đứng vững đã bị Lữ Mông tấn công, làm sao có thể né tránh nổi. Trong lúc hoảng loạn, Mã Siêu chỉ có thể tung đấm lên chiến. Ầm. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, sức mạnh hai bên như cơn sóng lớn dội ngược về cánh tay của cả hai. Giây tiếp theo, một bóng người bị đẩy lùi 7-8 bước. Lại là Mã Siêu. Hiện giờ sắc mặt Mã Siêu trắng bệnh, cổ họng chấm mùi tanh, dạ dày nổn nhạo. Chỉ với mấy đòn ngắn ngủi, Mã Siêu đã bị thương. Chứng tỏ thực lực của Lữ Mông khủng bố cỡ nào. Tao không biết Dương Thanh hứa hẹn gì với mày để mày trung thành với cậu ta như vậy. Nể tình mày còn trẻ đã có được thực lực hơn người, tao sẽ tặng mày một cơ hội. Lữ Mông bình tĩnh nói, chỉ cần gia nhập hiệp hội võ thuật, mày sẽ trở thành ông chín. Ông ta cũng không thừa thắng xông lên mà lại dụ dỗ Mã Siêu về phe mình. Thực lực của Mã Siêu đã vượt qua Ngưu Căn Huy bị Dương Thanh giết ở hội võ Giang Bình, đương nhiên có tư cách thay thế ông ta. Mã Siêu lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt không hề e sợ, trầm trọng nói, có qua có lại. Ông cho tôi một cơ hội, tôi cũng cho ông một cơ hội. Lữ Mông khẽ cau mày. Lời nói và giọng điệu của Mã Siêu khiến ông ta rất khó chịu. Nếu ông chịu đi theo anh Thành, tôi sẽ không giết ông. Mã Siêu híp mắt lại, sát khí bắn ra ngoài. Mày chẳng sống. Lữ Mông giận dữ quát. Nhưng ông ta còn chưa ra tay, Mã Siêu nhìn như đã bị thương nặng lại xông lên trước. Ầm ầm ầm. Hai người lại lao vào cuộc chiến. Lữ Mông bàng hoàng phát hiện, mặc dù khí thế của Mã Siêu không bằng mình nhưng sức chiến đấu của Mã Siêu lại mạnh đến đáng sợ. Dương Thanh vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe rốt cuộc cũng chịu mở mắt, bình tĩnh nhìn hai người đang đánh nhau ở bên ngoài. Anh em của tôi sao có thể nhìn nhận theo lẽ thường được? Cậu ấy sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Số người mạnh hơn chết trong tay cậu ấy đã sớm vượt qua 10 đầu ngón tay rồi. Còn ông sẽ trở thành hòn đá kê chân để cậu ấy vượt qua cực hạn. Dương Thanh nhủ thầm, gương mặt tràn đầy tự tin. Lữ Mông đang đánh với Mã Siêu cũng ngày càng giật mình kinh hãi. Chỉ trong vài phút giao chiến, rõ ràng ông ta vốn đang chiếm ưu thế nhưng mỗi lần sắp giành được chiến thắng, Mã Siêu lại có thể đánh trả, sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Ông ta chợt có ảo giác, dù ông ta có mạnh hơn nữa Mã Siêu vẫn có thể đánh lại. Hình, lại là một đòn tấn công nặng nề. Mã Siêu lùi lại 5, 6 bước liên tục. Ngay sau đó, anh ta lại như không có chuyện gì, tiếp tục tấn công Lữ Mông. Đồng thời, lực lực của anh ta ngày càng mạnh thêm. Rốt cuộc cậu là ai? Lữ Mông bắt đầu thấy sai sai. Một cao thủ trẻ tuổi như Mã Siêu đã khiến ông ta cảm thấy khó tin. Vậy mà bây giờ đối phương còn thể hiện ra thực lực kinh người như vậy. Càng đánh càng mạnh, đây là chiến sĩ trời sinh. Tương lai của người này không thể đoán trước. Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần nhớ người giết ông tên là Mã Siêu. Mã Siêu niệm ai nói, dựa vào ông mà đòi giết anh Thanh sao? Còn lâu mới xứng. Dứt lời, khí thế trên người anh ta quần quần tuôn ra, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng về phía Lữ Mông. Chết đi. Mã Siêu điên cuồng gào thét, toàn thân dồn sức tung ra một cú đấm. Lữ Mông đang cực kỳ hoảng hốt. Mã Siêu đột nhiên thể hiện ra thực lực kinh khủng như vậy khiến ông ta cảm thấy bị uy hiếp. Lữ Mông cố gắng tránh né, nhưng nắm đấm của Mã Siêu như mọc thêm mắt, theo sát hướng tránh né của ông ta. Bịch. Cú đấm nện vào giữa lồng ngực của Lữ Mông. Ngay sau đó, cơ thể ông ta bị đánh bay ra ngoài. Chương 564, hai họa của nhà họ Diệp. Lữ Mông phun ra một ngụm máu, mặt mũi trắng bệch. Ông ta chỉ thấy ruột gan mình như đảo lộn. Lúc chiến với Mã Siêu, dù Mã Siêu chịu đánh nhiều hơn nhưng một đấm cuối cùng của Mã Siêu quá mạnh, vượt qua cả tổn thương ông ta gây ra cho Mã Siêu. Muốn tôi gia nhập hiệp hội võ thuật sao? Còn muốn ban cơ hội cho tôi? Ông xứng sao? Mã Siêu bước từng bước về phía Lữ Mông, mỗi bước lại chất vấn một câu. Ba câu hỏi liên tiếp khiến mặt Lữ Mông tái mét, giống như bị vả mặt. Mã Siêu chịu nhiều đòn tấn công mạnh như vậy vẫn có thể mạnh hơn, nhưng ông ta thì không. Một đấm của Mã Siêu có thể khiến ông ta bị thương nặng, thực lực giảm không phanh. Ông ta biết rõ bản thân đã bại trận, nếu còn đấu tiếp chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng ở đây. Mã Siêu đã mạnh như vậy, trong xe còn Dương Thanh vẫn chưa ra tay. Lữ Mông chợt có một suy nghĩ khiến ông ta cực kỳ kinh hãi. Mã Siêu đã mạnh đến thế này, Dương Thanh là người được Mã Siêu đi theo, rốt cuộc Dương Thanh mạnh tới mức nào? Cậu ta không chịu ra mặt là vì khinh thường đấu với mình sao? Ông ta nắm rõ tư liệu về Dương Thanh như lòng bàn tay, nhưng giờ đây chợt phát hiện đây chỉ là bề nổi. Ông ta là cao thủ xếp thứ 8 của hiệp hội võ thuật lại không địch lại nổi đàn em của Dương Thanh, sao có thể giết được Dương Thanh? Nghĩ vậy, ông ta không hề do dự vội vàng quay người chạy trối chết. Dám đắc tội hiệp hội võ thuật, các người có chạy trốn tới chân trời góc bể cũng chỉ có một con đường chết. Trước khi chạy trốn, Lữ Mông không quên dọa dẫm một câu. Nhưng ông ta đã muốn giết Dương Thanh, sao anh có thể bỏ qua được? Mã Siêu đang định chạy theo, một giọng nói quen thuộc đống nhiên vang lên, không cần đuổi nữa. Phụt. Mã Siêu chưa kịp phản ứng lại, Lữ Mông đã phi nước đại mấy chục mét như bất ngờ trúng đạn, quán tính xông lên trên mấy bước rồi ngã rầm xuống đất. Rõ ràng Lữ Mông đã chết. Mã Siêu ngây người một lát mới lắc đầu cười khổ, rốt cuộc anh Thanh mạnh tới mức nào? Đến cả anh ta cũng không biết rõ, chỉ cảm thấy rất sốc. Cao thủ mình liều mạng mới miễn cưỡng đánh bại được, Dương Thanh không cần xuống xe, búng tay một cái đã khiến Lữ Mông cách xa mấy chục mét như trúng đạn mà chết. Trong một căn biệt thự xa hoa của nhà họ Diệp ở Yên Đô, Diệp Vô Song đi đi lại lại trong phòng. Từ lúc Dương Thanh rời đi đã được 2 tiếng. Theo lý mà nói, có lẽ Lữ Mông đã giết được Dương Thanh. Thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì truyền tới. Anh ta không dám liên lạc với Lữ Mông. Chắc là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ? Diệp Vô Song lẩm bẩm. Ý nghĩ này vừa nảy ra, anh ta đã bật cười lắc đầu, cậu ta có mạnh cỡ nào cũng đâu thể là đối thủ của ông Tám đến từ hiệp hội võ thuật. Từng giây từng phút trôi qua nhưng anh ta vẫn chưa nhận được tin tức Dương Thanh bị giết. Đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa biệt thự đột nhiên bị đẩy ra, người giúp việc sợ xanh mặt chạy vọt vào. Thứ khốn kiếp, ai cho mày chạy vào đây? Diệp Vô Song vừa bị dọa sợ, lập tức nổi giận quát. Người giúp việc hoảng sợ nói, cậu Song, chết rồi. Người kia chết rồi. Chết rồi. Nghe vậy, nỗi thấp thỏm trong lòng Diệp Vô Song tan biến. Anh ta không nhịn được cười phá lên, ha ha, chết rồi, cuối cùng Dương Thanh cũng chết rồi. Diệp Thương bị tước quyền kế thừa vị trí chủ gia tộc, không còn địa vị gì nữa. Bây giờ Dương Thanh bị giết, Diệp Mạn cũng thất thế. Sau này nhà họ Diệp chỉ còn mình mới có tư cách trở thành chủ gia tộc đời kế tiếp. Các người có tư cách đấu với tôi sao? Diệp Vô Song bung lụa cười lớn, mặt mũi tràn đầy kích động. Cậu Song, không phải đâu, người chết không phải Dương Thanh, mà là ông Tám. Ông Tám của hiệp hội võ thuật. Người giúp việc vội vàng giải thích. Cái gì? Mày nói cái gì? Ai chết cơ? Diệp Vô Song vừa mới cười như được mùa lập tức hoảng loạn túm lấy cổ áo người giúp việc điên cuồng gào lên. Người giúp việc sợ phát khóc, run rẩy đáp, "Thưa thưa cậu Song, người chết là ông Tám." Xe của Dương Thanh bị ông Tám chặn lại trên đường. Tôi sợ bị phát hiện nên không dám tới quá gần, chỉ đứng đợi ở phía xa. Nhưng mà sau đó, xe của Dương Thanh đi mất. Khi tôi đến nơi xem xét, ông Tám đã chết rồi. Người giúp việc thành thật nói hết mọi điều mình biết. Diệp Vô Song ngơ ngác, bước chân lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, không dám tin vào tai mình, sao lại như vậy? ông Tám là cao thủ xếp thứ 8 của hiệp hội võ thuật, thậm chí còn có tin đồn thực lực của ông ta có thể nằm trong top 5. Đừng nói là top 5, nằm trong top 8 cũng đã được tính là cao thủ đứng đầu 8 gia tộc quyền thế nhất Tiến Đô rồi. Sao cao thủ mạnh như thế lại chết được? Còn là chết trong tay hai thằng mắt con. Diệp Vô Song nghĩ mãi không ra Lữ Ngông bị Dương Thanh và Mã Siêu giết kiểu gì. Mày nói tao nghe, rốt cuộc Lữ Ngông chết thế nào? Diệp Vô Song lại ép hỏi. Người giúp việc vội vàng lắc đầu nói, tôi ở quá xa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc kiểm tra thi thể ông Tám, tôi thấy trên trán có một lỗ máu giống như vết đạn. Một phát súng bắn vào đầu sao? Diệp Vô Song kinh hãi nói, lập tức hiểu ra, hóa ra là dùng súng. Tao nói rồi mà, sao chúng nó giết nổi ông Tám của hiệp hội võ thuật? Chúng mày to gan thật đấy, đến cả ông Tám của hiệp hội võ thuật cũng dám giết. Tao sẽ chống mắt lên xem chúng mày sống được bao lâu nữa. Diệp Vô Song không còn hoảng sợ nữa, hoàn toàn yên tâm. Nếu Dương Thanh và Mã Siêu thắng Lữ Ngông bằng võ thuật, anh ta sẽ sợ. Thế nhưng nếu dùng súng bắn chết Lữ Ngông, không còn gì đáng sợ nữa. Vĩnh. Đúng lúc ấy, cửa biệt thự của Diệp Vô Song bị vỡ nát. Ngay sau đó, một người đàn ông cao to lực lưỡng đi vào. Mày là ai? Sao dám tự tiện xông vào nhà họ Diệp? Diệp Vô Song hốt hoảng quát. Nhưng anh ta vừa dứt lời liền phát hiện, sau lưng người kia còn có mấy bóng dáng quen thuộc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ông nội? Diệp Vô Song nhìn Diệp Kế Tông đi đằng sau, khó hiểu hỏi. Nói mau, sao ông Tám lại chết? Diệp Kế Tông chưa kịp đáp lại, người đàn ông kia đã xông tới túm cổ áo Diệp Vô Song giơ lên cao như một con gà. Hiện giờ, Diệp Vô Song đang cực kỳ sợ hãi. Không phải vì bị người ta xách cổ mà là bị chất vấn về cái chết của ông Tám. Là Dương Thanh giết. Diệp Vô Song không hề do dự, vội vàng hô lớn lên. Chương 565, 565, bỏ tới chịu chết. Dương Thanh là ai? Người đàn ông cao lớn giận dữ hét lên, vung tay một cái ném Diệp Vô Song lên bàn trà. Rồi lại lăn xuống đất. Diệp Vô Song bị ngã đứng người, xương cốt toàn thân như vỡ tan thành từng mảnh. Anh ta chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị dẫm lên đầu, giọng nói tràn đầy sát khí của người đàn ông cao lớn lại vang lên, nói hết tất cả những gì mày biết ra đây, nếu không tao sẽ dẫm nát đầu mày. Dứt lời, hắn ta tăng thêm sức dưới chân. Á! Diệp Vô Song chỉ thấy đầu mình sắp nứt ra, đau đớn đến dị. Chà qua, chà lại. Chuyện nữ cường. Người nhà họ Diệp thấy vậy, da đầu tê dần. Người đàn ông cao lớn này quá tàn bạo, bọn họ tin nếu Diệp Vô Song không chịu khai ra, đối phương thực sự sẽ dẫm chết anh ta. Á, đừng dẫm nữa. Tôi nói, tôi sẽ nói hết cho ông. Xin ông tha cho tôi trước đã. Á. Diệp Vô Song đau khổ rên lên, da đầu bị cả với mặt đất mất một mảng lớn. Gương mặt tuấn tú cũng sắp bị hủy hoại, mặt mũi dính đầy máu. Trông thấy bộ dạng thê thảm của Diệp Vô Song, mọi người đều sợ hãi run lẩy bẩy. Nói đi. Người đàn ông cao lớn buông lòng chân, túi đầu nhìn Diệp Vô Song quát lớn. Diệp Kế Tông chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không dám cầu xin. Có lẽ người khác không biết thân phận của người đàn ông cao lớn này, nhưng lão ta là chủ nhà họ Diệp, đương nhiên biết rất rõ. Địa vị của hắn ta trong hiệp hội võ thuật cực cao, nhà họ Diệp không đắc tội nổi. Dương Thanh không chỉ giết ông Tám mà còn là hung thủ sát hại ông Chín. Ông Tám muốn trả thù cho ông Chín nên mới chặn giết Dương Thanh, nào ngờ lại bị cậu ta bắn chết. Bạo Quân, lời tôi nói đều là sự thật. Bên cạnh Dương Thanh còn có một thằng đàn em rất mạnh. Bọn họ hợp sức lại mới giết được ông Tám. Diệp Vô Song run rẩy nói, chỉ giấu chuyện mình báo tin cho Lữ Ngông để ông ta đi chặn giết Dương Thanh. Dù sao chuyện này cũng liên lụy đến anh ta, biết nếu người đàn ông cao lớn trước mặt biết được, chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Diệp Vô Song, cậu nói bậy bạ gì đấy? Diệp Mạn hoảng sợ, vội nói, Dương Thanh mới rời đi không lâu, cậu vẫn luôn ở trong nhà họ Diệp, tại sao lại biết người giết ông Tám là Dương Thanh? Cậu nên biết nói hiệu nói vượn sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Diệp Mạn nghiến răng nghiến lợi nói, hiện giờ Dương Thanh là cơ hội để bà ta chiếm đoạt quyền kiểm soát nhà họ Diệp, không thể để Dương Thanh xảy ra chuyện. Diệp Vô Song tức giận quát, tôi nói thật, bà biết cái gì mà nói? Cậu dám quát tôi sao? Diệp Mạn sững sờ, quay sang nhìn Diệp Kế Tông, bố thấy chưa? Nó dám chống đối cô mình ngay trước mặt mọi người. Nếu để nó làm chủ gia tộc, liệu nó có dám chống đối cả bố hay không? Diệp Kế Tông cau mày giống lên, câm miệng. Ở nhà họ Diệp, lời lao ta nói là thánh chỉ, ai dám không nghe? Bây giờ người của hiệp hội võ thuật tìm tới vì Diệp Vô Song, nhà họ Diệp đang gặp nguy hiểm, vậy mà Diệp Vô Song và Diệp Mạn vẫn còn đấu võ mồm. Bạo Quân, chắc là cháu tôi lầm rồi. Dương Thanh vừa mới rời khỏi đây, sao có thể lấy mạng ông Tám được? Diệp Kế Tông đứng dậy lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Không ai biết người đàn ông cao lớn tên là gì, người ta đều gọi hắn ta là Bạo Quân. Thực lực của hắn ta không nằm trong top 9 cao thủ mạnh nhất hiệp hội võ thuật nhưng lại có địa vị cực cao trong hiệp hội. Dù Lữ Ngông xếp thứ 8 cũng phải nhún nhường trước mặt hắn ta. Bởi vì cái tên Bạo Quân là do người đứng đầu hiệp hội võ thuật ban tặng. Ngoài ra, Bạo Quân còn có biệt danh là Võ Tướng. Thực lực của hắn ta sâu không lường được, dù là cao thủ xếp thứ 5 của hiệp hội võ thuật cũng chưa chắc đã đấu lại được. Cháu ông dám lừa gạt tôi, thế thì tôi chỉ đánh giết cậu ta. Bạo Quân ngang ngược tuyên bố, lại giẫm lên đầu Diệp Vô Song, khiến anh ta kêu gào thảm thiết. Cậu! Diệp Kế Tông rất tức giận, nhưng Bạo Quân muốn giết Diệp Vô Song, lão ta cũng hết cách. Bởi vì nhà họ Diệp không có ai đánh lại hắn ta. Đừng giết tôi. Tôi nói thật mà, ông Tám thực sự bị Dương Thanh và đàn em giết chết, người của tôi đã nhìn thấy tận mắt. Sức dưới chân Bạo Quân ngày càng lớn, Diệp Vô Song cũng gào to hơn. Tại sao người của mày lại nhìn thấy? Bạo Quân không hề giảm lực chân, lớn tiếng chất vấn. Diệp Vô Song đáp, bởi vì tôi là người nói cho ông Tám biết, hung thủ giết chết ông Chín vừa mới rời khỏi nhà họ Diệp. Trong hội võ Giang Bình, chính mắt tôi đã nhìn thấy Dương Thanh giết ông Chín, thậm chí còn uy hiếp chi hội Giang Bình của hiệp hội võ thuật rút khỏi đó. Tôi nói thật đấy. Ông không tin có thể điều tra thử, ngày đó có rất nhiều người tới xem hội võ, nhất định sẽ tra ra được. Diệp Vô Song không dám giấu giếm gì nữa, nói ra toàn bộ. Nghe vậy, Diệp Kế Tông nổi giận, không ngờ nó dám ra tay với Dương Thanh sau lưng mình. Mặc dù Lao Ta và Dương Thanh đã xảy ra xung đột nhưng lão ta vẫn định bảo Diệp Mạn Hàn gắn quan hệ giữa hai bên. Nào ngờ, Diệp Vô Song dám mượn đao giết người. Nếu Dương Thanh chết thì thôi, nhưng Dương Thanh lại không chết, còn đắc tội với người của hiệp hội võ thuật. Đây quả thực là một kiếp nạn khổng lồ với nhà họ Diệp. Sắc mặt Diệp Mạn cũng xám xịt, giờ mới biết Diệp Vô Song cũng có mặt trong hội võ lần trước. Diệp Vô Song muốn giết Dương Thanh chắc chắn là vì sự tồn tại của Dương Thanh phá hủy giấc mơ làm chủ gia tộc của anh ta. Nếu Bạo Quân không uy hiếp, có lẽ Diệp Vô Song sẽ không bị lộ. Phải rồi, bà ta cũng có mặt trong hội võ Giang Bình đấy. Tính ra Dương Thanh còn là con rể của bà ta. Nếu lấy bà ta làm mồi nhử, nhất định có thể dụ Dương Thanh ra mặt. Diệp Vô Song giữ tận nói. Ầm. Người nhà họ Diệp đều chết sướng. Nội quy đầu tiên của nhà họ Diệp chính là không được phép tranh đấu nội bộ. Mặc dù trước giờ vẫn đấu trong âm thầm nhưng chưa có ai dám trắng trợn đẩy người trong gia tộc vào chỗ chết như vậy. Thì ra nhà họ Diệp và thằng nhóc kia còn có quan hệ này. Bạo Quân cười lạnh, khép mắt nói. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Kế Tông, ngang ngược uy hiếp, lập tức liên hệ với thằng nhóc kia, trong vòng nửa tiếng phải bỏ tới nhà họ Diệp chịu chết. Nếu không mẹ vợ của nó sẽ tan đời. Chương 566, chiến thần bất bại. Lúc này mọi người đều đồng loạt nhìn Diệp Mạn. Có người thông cảm, có người chế giễu cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Người vui vẻ nhất không ai khác ngoài Diệp Vô Song. Bởi vì trước đó không lâu Diệp Kế Tông đã nói, nếu Diệp Mạn có thể hàn gắn được mối quan hệ giữa Dương Thanh và nhà họ Diệp thì sẽ được làm chủ nhà họ Diệp đời tiếp theo. Diệp Thương đã bị hủy tư cách người thừa kế, bây giờ Bạo Quân lại dùng tính mạng của Diệp Mạn uy hiếp Dương Thanh. Một khi Dương Thanh dám bước chân vào nhà họ Diệp, chắc chắn sẽ không còn mạng quay về. Sau này chỉ còn anh ta có tư cách kế thừa vị trí chủ nhà họ Diệp. Lời của Bạo Quân khiến Diệp Mạn hốt hoảng tột độ. Bà ta có thể mặc kệ sự sống chết của Dương Thanh, nhưng lại rất cần sự trợ giúp của anh. Nếu anh bị giết, bà ta sẽ mất hết tương lai ở nhà họ Diệp. Nhưng quan trọng nhất là từ trước tới nay Dương Thanh chưa bao giờ xem trọng người mẹ vợ này. Bảo Dương Thanh đến đây trong vòng nửa tiếng để cứu bà ta là chuyện không thể nào. Cậu ta đúng là con rể của tôi, nhưng bảo cậu ta đến nhà họ Diệp cứu tôi trong vòng nửa tiếng là điều không thể. Bởi vì con gái của tôi ra đời chưa được bao lâu đã bị tôi vứt bỏ. Bây giờ con gái tôi không chịu nhận người mẹ này, Dương Thanh cũng cảnh cáo, nếu tôi còn quấy rầy con bé cậu ta sẽ giết tôi. Với mối quan hệ như vậy ông nghĩ cậu ta sẽ đến đây vì tôi sao? Diệp Mạn cắn răng nói, trong mắt ngập tràn không cam lòng. Bà ta chưa từng nghĩ âm mưu mấy chục năm của mình sẽ phải nhờ tới Dương Thanh, thậm chí cả mạng sống cũng phụ thuộc vào anh. Bà ta rất không cam lòng, cũng rất giận dữ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, lúc này bà ta chỉ có thể cầu nguyện Bạo Quân bỏ qua cho mình. Đó là chuyện của các người, không liên quan đến tôi. Bạo Quân cười lạnh, mặt đằng đằng sát khí, chỉ có nửa giờ, mặc kệ các người dùng cách gì, cậu ta nhất định phải tới đây. Nếu không các người sẽ chết. Uy hiếp trắng trợn. Cái tên Bạo Quân vốn do hắn ta tàn ác máu lạnh mà có được. Một người như vậy sao có thể mềm lòng với người khác? Lời của hắn ta khiến cả nhà họ Diệp rơi vào tuyệt vọng. Người ngoài đều nghĩ hiệp hội võ thuật chỉ mạnh hơn 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô một chút, nhưng bọn họ nào biết 8 gia tộc này bắt tay với nhau mới có thể đấu lại được hiệp hội võ thuật. Huống chi ân oán bao năm qua đã khiến 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô không thể hợp tác với nhau nữa. Nếu biết nhà họ Diệp sắp bị hiệp hội võ thuật tiêu diệt, bọn họ sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cùng lúc đó Dương Thanh đã trở về khách sạn Đế Đô, đang gọi video cồn với vợ và con gái. Khi nào bố mới về? Con nhớ bố lắm. Giọng nói non nớt của Tiêu Tiêu vang lên khiến trái tim Dương Thanh mềm nhũn. Sáng sớm mai bố sẽ về đưa con đi học và đưa mẹ đi làm. Dương Thanh cười nói. Anh thấy mọi việc ở Yến Đô về cơ bản đã giải quyết xong rồi. Tình cảm của Mã Siêu và Ngải Lâm ngày càng tốt đẹp, tập đoàn Nhạn Thanh cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Bố gạt con. Tiêu Tiêu bĩu môi, không vui nói. Sao bố lại gạt Tiêu Tiêu được? Bố đặt vé máy bay sáng sớm ngày mai rồi, bảo đảm sẽ về đúng giờ đưa con đi nhà trẻ. Dương Thanh giơ tay cam đoan. Bố gạt con. Bố gạt con. Tiêu Tiêu buồn bực nói, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Bố không gạt con thật mà. Dương Thanh luống cuống. Lúc này Tần Thanh Tâm vừa tắm xong đi tới, thấy hai bố con tranh cãi không khỏi bật cười. Dương Thanh, mai là cuối tuần, em và Tiêu Tiêu đều ở nhà. Dương Thanh bỗng sự tỉnh, lau mồ hôi chán thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ nhất là nhìn thấy vợ và con gái khóc. Tiêu Tiêu chỉ nói anh gạt cô bé, không chịu nói lý do khiến anh vô cùng sốt ruột. Tiêu Tiêu, bố sai rồi. Bố quên mất ngày mai con được nghỉ. Thế ngày mai bố về nhà sẽ dẫn con đi sở thú chơi, được không? Dương Thanh chân thành xin lỗi. Được ạ. Ai ngờ Tiêu Tiêu đang sắp khóc vừa nghe Dương Thanh nói sẽ dẫn cô bé đi sở thú liền vui cười hớn hở đáp lại. Dương Thanh dở khóc dở cười, đống có cảm giác như bị con gái lừa gạt. Lúc này Tần Thanh Tâm bỗng nói, Dương Thanh, em có điện thoại, cúp máy trước nhé. Được, sáng mai gặp. Dương Thanh cười nói. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Dương Thanh cực kỳ vui vẻ. Anh vốn đang không vui vì chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Diệp và nửa đường bị cao thủ hiệp hội võ thuật chặn giết. Nhưng sau khi gọi video với vợ và con gái một lúc, mọi điều không vui đều biến mất. anh đang chuẩn bị đi tắm thì chuông điện thoại bỗng reo, người gọi là Tần Thanh Tâm vừa mới cúp điện thoại. Vợ, chúng ta vừa gọi video rồi mà. Dương Thanh nghi ngờ hỏi. Ông xã, bà ấy vừa gọi tới nói người của Hiệp hội Võ thuật đang đợi anh ở nhà họ Diệp. Nửa tiếng nữa anh không xuất hiện, bọn họ sẽ giết bà ấy. Giọng nói của Tần Thanh Tâm lộ rõ sự hoảng hốt. Dương Thanh nghe vậy sắc mặt âm u. Đương nhiên anh biết bà ấy mà Tần Thanh Tâm nói chính là Diệp Mạn. Anh chỉ nghĩ người của Hiệp hội Võ thuật sẽ tìm mình nhưng không ngờ bọn họ lại tìm đến nhà họ Diệp nhanh như vậy, lại còn dùng Diệp Mạn để uy hiếp anh. Chồng à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiệp hội Võ thuật là thế lực gì? Nhà họ Diệp không phải là một trong những gia tộc mạnh nhất Tiến Đô sao? Sao lại có người dám đến nhà họ Diệp giết người chứ? Giọng nói hoảng hốt mang theo tiếng nước nở của Tần Thanh Tâm truyền tới. Rõ ràng cô đang rất lo lắng cho Dương Thanh, đồng thời cũng lo cho Diệp Mạn. Tuy cô tỏ ra không muốn nhận người mẹ này, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Bây giờ bà ta đang bị người ta dọa giết, sao cô có thể không lo lắng chứ? Nhưng cô càng lo lắng cho Dương Thanh hơn. Ngay cả người của nhà họ Diệp mà bọn họ còn dám đe dọa, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Nếu Dương Thanh chạy tới nhà họ Diệp, liệu anh có gặp nguy hiểm không? Nghĩ tới đây trong lòng cô cực kỳ mâu thuẫn, cũng rất hoảng sợ. Một bên là mẹ ruột, một bên là người chồng cô yêu tha thiết. Cô không muốn anh gặp nguy hiểm cũng không muốn Diệp Mạn phải chết. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Tâm, em nghe đây, anh sẽ không sao đâu. Bây giờ em đi ngủ đi. Anh bảo đảm sáng mai sẽ về nhà đúng giờ. Dương Thanh vội vàng nói, đồng thời thay xong quần áo quay người rời đi. Chồng, anh định tới nhà họ Diệp đấy à? Dương Thanh chưa kịp trả lời, Tần Thanh Tâm đã khóc nấc lên. Chồng, em lo cho anh, không muốn anh đến nhà họ Diệp nhưng em cũng sợ bà ấy sẽ chết. Nghe thấy cô khóc nức nở, Dương Thanh rất đau lòng, trong mắt ngập tràn sát khí. Vợ à, em có tin anh không? Giọng nói trầm thấp của Dương Thanh lại vang lên. Đương nhiên em tin anh rồi, Tần Thanh Tâm trả lời chắc địch. Vậy thì em hãy yên tâm. Đừng quên chồng của em là ai. Dương Thanh tự tin nói, anh là chiến thần bất bại, bao nhiêu nước địch còn không làm gì được anh trên chiến trường thì một hiệp hội võ thuật nhỏ bé có thể làm gì được anh. Chương 567, 567, chút hết nỗi bất hận. Giọng nói của Dương Thanh như có ma thuật khiến Tần Thanh Tâm bình tĩnh lại. Chồng, em tin anh. Tần Thanh Tâm cố nén nghẹn ngào, cắn răng nói, cho dù muộn đến mấy anh cũng phải báo cho em ngay sau khi giải quyết xong việc bên đó nhé. Được. Dương Thanh trịnh trọng đáp lời. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thanh đã ra khỏi khách sạn. Vừa nghe được tiếng động bên phòng Dương Thanh, Mã Siêu đã lặng lẽ đi theo, đợi Dương Thanh cúp điện thoại mới hỏi, anh Thanh, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu lại có cơ hội luyện tập nữa rồi. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí mãnh liệt, đến nhà họ Diệp. Mã Siêu thầm ngạc nhiên, dường như đã đoán ra gì đó. Anh ta không nói lời nào lập tức khởi động xe chạy như bay trên đường. Cùng lúc đó ở nhà họ Diệp, trên mặt Diệp Mạn ngập tràn lo lắng. Bà ta đang tuyệt vọng thì chợt nhớ đến Tần Thanh Tâm, nỗi sợ mới vơi đi rất nhiều. Bà ta đã điều tra được Dương Thanh rất yêu Tần Thanh Tâm, chỉ cần Tần Thanh Tâm nói rút, Dương Thanh chắc chắn sẽ đến cứu bà ta. Chỉ là bà ta không tin Dương Thanh có thể sống sót trong tay bạo quân. Dù vậy bà ta vẫn lợi dụng tình cảm của Dương Thanh đối với Tần Thanh Tâm để dụ anh đến. Không chỉ mình bà ta, người nhà họ Diệp cũng chẳng một ai ôm hy vọng gì với Dương Thanh. Tuy Dương Thanh đã thể hiện thực lực mạnh mẽ ở nhà họ Diệp nhưng cái bóng của Hiệp hội Võ thuật trong lòng bọn họ quá lớn. Bọn họ không tin trên đời này còn có người dám chống lại với Hiệp hội Võ thuật. Diệp Vô Song vô cùng chờ mong Dương Thanh đến nộp mạng. Chỉ khi Dương Thanh chết, nhà họ Diệp mới không còn ai tranh giành vị trí chủ nhà với anh ta. Từng giây trôi qua nhưng Dương Thanh vẫn chưa xuất hiện. Tâm trạng Diệp Mạn vốn đã thả lỏng lại căng như dây đàn. 20 phút đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Dương Thanh tới. Thời gian Bạo Quân đã cho chỉ còn lại 10 phút. Nếu đến lúc đó Dương Thanh vẫn không xuất hiện, e rằng Bạo Quân sẽ giết bà ta. Trong lúc chờ Dương Thanh, Diệp Mạn đã hỏi thăm rõ ràng thân phận của Bạo Quân. Đây là kẻ giết người không chớp mắt cực kỳ khủng bố. Từ trước tới nay hắn ta luôn giữ lời, nói nửa tiếng là nửa tiếng, đến muộn một giây cũng sẽ giết. Dương Thanh, cậu nhất định phải tới. Diệp Mạn điên cuồng cầu nguyện trong lòng. Không chỉ có mỗi mình Diệp Mạn, người nhà họ Diệp cũng đang thầm cầu nguyện. Bạo Quân đã nói nếu trong vòng nửa tiếng Dương Thanh không tới thì Diệp Mạn sẽ chết. Không ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ còn 5 phút nữa, nếu cậu ta vẫn không tới, tối nay chính là ngày tận thế của nhà họ Diệp các người. Bạo Quân bỗng liếc mắt nhìn đồng hồ, liếm môi, sắc mặt vặn vẹo nói. Người nhà họ Diệp đều run rẩy, nỗi sợ trong mắt càng dâng lên. Tất cả là tại người phụ nữ này, nếu bà ta không dẫn thẳng danh kia về thì việc hôm nay đã không xảy ra. Bỗng có người nhà họ Diệp tức giận hét lên với Diệp Mạn. Đúng, đều tại người phụ nữ đê tiện này, vì đoạt quyền mà không từ thủ đoạn. Bây giờ nhà họ Diệp gặp tai họa đều tại bà ta. Chỉ cần chúng ta còn sống, nhất định bắt tay nhau đuổi bà ta ra khỏi gia tộc. Người nhà họ Diệp vốn đang hoảng sợ, lúc này có người dẫn đầu liền thi nhau chỉ trích Diệp Mạn. Bạo Quân khoái chí nhìn cảnh tượng này. Hắn ta thấy người nhà họ Diệp đều bị đùa giỡn như mèo vờ chuột. Nếu không bị ràng buộc bởi quy củ, một mình hắn ta cũng có thể diệt sạch nhà họ Diệp. Khi khống chế được mạng sống của người khác, Bạo Quân đều cảm thấy thành công, cũng cực kỳ phấn khích. Bạo Quân, nhà họ Diệp chúng tôi không ai chào đón thằng danh kia, hết thảy đều tại Diệp Mạn. Xin cậu tha cho nhà họ Diệp một con đường sống. Lúc này Diệp Kế Tông cũng lên tiếng. Chỉ còn lại mấy phút cuối cùng, lão ta đành phải hy sinh Diệp Mạn để bảo vệ gia tộc. Nghe Diệp Kế Tông nói vậy, Diệp Mạn mẩn ra, vẻ mặt khó tin. Cho dù lúc nãy bà ta bị tất cả người nhà họ Diệp chỉ trích cũng không ngạc nhiên, đau khổ như lúc này. Bởi vì Diệp Kế Tông đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà ta để bảo vệ bản thân. Ồ, Bạo Quân hứng thú nhìn Diệp Kế Tông, không phải người phụ nữ này là con gái của ông sao? Ông tính dùng mạng của bà ta để bảo vệ nhà họ Diệp đấy à? Ông chủ Diệp dứt khoát gật đầu, thờ ơ nói, làm sai thì phải chịu phạt. Con rể của nó đã gây ra rắc rối lớn cho nhà họ Diệp, cho dù nó là con gái của tôi nhưng vì gia tộc tôi sẵn sàng hy sinh vì nghĩa. Bố. Diệp Mạn nước nở hỏi, liệu bố có từng xem con là con gái của bố không? Diệp Kế Tông lạnh lùng quát, cô câm miệng đi. Nếu không phải tại con rể quý hóa của cô, sao lại xảy ra những việc này? Lẽ nào cô không muốn hy sinh cho gia tộc sao? Đừng nghĩ tôi không biết cô vẫn luôn hận tôi. Sợ là cô đã muốn thay thế tôi từ lâu rồi phải không? Diệp Kế Tông lạnh giọng nói. Diệp Mạn cảm thấy trong lòng tức nghẹn, hít thở không thông, nước mắt tuôn rơi. Lẽ nào con không nên hận bố sao? Diệp Mạn bỗng tức giận gào lên. Năm đó, bố vì lợi ích của gia tộc, ngăn cản bọn con ở bên nhau, thậm chí còn giết anh ấy. Nhưng con lại ngu ngốc tưởng anh ấy vứt bỏ mẹ con. Con hận anh ấy nhiều năm như vậy, chẳng lẽ con không nên hận bố sao? Diệp Mạn để mặc cho nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, khóc giống lên, như muốn trút hết mọi oan ức ra ngoài. Diệp Kế Tông vẫn dừng dừng, đợi Diệp Mạn nói xong lão ta mới lạnh lùng nói, cô là con gái của tôi. Phụ nữ của nhà họ Diệp phải chấp nhận việc hôn nhân bị sắp đặt. Nếu không phải vì cô muốn bỏ trốn với thằng con kia, nếu các người không âm thầm sinh con, sao cậu ta lại phải chết? Tôi ra lệnh giết cậu ta nhưng hung thủ thật sự là cô mới phải. Cô biết rõ phụ nữ nhà họ Diệp không thể có hôn nhân tự do nhưng vẫn kiên quyết ở bên cạnh cậu ta. Chính cô đã hại chết cậu ta. Lời nói của Diệp Kế Tông như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Diệp Mạn khiến bà ta đau đớn đến nỗi không thiết sống nữa. Chương 568, âm thanh của sự chết chóc. Lúc này, nét mặt Diệp Kế Tông vô tình, lời nói càng tuyệt tình hơn. Diệp Mạn lảo đảo trước ngã, bước chân loạn choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Cô chỉ là một đứa con gái còn muốn làm chủ nhà họ Diệp, cô tưởng có thể sao? Diệp Kế Tông tức giận gầm lên, bước từng bước về phía Diệp Mạn. Lão ta cứ bước tới một bước, Diệp Mạn sẽ lùi lại một bước, trong đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng. Bố đã nói chỉ cần con hàn gắn được mối quan hệ giữa Dương Thanh và nhà họ Diệp trong vòng một tuần, bố sẽ giao vị trí chủ gia tộc cho con cơ mà. Diệp Mạn cố kìm nước mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Diệp Kế Tông chất vấn. Ha ha. Diệp Kế Tông cười giễu cợt, khinh thường nói, tôi là chủ nhà họ Diệp, sao lại sinh ra đứa con gái ngu ngốc như vậy chứ? Giao vị trí chủ gia tộc cho cô cho rằng có thể không? Ầm. Diệp Mạn chấn động mạnh. Tới giờ phút này, bà ta mới hiểu ra, Diệp Kế Tông chưa bao giờ muốn giao vị trí chủ gia tộc cho mình. Chỉ sợ lão ta chưa từng nghĩ tới chuyện chia quyền lực của nhà họ Diệp cho bà ta. Tất cả đều là lợi dụng. Cũng như hơn 20 năm trước, Diệp Kế Tông ngăn cản bà ta đến với người yêu chỉ vì muốn lợi dụng bà ta để liên hôn, giành lấy lợi ích lớn hơn cho nhà họ Diệp. Sau đó, Diệp Kế Tông ra lệnh giết chết người đàn ông bà ta yêu cũng vì lợi ích của gia tộc. Thậm chí lão ta vu oan hãm hại người bà ta yêu, làm bà ta hận người đàn ông đã hy sinh cả mạng sống vì mình nhiều năm như vậy. Chẳng phải tất cả những điều này đều vì lợi ích của gia tộc sao? Hóa ra tất cả đều là giả. Bố nói sẽ giao vị trí chủ gia tộc cho con chỉ để lợi dụng mối quan hệ giữa con và Dương Thanh. Kể cả chuyện trước đó bố nói với Dương Thanh, chỉ cần cậu ta bằng lòng dẫn con gái con về nhận tổ tiên sẽ cho cậu ta làm chủ gia tộc họ Diệp cũng là lừa đảo. Bố chỉ muốn lợi dụng thực lực của Dương Thanh để trục lợi cho nhà họ Diệp. Bây giờ, người của hiệp hội võ thuật tới tuyên bố muốn giết Dương Thanh, bố thấy cậu ta chắc chắn phải chết, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, con cũng thế nên mới đối xử với con như vậy. Bố thân yêu của con ơi, con nói không sai chứ? Vẻ mặt Diệp Mạn đầy trăn trở. Chút tình thân còn sót lại đối với Diệp Kế Tông cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự lạnh lùng. Diệp Kế Tông hừ một tiếng, cô vẫn chưa ngu tới mức không cứu được. Không sai, thằng nhóc kia dám giết ông tám của hiệp hội võ thuật thì chắc chắn phải chết. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Diệp Kế Tông. Lão ta biết Dương Thanh rất lợi hại, nhưng hiệp hội võ thuật còn mạnh hơn. Cho dù hôm nay Dương Thanh có thể sống sót trong tay Bạo Quân, thậm chí là giết hắn ta thì thế nào? Dương Thanh giết chết ông 9 hay ông 8, thậm chí lấy mạng cả Bạo Quân, hiệp hội võ thuật vẫn còn thủ mạnh hơn. Ngay cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô liên kết còn chưa chắc có thể đánh bại được hiệp hội võ thuật, một mình Dương Thanh đối phó nổi sao? Người nhà họ Diệp đều kinh hãi. Bọn họ vốn tưởng lúc trước Diệp Kế Tông thật sự định tặng vị trí chủ gia tộc cho Dương Thanh và Diệp Mạn, bây giờ mới biết tất cả đều là giả. Lúc này, người kích động nhất là Diệp Thương và Diệp Vô Song. Diệp Thương muốn giết Dương Thanh mới mất vị trí người thừa kế. Bây giờ Diệp Kế Tông đã hoàn toàn vứt bỏ Dương Thanh, chắc là ông ta có thể lấy lại vị trí người thừa kế của mình chứ? Diệp Vô Song kích động vì Diệp Kế Tông vứt bỏ Dương Thanh, Diệp Thương bị mất vị trí người thừa kế. Diệp Mạn rõ ràng đã thất thế, vậy nên vị trí đó chỉ có thể thuộc về anh ta. Hai người đều có ý xấu, trong lòng Diệp Mạn lại bi thương. Bố chắc chắn người thua là Dương Thanh à? Rất lâu sau, Diệp Mạn bỗng bình tĩnh lại, thờ ơ hỏi Diệp Kế Tông. Diệp Kế Tông khẽ nhíu mày, tôi thừa nhận cậu ta rất mạnh, nhưng tôi biết rõ sự đáng sợ của hiệp hội võ thuật. Chẳng lẽ cô nghĩ hiệp hội võ thuật cũng không đấu lại Dương Thanh sao? Con hy vọng bố sẽ không hối hận vì quyết định ngu xuẩn của mình, Diệp Mạn lạnh lùng nói. Lòng tin của Diệp Mạn dành cho Dương Thanh đã biến mất vào giây phút Bạo Quân xuất hiện, bây giờ chợt cháy lên. Người phụ nữ kia, lời nói của bà làm tôi rất khó chịu. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo như sấm rền chợt vang lên, nửa tiếng rồi thằng nhóc kia còn chưa tới, vậy bà chỉ có thể chết. Lúc này, Bạo Quân với thân hình vạm vỡ cao tới 1m9 chẳng khác nào một vị thần linh đầy quyền lực. Hắn ta nhanh chóng bước đến trước mặt Diệp Mạn, một tay nắm lấy cổ bà ta. Sau đó, cơ thể mảnh mai của Diệp Mạn bị hắn ta nhấc lên chẳng khác nào một con gà con. Bà ta vô cùng hoảng sợ, tay chân không ngừng vung đẩy, bất giác nhìn Diệp Kế Tông bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng Diệp Kế Tông chỉ hờ hững liếc nhìn Diệp Mạn, không hề có ý định xin tha cho bà ta. Giờ phút này, trong đầu Diệp Mạn hiện ra từng cảnh tượng quen thuộc. Vào một đêm hè hơn 20 năm trước, bà ta mới khoảng 20 tuổi đang bị mấy tên lưu manh đùa giỡn, định cưỡng ép đưa bà ta đi. Bà ta liều mạng cầu xin người qua đường giúp đỡ, nhưng chẳng có một ai chịu đứng lại. Đúng lúc này, một người thanh niên ăn mặc giản dị, trên vai khoác một cái túi dệt lớn xuất hiện, tức giật quát, các người định làm gì? Người thanh niên khoảng 20 với gương mặt non nớt, quần áo có miếng vá, chân đi đôi giày vải màu đen, nói giọng nhà quê. Mày không muốn chết thì mau cút đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Mấy tên lưu manh tức giận uy hiếp, cứu tôi, xin anh hãy cứu tôi, nhất định tôi sẽ báo đáp anh. Diệp Mạn kêu to cầu xin. Người thanh niên hơi do dự, nhìn cách ăn mặc là biết dân quê mới ra thành phố. Anh ta vốn là người chất phác, giờ nhìn thấy mấy tên lưu manh dở trò đổi bại, cuối cùng vẫn quyết định can thiệp vào chuyện này. Thả cô ấy ra. Người thanh niên bỏ túi xuống và đi về phía Diệp Mạn, rõ ràng ánh mắt có hơi sợ hãi. Tên nhà quê ở đâu ra cũng dám quản chuyện của bố mày, thịt nó cho tao. Tên lưu manh cầm đầu tức giận quát một tiếng, ba bốn tên khác xông tới. Người thanh niên lập tức bị đánh ngã xuống đất, mặt đầy máu. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy tên côn đồ vội vàng bỏ chạy. Cũng nhờ vậy mà Diệp Mạn được cứu, hai người làm quen với nhau. Dần ra, hai người tiếp xúc nhiều hơn rồi phải lòng nhau, tình yêu ập tới không thể kiềm chế. Mãi về sau, Diệp Mạn mang thai, bỏ trốn cùng người thanh niên. Tiếp đó, người thanh niên biết được thân phận của Diệp Mạn, vì muốn cho bà ta một cuộc sống hạnh phúc nên đã chủ động đến gặp Diệp Kế Tông, mong được chúc phúc. Nhưng người đó chưa từng nghĩ tới chuyến này một đi không thể trở lại, bị giết hại ở nhà họ Diệp, còn bị bọn họ vu oan giá họa, bị Diệp Mạn hận rất nhiều năm. Bà ta chợt rơi nước mắt, vừa nhớ người yêu vừa cảm thấy có lỗi với con gái. Bà ta âm thầm thề, nếu có kiếp sau, cho dù bà ta có phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ cố gắng ở bên cạnh con gái. Bởi vì cô không chỉ là con gái của một mình bà ta mà còn là đứa con duy nhất người bà ta yêu để lại trên đời. Bà có thể chết được rồi. Bạo Quân hờ hững như đang xách một con gà con sắp bị mình vặn gãy cổ. Nếu bà ấy chết, cả hiệp hội võ thuật sẽ chôn cùng bà ấy. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên. Ánh trăng thu cao vời vợi lạnh lẽo chiếu xuống. Trong bóng tối, một người cao giáo chậm rãi bước tới, tiếng bước chân như âm thanh của sự chết chóc. Chương 569, 569, ai có thể ngăn cả tôi? Giờ phút này, mọi người đều nhìn bóng người kia. Dương Thanh. Theo bóng người bước tới gần, người nhà họ Diệp cuối cùng đã nhìn thấy rõ. Một người có dáng vẻ vạm vỡ như tháp sắt đi theo sát phía sau Dương Thanh chính là Mã Siêu. Hai người lần lượt xuất hiện làm mọi người kinh ngạc. Bạo Quân vốn đang định bẻ gãy cổ Diệp Mạn cũng nhìn sang. Khi thấy chỉ có hai người thanh niên hơn 20 tuổi bước tới, ánh mắt hắn ta vô cùng kinh thường. Nếu tao giết bà ta, mày sẽ bắt cả hiệp hội võ thuật chôn cùng à? Bạo Quân hỏi với vẻ cợt nhả, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn như muốn giết người. Qua lời thì thầm bàn tán của người nhà họ Diệp, hắn ta đã biết người tới là Dương Thanh. Vào lúc Diệp Mạn nhìn thấy Dương Thanh, trong mắt cháy lên khát vọng sống đồng thời dãy rủa càng kịch liệt hơn. Bà ta biết, bây giờ chỉ có Dương Thanh có thể cứu mình. Nhưng bà ta còn đang ở trong tay của Bạo Quân, nếu đắc tội hắn ta thì sợ rằng rất khó sống được. Ông không hiểu tiếng người hay thai có vấn đề? Dương Thanh thờ ơ hỏi. Ầm. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều chấn động. Bạo Quân hoàn toàn bị chọc giận. Những lời này của Dương Thanh dường như không có vấn đề gì, nhưng thật sự là câu mắng người không thô tục. Phiên dịch qua chính là ông là súc vật nên không hiểu lời con người như tôi nói, hay ông bị điếc. Có thể tưởng tượng được những lời này kích thích Bạo Quân tới mức nào. Thằng nhóc, tao sẽ đích thân vặn gãy của mày. Bạo Quân tức giận hét lên. Dáng người hắn ta vốn đã rất cao lớn, vừa nổi nóng thì cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, cảm giác cả người tràn trề sức lực. Diệp Mạn ở trong tay hắn ta lại nhỏ bé như vậy. Dương Thanh, cậu thật to gan, dám vô lễ với Bạo Quân như vậy. Cậu đừng quên mẹ vợ cậu còn ở trong tay ông ta. Diệp Vô Song lớn tiếng nói. Không biết vì sao, nhìn thấy Dương Thanh bình tĩnh điềm nhiên, trong lòng anh ta chợt lo lắng. Ngay cả bản thân anh ta cũng thấy chấn động, không ngờ mình lại có ảo giác rằng có lẽ Bạo Quân thật sự không phải là đối thủ của Dương Thanh. Anh ta nói vậy cũng là nhắc nhở Bạo Quân có thể giết Diệp Mạn trước. Bây giờ chỉ cần bà ta chết, có thể xác định vị trí người thừa kế là của mình. Dương Thanh hơi híp mắt lại. Sao anh có thể không hiểu được lòng dạ độc ác của Diệp Vô Song? Anh sẽ chết rất thảm, Dương Thanh lạnh lùng nói. Anh chỉ nói một câu rồi không nhìn Diệp Vô Song nữa. Nhưng anh ta thấy mình như vừa bị thần chết để mắt tới, một cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp người. Ông là cao thủ của hiệp hội võ thuật, sẽ không gây khó dễ cho một người phụ nữ chứ? Dương Thanh nói với Bạo Quân, ông thả bà ta ra, tôi đánh với ông một trận. Được không? Nếu tao cứ nhất quyết giết bà ta thì sao? Bạo Quân nói với vẻ trêu tức. Bàn tay hắn ta vốn thả lỏng chợt siết chặt. Diệp Mạn chỉ cảm thấy cổ của mình sắp gãy rồi. Bà ta sợ đến mức muốn tè ra quần, hai tay, hai chân điên cuồng giãy giụa. Bạo Quân thích nhất là đùa bỡn người khác, đặc biệt là lúc nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt người khác, hắn ta có cảm giác rất khoái chí. Nhưng hắn ta thất vọng khi không nhìn thấy được chút sợ hãi nào trong mắt Dương Thanh. Đôi mắt kia u ám, tối tăm như vực sâu không thấy đáy. Người phụ nữ này là mẹ vợ của mày. Mày không sợ tao giết bà ta à? Bạo Quân nhíu mày hỏi. Người ở trong tay ông, có giết hay không là chuyện của ông. Dương Thanh bình tĩnh nói, chẳng lẽ ông tưởng tôi qua đây để cứu người phụ nữ này? Bạo Quân nghe vậy thì đành mặt lại. Lúc trước, Diệp Mạn nói Tần Thanh Tâm chỉ là con gái rơi của mình, Dương Thanh rất ghét bà ta. Ban đầu Bạo Quân còn chưa nghi ngờ, nhưng bây giờ thì tin rồi. Trong Dương Thanh có vẻ rất trẻ nhưng Bạo Quân không cho rằng Dương Thanh là một kẻ vô dụng. Bất kể có phải cậu ta giết Lữ Mông không, ít nhất Ngưu Căn Huy đứng hàng thứ 9 trong hiệp hội võ thuật đã thật sự chết trong tay Dương Thanh, hơn nữa còn bị giết chết trước mặt bao nhiêu người. Nếu người thanh niên tài giỏi như vậy không phải là loại người thủ đoạn tàn độc, sẽ không thể có được thành tựu như hôm nay. Nếu vậy, tao sẽ lấy mạng của người phụ nữ này. Bạo Quân quát lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên dùng sức. Bụp. Trong thời điểm chỉ mảnh treo chung, một bàn tay tinh tế đột nhiên nắm lấy cổ tay Bạo Quân. Hắn ta vốn đang siết chặt ngón tay chợt cảm giác được một sức mạnh cực kỳ đáng sợ nắm lấy cổ tay của mình. Cho dù tôi không đến vì người phụ nữ này, cũng không thể đứng nhìn bà ta bị ông giết được. Một giọng nói vô cùng lãnh đạm đột nhiên vang lên bên tai Bạo Quân. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Hắn ta chỉ cảm thấy lông tơ trên người lập tức dựng đứng. Vừa rồi, Dương Thanh còn đứng cách hắn ta mấy mét, chỉ thoáng cái đã tới bên cạnh. Lúc này tay anh đang nắm chặt lấy cổ tay của hắn ta. Sức lực mạnh đến mức đáng sợ này làm Bạo Quân không dám phản kháng. Hắn ta không hề nghi ngờ, chỉ cần Dương Thanh dùng sức là có thể dễ dàng bóp nát cổ tay của mình. Rốt cuộc cậu là ai? Vẻ mặt Bạo Quân vô cùng nghiêm trọng. Hắn ta chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh và ướt sũng mồ hôi. Hắn ta vốn đang nghi ngờ, rốt cuộc có phải Dương Thanh đã giết chết Lữ Mông không? Nhưng lúc này, nghi ngờ trong lòng của hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Ở trước mặt Dương Thanh, không ngờ hắn ta không có nổi can đảm để đánh một trận. Nếu không thả tay trong vòng 5 giây, ông sẽ chết. Dương Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói. Lần này, Bạo Quân vội vàng buông tay mà không hề do dự. Diệp Mạn ngã trên mặt đất, lập tức thở hổn hển. Bà ta vừa bước qua cửa tử, đã sợ đến mất hồn mất vía từ lâu. Cậu có thể thả tay được chưa? Bạo Quân nghiến răng hỏi. Hắn ta cảm giác cổ tay của mình cũng sắp vỡ rồi. Bạo Quân bất ngờ là mình vừa dứt lời, Dương Thanh đã thả cổ tay mình ra thật. Lúc này, trang viên của nhà họ Diệp rộng lớn mênh mông lại yên tĩnh không hề có tiếng động, mọi người đều nhìn Dương Thanh. Từ khi Dương Thanh ra tay nắm lấy cổ tay Bạo Quân, ép hắn ta thả Diệp Mạn ra, đến lúc anh thả cổ tay của hắn ta ra, tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Nhưng điều khiến bọn họ chấn động là, đường đường là nhân vật võ tướng của hiệp hội võ thuật lại không hề có ý chí chiến đấu trước mặt Dương Thanh. Mí mắt Diệp Kế Tông giật giật, tim cũng đập như điên. Lão ta chợt có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì. Lão ta biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ rằng anh mạnh đến mức khiến Bạo Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thằng nhóc, cậu dám giết cao thủ của hiệp hội võ thuật tôi, chuyện này tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây đâu. Cậu cứ chờ bị hiệp hội võ thuật xét xử đi. Bạo Quân đột nhiên nói một câu uy hiếp rồi xoay người tính rời đi. Tôi đã cho phép ông đi chưa? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau lưng Bạo Quân. Ngay sau đó, một cơ thể vạm vỡ chợt lao qua, chặn đường lui của hắn ta. Bạo Quân nhíu mày, lạnh lùng nói, "Bạo Quân tôi muốn đi, ai có thể cản được chứ?" Chương 570, 570, cuộc chiến sinh tử. Cao thủ của hiệp hội võ thuật muốn chạy trốn cũng phải tìm được lý do chính đáng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến người nhà họ Diệp sợ ngây người. Cái người vừa nãy còn ngang ngược tuyên bố không ai có thể cản được mình giờ đây lại còn dò bỏ chạy. Cao thủ so tài, chớp mắt là phân được thắng bại. Chỉ với tốc độ nhanh như chớp và sức mạnh túm cổ tay của Dương Thanh lúc nãy cũng thấy được Bạo Quân không phải đối thủ của Dương Thanh. Biết đánh không lại mà còn ẻ cổ ra chịu trận thì không phải anh hùng mà là kẻ ngu tìm đường chết. Muốn chạy trốn à? Chạy thoát nổi không? Mã Siêu nhếch miệng lộ ra nụ cười tà ác, sau đó nhấc chân đuổi theo Bạo Quân. Dương Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định ra tay. Nếu anh thật sự muốn ra tay thì anh đã giết Bạo Quân từ lúc cứu Diệp Mạn rồi. Nhưng anh không làm vậy, để lại cơ hội này cho Mã Siêu. Thực lực của Mã Siêu tương đương với Lữ Ngông đã bị anh giết. Nếu Bạo Quân đến đây để trả thù cho Lữ Ngông, còn tuyên bố Dương Thanh lăn tới nộp mạng, chứng tỏ thực lực của hắn ta phải mạnh hơn Lữ Ngông. Rất hiếm khi gặp được cao thủ cấp bậc này. Bây giờ thực lực của Mã Siêu cũng đã đến giới hạn đột phá, phải trải qua một trận quyết đấu sinh tử mới thăng cấp được. Chỉ khi đối mặt với cái chết, tiềm năng của con người mới được kích thích đến tận cùng. Vành. Mã Siêu đột nhiên bộc phát tốc độ thần tốc, sau đó nhảy vọt lên, đá mạnh xuống. Bạo Quân bị đá bay ra ngoài trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đồ khốn kiếp, mày muốn chết à? Bạo Quân phát hiện người ra tay là Mã Siêu, lập tức nổi giận. Hắn ta đường đường là cao thủ của hiệp hội võ thuật, được hội trưởng bàn tên Bạo Quân, đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của hắn ta. Lúc nãy bị Dương Thanh đe dọa nên hắn ta đành phải bỏ trốn. Bây giờ lại bị người đi theo Dương Thanh đá bay ra ngoài. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này của hắn ta. Mày chỉ là một con lợn ngốc mà thôi, còn ảo tưởng mình là cao thủ tuyệt đỉnh cơ à? Mã Siêu cười chế giễu, không dám đấu một trận mà còn dám lớn lối đòi anh Thanh đến đây nộp mạng. Thằng nhóc, mày muốn chết hả? Bạo Quân giận đến run người, gầm lên. Bạo Quân vô thức nhìn Dương Thanh, thấy anh chỉ đứng nhìn, không có ý ra tay mới thở phào nhẹ nhõm. Tao muốn chết đấy. Mày giết nổi không? Mã Siêu liên tục cười lạnh. Vành. Bạo Quân không nhiều lời, lao thẳng vào tấn công Mã Siêu. Mã Siêu vẫn luôn muốn khiêu chiến cực hạn để ép bản thân mình đột phá. Hơn nữa sau lưng còn có Dương Thanh, anh ta có gì phải sợ? Chỉ thấy bóng dáng Mã Siêu chợt lóe lên, cấp tốc chạy vọt lên nên chiến. Oanh oanh oanh. Cơ thể của hai người va chạm vào nhau. Hai người đều có thân hình và vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, trận đấu này lửa khiến mọi người kinh hãi. Người nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh tượng này đều há hốc mồm. Bọn họ vốn nghĩ chỉ Dương Thanh mới có thể ngăn cản được Bạo Quân, nhưng lúc này Dương Thanh lại không ra tay, chỉ dựa vào một mình Mã Siêu cũng đã khiến Bạo Quân bị thương nặng. Đồ bỏ đi, thực lực của ông chỉ tới vậy thôi sao?

sống tới 80 năm, mặc dù hoảng loạn nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Lão ta nhanh chóng bình tĩnh lại, tức giận nhìn về phía Dương Thanh và tức giận quát, "Dương Thanh, cậu thật to gan, không ngờ dám bắn chết cả võ tướng hiệp hội võ thuật. Cậu biết chuyện này sẽ có hậu quả nghiêm trọng tới mức nào không?" Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc đến ngây người. Người vừa bắn chết bạo quân là do Dương Thanh thu xếp à? Anh cười chế giễu, "Ông chủ Diệp, chắc hẳn ông là người biết rõ chuyện gì xảy ra nhỉ? Chẳng lẽ không phải là cậu bố trí người bắn chết hắn ta sao?" Diệp Kế Tông tức giận nói. Dương Thanh nhìn lão ta với vẻ khinh thường, sau đó nói với Mã Siêu, "Hướng 3 giờ, khoảng 1 cây số." Mã Siêu nghe vậy thì lập tức hiểu ý, lạnh lùng nhìn Diệp Kế Tông rồi không nói một lời, xoay người chạy như điên về hướng 3 giờ. Khi lão ta nghe thấy anh dặn dò như vậy, đột nhiên có dự cảm xấu. "Dương Thanh, rốt cuộc cậu muốn giở trò gì hả?" Diệp Kế Tông nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lần này, Dương Thanh không để ý tới lão ta mà đột nhiên nhìn Diệp Mạn. Anh chỉ thấy bà ta cũng đang nhìn mình. "Bà có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp?" Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Diệp Kế Tông mà tất cả người nhà họ Diệp đều kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ Dương Thanh hỏi Diệp Mạn có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp không. Diệp Mạn thoáng ngây người, nhưng vẫn nhanh chóng hiểu rõ ý của anh. Trước đó, khi bà ta sắp bị bạo quân giết chết, sự vô tình của Diệp Kế Tông làm chút tình thân cuối cùng của bà ta đối với nhà họ Diệp cũng biến mất. Bà ta chẳng còn hứng thú gì với vị trí chủ gia tộc họ Diệp nữa. Bây giờ, bà ta chỉ muốn sống khỏe mạnh, đối xử tốt với con gái để cố gắng bù đắp lại những gì mình nợ con gái suốt hơn 20 năm qua. Nhưng lúc này Dương Thanh hỏi bà ta có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp hay không, rõ ràng là có ý riêng của anh. "Diệp Mạn, con dám?" Diệp Kế Tông trợn mắt nhìn bà ta, trong lời nói rõ ràng có ý uy hiếp. Diệp Mạn cười lạnh, khinh thường nói, "Bố đã quyết định hy sinh tính mạng của con để bảo vệ nhà họ Diệp, lẽ nào con không thể có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp sao? Lại nói, con có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp hay không thì liên quan gì tới bố?" Trong ánh mắt Diệp Mạn chỉ còn sự căm hận. Tuy Diệp Kế Tông là bố của bà ta nhưng cũng là hung thủ giết chết người yêu của bà ta. Bà ta hận lao ta lại chẳng thể làm gì được. Hôm nay, nếu không nhờ có Dương Thanh thì bà ta đã chết ở trong tay của bạo quân. Đến lúc đó, còn ai trong nhà họ Diệp có thể nhớ tới mình chứ? Sẽ không có một ai hết. Ngay cả bố ruột của mình còn lạnh lùng tuyệt tình như vậy, mình còn sợ gì nữa? Tốt. Rất tốt. Diệp Kế Tông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, con rể tốt của con là kẻ giết chết bạo quân. Bố muốn xem thử, con đi theo cậu ta thì có thể sống được bao lâu? Diệp Mạn cười châm chọc, cho dù có chết, con cũng tuyệt đối không hối hận. Lại nói, con là người đã từng chết một lần. Bây giờ sống lâu thêm giây nào cũng xem như mình hời rồi. Nếu không nhờ có Dương Thanh thì con đã chết. Cho dù giờ chết vì cậu ấy cũng có gì phải sợ chứ? Lúc này, Diệp Mạn thoải mái lạ thường, không hề sợ hãi. Sở dĩ Dương Thanh cứu Diệp Mạn là do Tần Thanh Tâm nhờ cậy. Anh không hề hy vọng gì vào bà ta. Nhưng vào lúc này, lời Diệp Mạn nói khiến anh thấy bất ngờ. "Dương Thanh, chỉ cần cậu muốn, tất nhiên tôi sẽ sẵn lòng làm chủ gia tộc họ Diệp." Diệp Mạn nghiêm mặt nói với Dương Thanh. "Được, nếu vậy từ nay về sau bà chính là chủ gia tộc họ Diệp." Dương Thanh rất thỏa mãn với câu trả lời của Diệp Mạn, lúc này quyết định để bà ta làm chủ gia tộc họ Diệp. "Không tiếp. Đây là nhà họ Diệp của tôi, sao cậu có thể càn rỡ như vậy được?" Diệp Kế Tông chợt nổi giận, quát Dương Thanh. "Ông nội, cháu thấy thằng nhóc này đúng là lòng lang dạ sói. Chỉ sợ cậu ta đã sớm liên thủ với Diệp Mạn để cướp đoạt vị trí chủ gia tộc họ Diệp rồi." Lúc này, Diệp Vô Song bước ra và cười lạnh nói, "Dương Thanh không chết thì anh ta chẳng có cơ hội nào làm chủ gia tộc họ Diệp. Cho nên hôm nay Dương Thanh buộc phải chết." Những người khác trong nhà họ Diệp đã được chứng kiến khí thế mạnh mẽ của Mã Siêu và Dương Thanh nên sợ vỡ mật từ lâu, làm gì còn ai dám nói này nói nọ nữa. Nói một cách khó nghe, chủ gia tộc họ Diệp là ai thì có liên quan gì tới bọn họ đâu. Dù sao bọn họ cũng không có được vị trí chủ gia tộc, cho dù Diệp Mạn làm chủ gia tộc cũng có gì đáng ngại chứ. Chỉ cần ích lợi của bọn họ không bị giảm đi, cho dù một người ngoài làm chủ gia tộc họ Diệp thì đã sao. Đúng lúc này, Mã Siêu kéo một người đi tới. Khi Diệp Kế Tông nhìn thấy người bị Mã Siêu kéo tới, mặt lập tức biến sắc. Người này chính là tay súng hàng đầu thế giới được lão ta thuê với giá đắt, bây giờ đang bị Mã Siêu kéo qua. Quan trọng là đối phương vẫn còn sống. Chương 573, cả gia tộc đều kinh hãi. "Ông chủ Diệp, ông nói xem, nếu tôi giao người này cho hiệp hội võ thuật thì nhà họ Diệp sẽ có hậu quả gì?" Dương Thanh cười híp mắt và nói với Diệp Kế Tông. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão già đã 80 tuổi này cuối cùng đã lộ vẻ sợ hãi. Tay súng này vốn là do lão ta thuê về. Bây giờ bạo quân bị bắn chết, nếu Dương Thanh giao người cho hiệp hội võ thuật, bọn họ chắc chắn có thể cậy miệng được tay súng này. Đến lúc đó, tất cả đều bị lộ hết. Tay súng này chẳng liên quan gì đến tôi. Cho dù cậu giao hắn cho hiệp hội võ thuật thì sao chứ? Diệp Kế Tông chột dạ nói. Trước khi xác định Dương Thanh sẽ giao người cho hiệp hội võ thuật, tất nhiên lão ta sẽ không thừa nhận. Dương Thanh hỏi với vẻ hài hước, tôi còn chẳng biết người này là ai, sao ông chủ Diệp đã biết hắn là tay súng? Hơn nữa còn biết hắn là tay súng giết chết bạo quân. Chẳng lẽ ông chủ Diệp có năng lực đoán trước tương lai? Người nhà họ Diệp nghe vậy thì đều kinh ngạc đến ngây người. Bạo quân bị bắn chết khiến bọn họ rất kinh ngạc, cũng rất sợ hãi. Bọn họ sợ hiệp hội võ thuật sẽ tiêu diệt nhà họ Diệp. Dương Thanh chỉ nói mấy câu, không ngờ đã lừa được Diệp Kế Tông tự khai ra. Lão ta hoảng loạn, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ông làm nhiều chuyện ác như vậy, lẽ nào không định sám hối à? Dương Thanh chợt ngừng cười, lạnh lùng nói, bố vợ mà tôi chưa bao giờ gặp đã bị ông giết, lẽ nào ông không tính xin lỗi vợ và con gái của ông ấy? Dương Thanh không có chút thiện cảm nào với lão già này. Nếu không phải lão ta là ông ngoại của Tần Thanh Tâm, anh sẽ chẳng chờ tới bây giờ. Anh hẳn đã tiêu diệt nhà họ Diệp, báo thù cho bố ruột của Tần Thanh Tâm từ lâu. Hai mắt Diệp Mạn cũng đỏ hoe, bà ta nghiến răng nói, sợ là trong mắt bố chỉ có lợi ích của gia tộc nhỉ. Cho dù con là con gái của bố nhưng cũng chỉ là một quân cờ trong tay bố. Bố muốn hạ thế nào thì quân cờ nhất định phải đi tới đó. Bố là người nhà họ Diệp, làm chủ gia tộc họ Diệp, lẽ nào bố làm mọi chuyện vì gia tộc là sai sao? Con có biết tất cả những gì nhà họ Diệp có được bây giờ đều được đổi bằng máu của bao nhiêu thế hệ trước trong nhà họ Diệp không? Bố chỉ muốn nhà họ Diệp đứng ở vị trí huy hoàng hơn, để an ủi cho linh hồn những người đã mất. Chẳng lẽ điều này cũng là sai sao? Diệp Kế Tông cau có mặt mày, kích động nói, nếu không phải vì nhà họ Diệp, sao bố đã 80 còn phải giữ lấy vị trí chủ gia tộc họ Diệp, lo lắng vất vả cho cái nhà này chứ? Lẽ nào bố không biết nhường cho con cháu tài giỏi, trồng hoa cỏ, hưởng thụ quãng đời chẳng còn lại bao nhiêu nữa sao? Diệp Kế Tông phẫn nộ hét lên như phát điên, đôi mắt đầy tơ máu. Hai mắt Diệp Mạn đỏ hoe, mím chặt môi không nói một lời nào, chỉ căm hận nhìn lão ta. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nhắc tới chuyện người yêu bị bố mình ra lệnh giết chết, bà ta đều có cảm giác sống không bằng chết. Bà ta muốn báo thù rửa hận và đã có rất nhiều cơ hội, nhưng mỗi lần định ra tay, bà ta lại không sao hạ quyết tâm được. Bất kể thế nào, Diệp Kế Tông cũng là bố mình. Cho dù lão ta có sai thì đó cũng là bố mình. Cho nên trong lòng bà ta chỉ căm hận Diệp Kế Tông, nhưng bảo ra tay giết thì bà ta không làm được, thật sự không làm được. Dương Thanh không nói một lời nào. Nhiệm vụ của anh chỉ là cứu Diệp Mạn. Bây giờ anh đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại là chuyện riêng của Diệp Mạn. Anh chỉ cần bảo đảm bà ta có thể còn sống là đủ rồi. Vào giây phút Diệp Kế Tông dùng tới tay súng định giết chết Ma Siêu, thật ra anh đã có đủ lý do để giết lão ta. Chỉ vì mối quan hệ máu mủ mỏng manh giữa Diệp Kế Tông và Tần Thanh Tâm, Dương Thanh không có cách nào ra tay với ông lão 80 tuổi này. Đúng. Vì gia tộc, bố có thể nắm số phận của mỗi đứa con. Vì là bố, bố có thể hy sinh hạnh phúc của con để đổi lấy lợi ích cho nhà họ Diệp. Nhưng tại sao bố phải giết anh ấy? Anh ấy chỉ cầu xin bố chúc phúc cho chúng con. Bố không muốn thì có thể từ chối mà. Sao bố phải giết anh ấy chứ? Bố nói cho con biết đi, rốt cuộc anh ấy đã làm sai chuyện gì mà bố cứ nhất quyết bắt anh ấy phải chết vậy? Diệp Mạn quá kích động, vừa khóc vừa gào lên, trên gương mặt vô cùng bi thương và đau khổ, thậm chí còn tuyệt vọng. Bà ta yêu người đàn ông ấy, người đàn ông chất phác có thể vì mình mà hy sinh tất cả. Nhưng người đàn ông yêu mình sâu sắc đó đã bị bố mình ra lệnh giết chết. Chuyện đau đớn nhất thế giới không ngoài người thân nhất của mình giết một người thân khác. Đôi mắt giàn mua của Diệp Kế Tông không hề thay đổi, trước sau vẫn chỉ lãnh đạm. Rõ ràng những lời Diệp Mạn nói không thể khiến lão ta thấy hổ thẹn và hối hận. Ở trong từ điển của lão ta không có hai chữ thân tình này, chỉ có một từ lợi ích thôi sao? Đây chính là số phận của con, số phận của con gái nhà họ Diệp. Thật lâu sau, Diệp Kế Tông mới nói ra những lời lãnh đạm vô tình, không hề có chút cảm xúc nào. Tiếng khóc của Diệp Mạn chợt nín bặt, ánh mắt nhìn Diệp Kế Tông cũng dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị nói, với người máu lạnh như bố, con có nói gì đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa. Diệp Kế Tông hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Dương Thanh, tôi muốn trở thành chủ gia tộc họ Diệp. Tương lai của nhà họ Diệp sẽ do tôi quyết định. Diệp Mạn đột nhiên nhìn về phía Dương Thanh với ánh mắt nghiêm túc. Anh vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi anh hỏi bà ta có hứng thú với vị trí chủ gia tộc họ Diệp không, ánh mắt bà ta không quá ham muốn, hình như chỉ định phối hợp với anh. Nhưng bây giờ, trong ánh mắt Diệp Mạn đặc biệt cố chấp muốn khống chế nhà họ Diệp. Dương Thanh mỉm cười, sẽ như bà mong muốn. Cho dù bà muốn giết lão già này, tôi cũng không can thiệp. Tôi chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ tính mạng của bà. Diệp Mạn chỉ đợi nghe câu nói này của Dương Thanh. Bà ta khẽ gật đầu cảm kích. Sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua đám người nhà họ Diệp và nói, từ hôm nay, tôi sẽ là chủ gia tộc họ Diệp, có ai không phục? Lúc này, bà ta dường như đột nhiên biến thành một người khác, cảm giác lạnh lùng lại có khí thế của kẻ bề trên. Người nhà họ Diệp có mặt ở đây đều kinh ngạc, hình như chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, một người phụ nữ như Diệp Mạn muốn làm chủ nhà họ Diệp. Diệp Mạn, bố còn chưa chết đâu. Giọng nói của Diệp Kế Tông nặng nề lạnh lùng, đôi mắt giàn mua nhìn chằm chằm vào Diệp Mạn nói, con muốn nắm giữ nhà họ Diệp, trừ khi bố chết. Bố tưởng lời nói của bố bây giờ còn có tác dụng trong nhà họ Diệp nữa sao? Diệp Mạn cười châm chọc. Bà ta vừa dứt lời, chợt nghe có những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 cao thủ đeo mặt nạ quỷ đột nhiên xông vào nhà họ Diệp trong sự kinh ngạc của người nhà họ Diệp, lập tức bao vây tất cả bọn họ lại. Giờ phút này, cả gia tộc đều kinh hãi. Chương 574, 574, thanh lý môn hộ. Không ai ngờ Diệp Mạn lại âm thầm bồi dưỡng mười mấy cao thủ. Ban đầu Dương Thanh cũng cảm nhận được sự tồn tại của đám người này, nhưng không nghĩ là người của Diệp Mạn nên bây giờ cũng hơi ngạc nhiên. Chỉ là như vậy càng tốt, anh đỡ phải ra tay. Đây vốn là việc riêng của nhà họ Diệp, nếu Dương Thanh tùy tiện nhúng tay vào lỡ bất cẩn giết chết ai đó cũng không biết phải ăn nói với Tần Thanh Tâm thế nào. Anh chỉ cần bảo vệ Diệp Mạn bình yên vô sự là được. Diệp Mạn, con muốn làm phản sao? Diệp Kế Tông sững sờ, khuôn mặt giàn mua hằn lên những nếp nhăn tràn đầy tức giận. Tất cả là tại ông ép tôi. Nếu không phải tại ông, tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này? Nếu không có tôi, nhà họ Diệp có thể chiếm đoạt được nhà họ Tề sao? Nếu không chiếm đoạt được nhà họ Tề, sợ là nhà họ Diệp đã bị đá khỏi 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô từ lâu rồi. Tôi cũng là dòng chính của nhà họ Diệp. Gia tộc có quy định phụ nữ không được làm chủ gia tộc không? Diệp Mạn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người nhà họ Diệp. Những người bị bà ta nhìn tới đều vô thức cúi đầu, không ai có can đảm nhìn thẳng vào bà ta. Tuy trong quy định của gia tộc không cấm phụ nữ làm chủ, nhưng đây là luật bất thành văn, mấy trăm năm nay nhà họ Diệp vẫn luôn tuân thủ quy định này, sao con dám tự ý thay đổi? Diệp Kế Tông phản đối gay gắt. Tuy lão ta đã 80 tuổi nhưng khí thế không hề thua kém người trẻ tuổi chút nào. Luật bất thành văn, đúng là nực cười. Diệp Mạn cười chế giễu, dù là luật bất thành văn, hôm nay tôi cũng phải loại bỏ quy định này. Phụ nữ thì đã sao? Đây là thời đại nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng có tôn nghiêm và địa vị. Sau này bất kể là nam hay nữ, chỉ cần có tài năng đều có tư cách làm chủ nhà họ Diệp. Nếu mấy trăm năm nay nhà họ Diệp chưa từng có chủ gia tộc là phụ nữ thì tôi sẽ là ngoại lệ đầu tiên. Lúc này Diệp Mạn như trở thành người khác, cả người tỏa ra khí thế uy nghiêm. Bà ta tự tin nhưng không kiêu ngạo. Một người phụ nữ chỉ dựa vào bản thân vẫn sáng lập ra tập đoàn Mạn Bạ Đỏ không thể là người tầm thường. Con đang muốn ép bố chết sao? Diệp Kế Tông giận run người quát. Diệp Mạn, đủ rồi. Đúng lúc này Diệp Thương Bông đứng lên, gan giọng nói, cô ăn nói với bố thế hả? Lẽ nào bố chết cô mới vừa lòng sao? Diệp Mạn khinh thường nhìn Diệp Thương, chế rêu nói, lúc này anh ra mặt là vì muốn lấy lòng ông ta sao? Khuôn mặt già nua của Diệp Thương đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, cô đang nói hiệu nói vượn gì thế? Bao đời nay chỉ chủ gia tộc mới có quyền bổ nhiệm chủ gia tộc đời tiếp theo. Hiện giờ bố là người có quyền đó. Bố chọn ai thì chính là người đó. Nếu bố bằng lòng để cô thừa kế vị trí chủ gia tộc, Diệp Thương tôi nhất định sẽ không phản đối. Nhưng bố lại không có ý định này, còn cô đang ép bố làm theo ý mình. Được lắm. Không phải cô lợi hại lắm sao? Ngay cả bố mà cô cũng muốn giết cơ, mà có giỏi thì cô giết tôi trước đi. Diệp Thương kích động chắn trước người Diệp Kế Tông, ra vẻ hiếu thảo. Mí mắt Diệp Vô Song giật giật, vẻ mặt méo mó. Anh ta biết có Dương Thanh và Mã Siêu ở đây, Diệp Mạn cực kỳ đáng sợ. Đây là cơ hội duy nhất của anh ta. Nếu ra mặt như Diệp Thương có lẽ còn được Diệp Kế Tông khen ngợi, truyền lại vị trí chủ gia tộc. Nhưng cho dù Diệp Kế Tông có truyền lại vị trí chủ gia tộc cho anh ta thì Diệp Mạn có để yên cho anh ta hưởng không? Nghĩ vậy, Diệp Vô Song vẫn lựa chọn lặng lặng quan sát. Diệp Mạn lạnh lùng nhìn Diệp Thương, khinh thường nói, nếu anh muốn chết sớm, tôi sẽ cho anh toàn nguyện, cứ coi như giết gà dọa khỉ để người nhà họ Diệp biết khi phụ nữ nổi điên họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Dứt lời, bà ta phất tay ra lệnh, trong vòng 10 giây, nếu Diệp Thương không chịu tránh ra, giết luôn. Vâng. Mười mấy cao thủ đeo mặt nạ quỷ đồng loạt hô lên. Khắp nhà họ Diệp ngập tràn sát khí nồng nặc khiến người run sợ. Diệp Thương nghe vậy, cả người run cầm cập. Ông ta ra mặt thay chủ gia tộc, vốn ôm hy vọng Diệp Mạn sẽ nương tay, nhưng kết quả lại khiến ông ta thất vọng ê chề. Diệp Mạn, tôi là anh hai của cô đấy, cô muốn giết cả tôi sao? Diệp Thương khó tin hỏi. Diệp Mạn lạnh lùng giơ tay nhìn đồng hồ rồi hờ hững nói, 3 giây cuối cùng. Em gái, em muốn giết anh thật sao? Diệp Thương trợn trừng hai mắt. Đến giờ rồi. Diệp Mạn dùng hành động để trả lời ông ta, giết. Một cao thủ mang mặt nạ quỷ đi thẳng tới chỗ Diệp Thương. Đến lúc này Diệp Thương mới bàng hoàng nhận ra Diệp Mạn muốn giết mình thật. Tôi sẽ rút khỏi cuộc chiến tranh giành vị trí chủ gia tộc. Thấy cao thủ mặt nạ sắp đánh tới, Diệp Thương giống lên. Sau đó, ông ta cảm thấy như được giải thoát. Làm người thừa kế bao năm qua, áp lực trên vai ông ta quá lớn. Đột nhiên gào lên muốn từ bỏ tranh quyền thừa kế trước mặt mọi người khiến ông ta thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Hứ. Diệp Mạn khinh thường nhìn Diệp Thương tránh sang một bên rồi lại nhìn Diệp Kế Tông, trầm trọng nói, chủ gia tộc tương lai do ông chỉ định chỉ là một kẻ nhu nhược tham sống sợ chết mà thôi. Lẽ nào trong mắt ông, kẻ yếu đuối như vậy mới là chủ gia tộc xứng đáng nhất sao? Phải rồi, còn có một con chuột nhát không có gan ra mặt nữa. Từ khi nào nhà họ Diệp đã suy sụp tới mức để kẻ nhu nhược và bọn nhát gan kế thừa vị trí chủ gia tộc vậy? Lúc nào ông cũng nói sợ sau khi chết không biết ăn nói với tổ tiên thế nào. Chẳng lẽ ông cam lòng truyền lại vị trí chủ gia tộc cho kẻ yếu đuối như vậy sao? Nôn từ sắc bén và đầy niềm ai. Sắc mặt Diệp Kế Tông ngày càng tái nhợt. Sau vài câu nói, lão ta đã phun máu, vẻ mặt tiểu tụy. Dòng chính nhà họ Diệp rất đông nhưng không ai dám lên tiếng bởi sức ép của Diệp Mạn. Trên mặt Diệp Mạn thoáng hiện lên một tia buồn bã không đành lòng. Đưa chủ gia tộc họ Diệp tiền nhiệm đi bệnh viện. Diệp Mạn lớn tiếng ra lệnh cho đám cao thủ. Mấy người làm của nhà họ Diệp bước tới định đỡ Diệp Kế Tông nhưng bị lão ta từ chối. Một tay lão ta chống gậy, tay còn lại chống xuống bàn loạng choạng đứng lên, trên khuôn mặt dãi dầu xương gió chỉ còn lại sự cô độc. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Diệp Mạn chính là chủ gia tộc họ Diệp. Nói xong, lão ta chống gậy rời đi. Dưới ánh đèn điện, bóng Diệp Kế Tông như được kéo dài ra. Mọi người nhìn chằm chằm vào bóng lưng tập tễnh rời đi của lão ta. Ai cũng hiểu, thời đại của Diệp Kế Tông đã hoàn toàn chấm dứt. Sau này nhà họ Diệp sẽ do nữ chủ đầu tiên quản lý. Dương Thanh khá ngạc nhiên vì Diệp Mạn có thể làm tới mức này. Bây giờ là lúc thanh lý môn hộ. Đúng lúc này Diệp Mạn bỗng nhìn sang một người trẻ tuổi, ánh mắt lóe lên sát khí. Chương 575, muốn chạy thì đã muộn rồi. Bọn họ nhìn theo ánh mắt của Diệp Mạn, chỉ thấy vẻ mặt sợ hãi và bất an của Diệp Vô Song. Cô, cháu đã từ bỏ ý định tranh vị trí chủ gia tộc từ lâu rồi. Trong nhà họ Diệp, chỉ có cô là thích hợp làm chủ gia tộc nhất. Diệp Vô Song nói rõ mình từ bỏ tranh vị trí chủ gia tộc trước, sau đó lại tâng bốc Diệp Mạn. Chẳng qua, bởi vì Diệp Vô Song chọc vào cao thủ hiệp hội võ thuật nên có thể nói tất cả mọi chuyện xảy ra với nhà họ Diệp hôm nay đều do anh ta gây ra. Diệp Mạn suýt bị bạo quân giết chết. Nếu không phải Dương Thanh chạy tới kịp thời, sợ là bà ta đã xuống địa ngục rồi. Nếu Diệp Mạn vẫn định tha cho Diệp Vô Song thì thật sự quá rộng lượng. Thật hay cho một câu đã từ bỏ tranh vị trí chủ gia tộc từ lâu. Nếu cô nhớ không nhầm, vừa nãy cháu còn tính bí mật thông báo tin tức. Diệp Mạn liên tục cười lạnh nói, "Cô, cháu không có làm vậy. Sao cháu dám làm vậy chứ?" Diệp Vô Song cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu được vẻ hoảng loạn của mình. "Cầm điện thoại của cậu ta qua cho tôi." Diệp Mạn vừa ra lệnh, lập tức có người lao tới. "Cô, cho dù bây giờ cô là chủ gia tộc họ Diệp cũng không thể xâm phạm quyền riêng tư của người trong gia tộc. Chưa có sự cho phép của cháu thì không ai được xâm phạm quyền riêng tư của cháu." Diệp Vô Song nắm chặt điện thoại ở trong tay, lớn tiếng nói, "Lấy tới đây." Diệp Mạn tức giận quát. Diệp Vô Song biết bà ta đã quyết tâm kiểm tra điện thoại di động của mình, không thể tránh được. Anh ta nghĩ tới đây chợt cầm điện thoại lên, ném phát về phía hồ nhân tạo bên cạnh. Chỉ cần điện thoại hỏng thì nội dung bên trong sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Không có chứng cứ, cho dù Diệp Mạn là chủ gia tộc họ Diệp cũng không thể động vào mình được. Nhưng một giây trước khi anh ta ném điện thoại ra, cao thủ do Diệp Mạn phái qua đã đạp mạnh vào lưng anh ta khiến anh ta ngã nhào về phía trước. Cho dù chiếc điện thoại đã bị ném ra, nhưng lại rơi vào trong bụi cỏ bên cạnh. Chờ tới lúc Diệp Vô Song hoàn hồn, chiếc điện thoại di động của anh ta đã đến trong tay của Diệp Mạn. "Cô không có quyền kiểm tra chuyện riêng tư của cháu." Diệp Vô Song tức giận hét lên. Ngay cả Diệp Kế Tông khống chế nhà họ Diệp mấy mươi năm cũng bị Diệp Mạn đuổi khỏi vị trí chủ gia tộc. Chỉ một Diệp Vô Song làm sao có thể ngăn cản được bà ta kiểm tra điện thoại. Khi Diệp Mạn nhìn thấy một tin nhắn đã được gửi đi thành công trên điện thoại di động thì sắc mặt cực kỳ thâm trầm, nhìn về phía Diệp Vô Song như muốn giết người và giận dữ hét lên, "Cậu còn dám bí mật báo tin? Cậu có biết bán đứng gia tộc sẽ là tội gì không? Dựa theo quy định của gia tộc nhà họ Diệp, bán đứng gia tộc chính là tội chết." Nghe Diệp Mạn nói vậy, người nhà họ Diệp đều chấn động. Bọn họ biết Diệp Vô Song muốn tranh vị trí chủ gia tộc, nhưng không ngờ đến tình cảnh như bây giờ mà anh ta còn dám làm loạn. Bán đứng gia tộc. Diệp Vô Song biết chuyện này đã bị lộ thì dứt khoát không che giấu nữa, hét lên với vẻ giận dữ, "Nếu tôi chỉ gửi một tin nhắn là bán đứng gia tộc, vậy một người phụ nữ như bà ép chủ nhà phải nhường chức lại ngay trước mặt mọi người thì tính là gì?" "Diệp Mạn, bà đừng ra vẻ thanh cao nữa. So với bà, tất cả những gì tôi làm đã tính là gì chứ? Tôi liên hệ với cao thủ hiệp hội võ thuật, nói cho bọn họ biết Dương Thanh giết chết người của bọn họ. Nhưng vậy thì sao? Dương Thanh chỉ là một người ngoài. Tôi muốn giết cậu ta thì liên quan gì đến chuyện bán đứng gia tộc? Trái lại, người phụ nữ ác độc tâm địa rắn giết như bà ép bố mình phải nhường chức, bà mới là người có tội lớn nhất của nhà họ Diệp. Người phụ nữ ác độc như bà có tư cách gì tới chỉ trích những chuyện tôi đã làm?" Diệp Vô Song vô cùng kích động, gần như hét lên. Sắc mặt Diệp Mạn vô cùng thâm trầm. Nếu trước đó bà ta có ý định tha cho Diệp Vô Song, vậy bây giờ chỉ muốn giết chết anh ta. Dương Thanh là người ngoài sao? Cậu ấy là con rể của tôi. Đó chính là người nhà họ Diệp. Cậu thông báo cho người của hiệp hội võ thuật tới giết Dương Thanh là bán đứng gia tộc, bán đứng người trong gia tộc, phải chịu tội chết. Nếu không phải tại cậu, sao nhà họ Diệp lại ra nông nỗi như hôm nay? Là cậu đã suýt phá hỏng cả nhà họ Diệp. Hôm nay, cậu phải chết. Diệp Mạn trừng mắt nhìn Diệp Vô Song nói, "Ha ha, tới đi. Tới giết tôi đi. Cho dù tôi chết, các người cũng không thể thoát được. Tôi đã thông báo với hiệp hội võ thuật, e là người của bọn họ sắp đến rồi. Tôi sẽ ở dưới chờ các người. Ha ha ha ha." Diệp Vô Song phá lên cười rồi đột nhiên chạy thật nhanh. Một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy Diệp Vô Song đụng đầu vào ngọn núi giả trong trang viên, lập tức chẳng còn hơi thở. Mọi người trên dưới nhà họ Diệp đều kinh ngạc đến ngây người. Mà lời Diệp Vô Song nói trước khi chết cũng khiến bọn họ lo lắng bất an. Trong mắt người của những gia tộc quyền thế hàng đầu ở đây, hiệp hội võ thuật đã trở thành tồn tại khủng khiếp không thể địch nổi. Một bạo quân đã gần như tiêu diệt được cả nhà họ Diệp. Bây giờ tin tức hắn ta bị giết được Diệp Vô Song gửi tới hiệp hội võ thuật. Lần này, người lại được chúng phái tới sẽ khủng khiếp tới mức nào? Bây giờ dường như chỉ có người thanh niên thần bí khó lường kia có thể giúp nhà họ Diệp giải quyết nguy cơ. Nhất thời, mọi người đều nhìn Dương Thanh. Ngay cả Diệp Mạn cũng bất giác nhìn anh, nghiến răng nói mà không hề do dự, "Dương Thanh, bây giờ cậu hãy rời khỏi nhà họ Diệp, dẫn theo Thanh Tâm tìm một nơi rồi thay tên đổi họ, mới có thể sống sót được." Diệp Mạn nói ra những lời này làm người nhà họ Diệp đều sửng sốt. Nếu Dương Thanh rời đi, vậy lúc người của hiệp hội võ thuật tới, nhà họ Diệp sẽ phải đối mặt thế nào? Sợ rằng Diệp Mạn vừa lên làm chủ gia tộc sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của hiệp hội võ thuật. Đến lúc đó, bà ta chỉ có một con đường chết. Điều này không giống với tính cách của Diệp Mạn. Dương Thanh cũng hơi bất ngờ. Anh biết Diệp Mạn đã thay đổi, nhưng không ngờ vào lúc này, bà ta lại suy nghĩ đến sự an toàn của mình và Tần Thanh Tâm trước. "Bà chủ, cậu Thanh không thể rời đi được." "Đúng vậy, bây giờ chỉ có cậu Thanh mới có thể cứu được nhà họ Diệp. Nếu cậu ấy đi thì nhà họ Diệp sẽ phải làm thế nào? Bà chủ sẽ thế nào?" "Cậu Thanh, Diệp Vô Hùng của nhà họ Diệp mong cậu có thể ở lại nhà họ Diệp. Diệp Tiêu Mỹ của nhà họ Diệp mong cậu Thanh ở lại nhà họ Diệp. Diệp Vô Đông của nhà họ Diệp cầu xin cậu Thanh ở lại nhà họ Diệp." Nhất thời, trên dưới nhà họ Diệp đều chân thành nhìn Dương Thanh, thỉnh cầu anh ở lại. Diệp Mạn vô cùng bí thương. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bà ta chợt phát hiện ra mình cũng chẳng vui vẻ khi báo được thù, trái lại còn có cảm giác như mất đi thứ gì đó. Bà ta giành được vị trí chủ gia tộc như mong muốn, nhưng không thay đổi được sự thật là nhà họ Diệp sắp phải đối mặt với hiệp hội võ thuật. Diệp Mạn đã nợ con gái hơn 20 năm. Lần này, bà ta chỉ muốn để con gái có thể được sống hạnh phúc, cho dù có phải chết cũng cam tâm tình nguyện. "Tất cả câm miệng cho tôi." Diệp Mạn tức giận quát một tiếng, mắt đỏ hoe nói, tôi có thể hiểu được tâm trạng của mọi người. Nhưng lần này kẻ địch quá mạnh, mạnh đến mức chúng ta không thể đối mặt được. Cho dù Dương Thanh lợi hại mấy đi nữa, cậu ấy cũng chỉ có một mình, sao có thể chống đỡ được rất nhiều cao thủ của hiệp hội võ thuật. Bây giờ, chỉ có rời khỏi nhà họ Diệp mới có cơ hội sống sót. Các vị hãy mang theo vật đáng giá và rời khỏi nhà họ Diệp với tốc độ nhanh nhất. Diệp Mạn cố nén đau khổ trong lòng, tuyên bố quyết định khiến bà ta vô cùng đau lòng. Còn muốn chạy à? Đã muộn rồi. Nào ngờ đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong nhà họ Diệp. Ngay sau đó, từng cao thủ mặc đồng phục của hiệp hội võ thuật xuất hiện ở nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp đều run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Đoàn quân cao thủ hiệp hội võ thuật tới nhanh như vậy sao? Chương 576, uy danh của Kim Cương. Trong lúc người nhà họ Diệp đang hoảng sợ, từng cao thủ với khí thế đáng sợ đã lần lượt xuất hiện. 10 người. Cho dù số lượng người không nhiều, nhưng quan trọng là khí thế trên người họ đều vô cùng đáng sợ. Cả nhà họ Diệp như bị bao phủ trong bầu không khí chết chóc. Khí thế trên thân kẻ dẫn đầu càng đáng sợ hơn. Ông ta đứng ở đó như một vị thần, trên người phát ra uy thế đáng sợ, trấn áp tất cả cao thủ của nhà họ Diệp. Lúc này, ông ta nhìn cơ thể cao to vạm vỡ đang nằm trên mặt đất, cũng chính là bạo quân bị tay súng mà Diệp Kế Tông bố trí bắn nhầm. Nhà họ Diệp thật to gan, dám bắn chết võ tướng của hiệp hội võ thuật. Tên dẫn đầu trợn mắt, lạnh lùng chất vấn. Sát khí đáng sợ như đảo núi lấp biển ép về phía người nhà họ Diệp. Trông ông ta không vạm vỡ như bạo quân, chỉ cao 1m75, dáng người cũng rất cân đối. Nhưng dường như trong chính cơ thể cân đối này lại ẩn chứa một hơi thở mạnh mẽ trực chờ bùng phát cực kỳ khủng bố. Trong chuyện này có hiểu nhầm rất lớn, vẫn mong ông bớt giận. Diệp Mạn cố ép nỗi sợ hãi trong lòng xuống, bước lên và giả vờ bình tĩnh nói với tên dẫn đầu. Tên dẫn đầu lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, nhà họ Diệp không còn ai nữa à? Lại để một người phụ nữ đứng ra nói chuyện với tôi. Trong lời nói của ông ta chỉ có sự bất mãn và vô cùng khinh miệt. Tôi là chủ gia tộc mới của nhà họ Diệp, Diệp Mạn. Diệp Mạn tự giới thiệu trước rồi hỏi tiếp, tôi còn chưa biết ông tên họ là gì. Tên dẫn đầu nhướng mày và cười lạnh nói, nhà họ Diệp quả nhiên không còn ai, không ngờ lại để một người phụ nữ làm chủ gia tộc. Tôi là Kim Cương, đứng hàng thứ 3 trong hiệp hội võ thuật, tổng chi hội trưởng của hiệp hội võ thuật ở khu Chiêu Châu. Cho dù Kim Cương rất xem thường bà ta nhưng vẫn tự báo tên họ. Mà ông ta vừa nói ra lời này, người nhà họ Diệp đều tuyệt vọng. Bọn họ đã từng được nghe danh của Kim Cương. Ở Yên Đô, đây quả thật là một cái tên cấm kỵ. Bởi vì ông ta là tổng chi hội trưởng của hiệp hội võ thuật ở nước Chiêu Châu. Hiệp hội võ thuật có các chi hội trải rộng ở các nơi trên thế giới. Mà hiệp hội võ thuật ở Yến Đô lại chỉ là chi hội ở nước Chiêu Châu. Chi hội Yến Đô còn được gọi là chi hội chính của khu Chiêu Châu, tổng chi hội trưởng là người đứng đầu quản lý chi hội ở các nơi trong Chiêu Châu. Cho nên có thể nói Kim Cương là cao thủ đứng đầu của hiệp hội võ thuật ở Yến Đô, cũng là người nắm quyền cao nhất của hiệp hội võ thuật ở Chiêu Châu. Không ngờ cao thủ có thân phận và địa vị như vậy lại đích thân tới nhà họ Diệp. Có thể tưởng tượng được người nhà Diệp tuyệt vọng tới mức nào. Diệp Mạn tái mặt. Bà ta không thể nào ngờ được người tới lần này lại là Kim Cương. Có thể hôm nay chính là ngày tàn của nhà họ Diệp. Chi hội trưởng Kim, tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của bạo quân. Nhưng chuyện này thật sự là một hiểu nhầm, mong ông dơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Diệp. Đương nhiên, cũng không thể bỏ qua chuyện này như vậy được. Nhà họ Diệp sẽ cố gắng hết sức bồi thường tổn thất cho hiệp hội võ thuật. Diệp Mạn im lặng thật lâu mới nghiêm mặt nói với vẻ cầu xin. Lúc này, bà ta không sợ chết nữa. Cho dù bà ta nhận được vị trí chủ gia tộc họ Diệp như ý nguyện, nhưng trên thực tế đó không phải mong muốn của bà ta. Bà ta chỉ muốn chứng minh với bố là mình không hề thua kém đàn ông nhà họ Diệp. Diệp Kế Tông ra lệnh giết người yêu của bà ta. Làm con gái, bà ta không thể tự tay giết Diệp Kế Tông trả thù, chỉ có khống chế nhà họ Diệp mới có khả năng trả thù được. Bây giờ, nếu bà ta thành chủ gia tộc họ Diệp, vậy phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ hy sinh vì nhà họ Diệp bất cứ lúc nào. Bồi thường à? Kim Cương cười giễu cợt, võ tướng của hiệp hội võ thuật chết rồi, bà nói cho tôi biết, nhà họ Diệp có thể dùng cái gì để bồi thường? Cho dù là cả nhà họ Diệp cũng không thể nào đền được tính mạng võ tướng hiệp hội võ thuật. Sau tối nay, Tiến Đô sẽ không còn nhà họ Diệp nữa. Kim Cương lạnh lùng nói. Câu nói này đã tuyên án. Thời gian nhà họ Diệp bị hủy diệt đang đếm ngược từng giây từng phút. Ông Kim, mặt Diệp Mạn biến sắc, vẫn còn muốn tiếp tục cầu xin. Bà không hiểu tôi nói gì sao? Kim Cương khẽ nhướng lên, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, sau đó đảo mắt nhìn quanh và lạnh lùng nói, ai là Dương Thanh? Có thể lăn ra đây chịu chết được rồi đấy. Mọi người nghe Kim Cương nói vậy thì nhất thời nhìn sang Dương Thanh. Quả nhiên, Kim Cương tới là nhằm vào Dương Thanh, chỉ tiện thể phá hủy luôn nhà họ Diệp. Bịch. Đúng lúc này, Diệp Mạn chợt quỳ xuống và cầu xin, "Ông Kim, cầu xin ông hãy tha cho nhà họ Diệp." Dương Thanh sắp bị lộ. Lúc này trong lòng bà ta vô cùng hoảng loạn. Cả đời này, trong lòng bà ta chỉ có thù hận mà quên mất tình yêu với con gái. Cho đến lúc bị bạo quân định đoạt sống chết, bà ta mới hiểu điều mình thật sự muốn là người trong nhà hòa thuận. Chồng đã chết, trên đời chỉ có con gái, bà ta không đành lòng để con gái còn quá trẻ đã phải mất chồng như mình. Chủ gia tộc, người nhà họ Diệp thấy thế, đều xúc động kêu lên. Cao thủ nhà họ Diệp cũng bước tới, nhìn chằm chằm vào cao thủ hiệp hội võ thuật. Cho dù bọn họ không địch lại nhưng vẫn không lùi bước. Tất cả lùi lại cho tôi. Diệp Mạn tức giận quát. Lúc này, cao thủ nhà họ Diệp mới nghiến răng lùi lại. Kim Cương có phần hứng thú khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta lạnh lùng híp mắt nói, "Tôi muốn nhà họ Diệp bị hủy diệt vào tối nay thì chỉ có thể bị hủy diệt vào tối nay." Đúng lúc này, Diệp Mạn vốn đang quỳ xuống xin tha, chợt nhào qua ôm lấy chân của Kim Cương và hét to, Dương Thanh, chạy mau. Cảnh tượng này đã kích thích sâu tận đáy tim Dương Thanh. Cho dù Diệp Mạn đã thay đổi rất lớn, thậm chí vừa quỳ xuống cầu xin Kim Cương tha cho nhà họ Diệp, vẫn không thể hoàn toàn thay đổi được hình tượng của bà ta trong lòng Dương Thanh. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Mạn lại ôm lấy chân Kim Cương và bảo anh chạy mau. Bà muốn chết. Ánh mắt Kim Cương lóe lên sự lạnh lẽo và ý định giết người. Ông ta chợt đạp mạnh một chân còn lại về phía đầu Diệp Mạn. Bà ta chỉ cảm giác được một luồng khí đáng sợ ép về phía đầu mình. Giờ phút này, trong ánh mắt bà ta hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ có sự kiên định muốn giữ chặt lấy Kim Cương. Bịch. Khi chân của ông ta sắp rơi xuống đầu của Diệp Mạn, trong thời khắc chỉ mảnh treo chung này, một bóng người lập tức lao tới. Một giây tiếp theo, Kim Cương chợt lùi lại 5-6 bước. Cảnh tượng này làm mọi người ở đó chấn động. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn bóng người thanh niên kia. Diệp Mạn vẫn còn sợ hãi. Khi bà ta phát hiện mình còn sống, Dương Thanh đang chắn trước mặt mình, hai mắt bà ta chợt đẫm lệ. Tôi đã từng nói, tối nay mọi chuyện đều tùy bà, tôi chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ tính mạng của bà. Một giọng nói kiên định lại ngang tàng vọng ra từ bóng người nhìn như gầy gò, lại vô cùng cao lớn kia. Chương 577, 577, có hài lòng không? Lần đầu tiên Diệp Mạn cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ người nhà. Dù Dương Thanh vẫn chưa tiếp nhận người mẹ vợ là bà ta, nhưng chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi tối nay, anh đã cứu bà ta những hai lần. Bà ta chỉ thấy cực kỳ tức cười. Bà ta sống ở nhà họ Diệp hơn 20 năm, cuối cùng người nhà họ Diệp lại muốn dồn bà ta vào chỗ chết, đến cả bố ruột cũng thờ ơ nhìn bà ta bị giết. Ngược lại Tần Thanh Tâm, đứa con gái bà ta chưa nuôi được ngày nào chỉ vì một cuộc điện thoại của bà ta đã bảo Dương Thanh tới nhà họ Diệp. Lúc này, Dương Thanh đứng chắn trước người bà ta. Lời nói của anh khiến bà ta hòa khóc. Anh Thanh, để em đối phó tên khốn này. Mã Siêu bỗng bước tới đứng cạnh Dương Thanh, nhìn chằm chằm Kim Cương, trầm giọng nói. Dương Thanh lắc đầu, cậu không phải đối thủ của ông ta. Một câu nói đủ để Mã Siêu biết chênh lệch giữa mình và đối phương rất lớn, biết ý lùi về sau mấy bước. Ánh mắt của Kim Cương cực kỳ đáng sợ. Ông ta giữ tợn nhìn chằm chằm Dương Thanh. Nhóc con, rốt cuộc cậu là ai? Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng hỏi. Tốc độ và sức mạnh Dương Thanh vừa thể hiện ra khiến ông ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Ông ta là cao thủ xếp thứ 3 của hiệp hội võ thuật, thực lực mạnh mẽ không thể hoài nghi. Ông ta muốn giết người lại bị một thằng nhóc chưa tới 31 đòn đánh lui. Nếu nói Dương Thanh không có thân phận gì đặc biệt, ông ta tuyệt đối không tin. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông có chắc muốn đánh một trận với tôi không? Dương Thanh bình tĩnh đứng chắp tay nhìn Kim Cương. Anh đứng đó như bậc vương giả của thế giới này, khí thế ngạo nghễ. Người nhà họ Diệp đều sùng bái nhìn Dương Thanh. Lúc trước Dương Thanh muốn đối phó nhà họ Diệp, bọn họ đều chán ghét anh, chỉ hận không thể đập chết anh ngay lập tức. Bây giờ Dương Thanh lại cứu nhà họ Diệp, bọn họ nhìn thế nào cũng thấy anh rất thuận mắt. Trong mắt Diệp Mạn tràn đầy vẻ khó tin. Bà ta vốn tưởng Dương Thanh đối đầu hiệp hội võ thuật sẽ chỉ còn một con đường chết. Thế nhưng khi Kim Cương định giết bà ta, Dương Thanh lại có thể cứu bà ta khỏi tay Kim Cương. Với những cao thủ có thực lực như Kim Cương, giết người dễ hơn cứu người rất nhiều. Vậy mà Dương Thanh vẫn cứu bà ta ra. Điều này đã đủ để phân cao thấp. Diệp Mạn chợt trở nên kích động. Nếu Dương Thanh thực sự có thể đánh bại Kim Cương, chẳng phải thực lực của Dương Thanh đã đủ để chèn ép hiệp hội võ thuật rồi sao? Đến cả thân phận cậu cũng không dám tiết lộ sao? Kim Cương cười híp mắt nói. Hiện giờ sát khí trên người ông ta đã hoàn toàn biến mất, trên mặt còn mang theo ý cười. Ông ta được làm tổng chi hội trưởng khu Chiêu Châu của hiệp hội võ thuật không chỉ vì thực lực mạnh mẽ. Nếu không có mưu trí, dù có mạnh đến đâu cũng không có khả năng đảm nhiệm chức vụ này. Hai người vẫn chưa chính thức giao đấu, nhưng ông ta đã cảm thấy sự nguy hiểm Dương Thanh đem tới. Ông ta có ảo giác, nếu hai người quyết đấu sinh tử, kẻ chết cuối cùng chỉ có thể là mình. Hơn nữa Dương Thanh còn có thân phận đáng gờm, dù ông ta có khả năng giết được Dương Thanh, ông ta dám giết sao? Con rơi của gia tộc Vũ Văn, Dương Thanh. Sau một hồi do dự, anh bỗng lên tiếng đáp. Ai cũng biết thân phận này của anh. Dù anh không chịu nói, Kim Cương cũng có thể dễ dàng tra ra được. Thông qua thân phận này, nhất định Kim Cương có thể đoán ra chút ít. Quả nhiên, sắc mặt Kim Cương lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Một đứa con rơi bình thường của gia tộc Vũ Văn không thể có thực lực kinh người như vậy được. Dương Thanh đã nói mình là con rơi của gia tộc Vũ Văn, có nghĩa là mọi thứ anh có đều dựa vào chính mình đạt được. Kim Cương cảm thấy một luồng khí thế cứng rắn từ trên người Dương Thanh và Mã Siêu, chỉ người được tôi luyện trong chiến tranh mới có được sức mạnh khủng bố như vậy. Ha ha, gia tộc Vũ Văn đúng là một lũ ngốc. Chắc là bọn họ đều đã tiếc đứt ruột rồi nhỉ. Kim Cương cười nói, phất tay ra lệnh, về hết đi. Ông ta vừa dứt lời, các cao thủ của hiệp hội võ thuật đang bao vây Dương Thanh và Mã Siêu đều lập tức trở lại sau lưng ông ta. Người nhà họ Diệp đều nghi hoặc, chẳng lẽ Kim Cương muốn rút lui sao? Dương Thanh, tôi kính trọng cậu là người hùng đi ra từ nơi đó, có thể không so đo chuyện hôm nay với cậu. Kim Cương bỗng nhiên nói, mày kiếm dương lên, giọng điệu lạnh lùng, nhưng lần này, hiệp hội võ thuật của tôi tổn thất một vị võ tướng, còn mất một ông tám. Nếu tôi cứ bỏ về như vậy chẳng phải là khiến các anh em trong hiệp hội chạnh lòng hay sao? Ông muốn thế nào? Ánh mắt Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh. Tôi muốn có lời giải thích rõ ràng, thế này không quá đáng chứ? Kim Cương hỏi. Dương Thanh quay lại nói với Diệp Mạn, giao Diệp Vô Song cho họ đi. Nghe vậy, Diệp Mạn ngơ ngác không hiểu, đám người nhà họ Diệp cũng nghi hoặc nhìn anh. Diệp Mạn nhanh chóng lấy hiểu ra, vội vàng sai người mang thi thể của Diệp Vô Song tới trước mặt Kim Cương. Kim Cương nhíu mày hỏi, cậu có ý gì? Ông chính của hiệp hội võ thuật chủ động tới hội võ Giang Bình quyết đấu sinh tử với tôi, bị tôi lấy mạng trên sàn đấu. Chuyện này hẳn là không thể trách tôi chứ? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Kim Cương gật đầu đáp, chuyện này vốn là sai lầm của Ngưu Căn Huy, chưa được phép đã tự tiện tới tham gia hội võ Giang Bình, chết cũng là tự làm tự chịu. Dương Thanh cũng gật đầu nói tiếp, còn về ông Tám, tôi với ông ta không thù không oán. Chính vì thi thể dưới chân ông báo cho ông Tám biết vị trí của tôi. Ông ta chặn tôi trên đường tôi rời khỏi nhà họ Diệp, tuyên bố muốn giết tôi để trả thù cho ông Chín. Chuyện này vẫn không hề liên quan gì đến tôi, ông đồng ý chứ? Nghe vậy, chân mày Kim Cương nhíu chặt lại. Nếu lời Dương Thanh nói là thật, vậy thì không thể trách anh. Người của hiệp hội võ thuật chủ động khiêu khích trước, chỉ là tài nghệ thua kém nên bị giết mà thôi. Lữ Mông chủ động khiêu khích, bị giết cũng chỉ có thể trách tài không bằng người. Chuyện này cũng không liên quan tới cậu, Kim Cương lại nói. Còn về Bạo Quân, cũng vẫn là thi thể dưới chân ông mật báo cho ông ta. Bạo Quân muốn giết anh em của tôi nên tôi chỉ đành giết ông ta. Dương Thanh vẫn thản nhiên như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Lời nói của anh khiến Kim Cương không cách nào phản bác. Lời giải thích mà ông ta cần chính là muốn Dương Thanh giải trình rõ ràng chuyện anh liên tục lấy mạng ba cao thủ của hiệp hội võ thuật. Bây giờ nghe ra, mỗi người đều là chủ động tìm chết, muốn truy cứu cũng không trách được Dương Thanh. Về những chuyện xảy ra trong tối nay, tôi rất lấy làm tiếc. Bây giờ kẻ cầm đầu đã đền mạng, không biết lời giải thích này có làm tổng chi hội trưởng Kim hài lòng hay không, Dương Thanh lại hỏi tiếp. Chương 578, chết là hết. Sắc mặt Kim Cương cực kỳ khó coi, nhưng cũng hiểu Dương Thanh đang cho ông ta cơ hội giảng hòa. Ông ta đã đoán được phân nửa thân phận của Dương Thanh. Nói là phân nửa bởi Kim Cương chỉ có thể đoán được Dương Thanh xuất thân từ quân đội bí mật của Chiêu Châu, còn nắm quyền rất lớn. Còn về thân phận thực sự của anh, ông ta đoán không ra. Nơi đó mới thực sự là cao thủ nhiều như mây. Dương Thanh trẻ như vậy đã có thực lực mạnh mẽ cũng không kỳ lạ chút nào. Nếu muốn liều mạng đấu với Dương Thanh, hiệp hội võ thuật sẽ phải đối mặt với toàn bộ đất nước Chiêu Châu. Ông ta không gánh nổi tội danh này. Tuy cậu Thanh nói không sai, nhưng dù sao hiệp hội võ thuật vẫn tổn thất ba cao thủ. Nếu dễ dàng bỏ qua như vậy, tôi thực sự không thể ăn nói với anh em trong hiệp hội được. Tôi sẽ tiếp tục điều tra rõ chuyện này. Nếu phát hiện không giống lời cậu nói, đừng trách tôi không khách sáo. Kim Cương híp mắt nói, nhìn như uy hiếp, kỳ thực cũng đang nhún nhường. Dương Thanh nhìn ra được, cười đáp, ông cứ điều tra đi. Nếu trách nhiệm thực sự thuộc về tôi cho ông toàn quyền xử lý. Chúng ta đi. Kim Cương vung tay dẫn người rời đi. Đến khi người của hiệp hội võ thuật đều đi hết, đám người nhà họ Diệp mới bình tĩnh lại, khó tin nói, người của hiệp hội võ thuật cứ đi như vậy sao? Ha ha, nhà họ Diệp được cứu rồi. Đây là nhờ công của cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh đã cứu nhà họ Diệp chúng tôi. Cảm ơn cậu Thanh đã cứu nhà họ Diệp. Ngay sau đó, từng người kích động hô to. Đối với bọn họ, nhiều cao thủ của hiệp hội võ thuật tới như vậy mà không bị làm sao chính là một kỳ tích. Lúc này, trong một căn biệt thự xa hoa của trang viên nhà họ Diệp, một bóng người già nua lẻ loi đứng bên cửa sổ, vui mừng nhìn đám người nhà họ Diệp đang tụ tập ở bên dưới. Ông nội, trời lạnh rồi, ông phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Chợt một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước tới choàng áo khoác lên người Diệp Kế Tông. Tiêu Điệp, liệu có phải ông nội đã làm sai rồi không? Diệp Kế Tông đông quay lại, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Điệp. Diệp Tiêu Điệp hơi e ngại, do dự một lúc vẫn cố nén sợ hai khe gật đầu, ông nội chỉ làm sai một việc, chính là xem thường Dương Thanh. Nghe vậy, Diệp Kế Tông cười khổ đáp, đúng vậy, quả thực ông đã khinh thường cậu ta. Nhưng nếu không có chuyện ngày hôm nay, nào ai dám tin một chàng trai hơn 20 tuổi có thể đánh lui Kim Cương của hiệp hội võ thuật. Dứt lời, lão ta chợt nghĩ tới gì đó, lại hỏi, có phải cháu biết chuyện gì về Dương Thanh rồi không? Lúc lão ta có ý muốn đối phó Dương Thanh, Diệp Tiêu Điệp từng hết lời ngăn cản, còn nói Dương Thanh là cao thủ có thực lực rất khủng bố, nếu đắc tội anh nhà họ Diệp sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng Diệp Kế Tông lại chẳng thèm để tâm đến lời cô ta nói. Thấy vẻ mặt chờ mong của Diệp Kế Tông, Diệp Tiêu Điệp có chút không đành lòng, gật đầu từ từ kể lại chuyện xảy ra ở trên đảo từ một năm trước. Sau khi cô ta kể xong câu chuyện thần kỳ như giấc mộng kia, Diệp Kế Tông mới tỉnh ngộ, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, mãi mới lấy lại tinh thần. Thì ra cậu ấy vốn không phải người cùng thế giới với chúng ta. Đừng nói là nhà họ Diệp, chỉ e 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô hợp sức cũng không làm gì được cậu ấy. Lần này ông đã nhìn lầm người, ông sai rồi. Ông sai thật rồi. Diệp Kế Tông kinh hoàng cảm thán, dứt lời liền phun ra một ngụm máu, mặt mũi tái nhợt. Ông nội, ông nội. Diệp Tiêu Điệp hoảng sợ bật khóc, la lên, bác sĩ đâu? Mau tới xem ông nội tôi. Ông sắp không xong rồi. Bác sĩ riêng của nhà họ Diệp nhanh chóng chạy tới cấp cứu. Nửa tiếng sau, bác sĩ buồn bã ra khỏi phòng, nói với người nhà họ Diệp, xin lỗi mọi người, tôi đã cố hết sức nhưng ông chủ Diệp vẫn không qua khỏi. Câu nói này chính là lời tuyên bố cái chết của Diệp Kế Tông. Bố ơi! Diệp Mạn nghẹn ngào gào lên. Lẽ ra nghe tin Diệp Kế Tông chết, bà ta nên vui mừng mới phải, thế nhưng bà ta lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Bà ta có hận Diệp Kế Tông tới mức nào, lão ta vẫn là bố ruột của bà ta. Có thể nói cái chết của lão ta có quan hệ rất lớn với Diệp Mạn. Trong lúc nhà họ Diệp chìm trong tang thương, Dương Thanh và Mã Siêu đã rời đi. Trên đường về khách sạn, Mã Siêu nghi hoặc hỏi, anh Thanh, tuy Kim Cương của hiệp hội võ thuật kia rất mạnh nhưng cũng không phải là đối thủ của anh. Sao anh lại? Nói đến đây, Mã Siêu chợt ngừng lại. Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại nhún nhường với ông ta, tại sao không giết ông ta luôn đúng không? Dương Thanh hỏi. Mã Siêu gật đầu. Trong hiệp hội võ thuật, thực lực của Kim Cương chỉ đứng thứ ba. Cậu có từng nghĩ tới, hai người đứng trước mạnh đến mức nào không? Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện. Nếu thực sự giết Kim Cương, chỉ e người bên cạnh tôi sẽ gặp phiền toái rất lớn. Cao thủ như Kim Cương rất khó phòng bị, biết co biết giãn. Chẳng phải tránh những phiền phức không cần thiết sẽ tốt hơn sao? Dương Thanh cười nói.

muốn chơi cho anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Lâm Tùng này chính là tự tìm đường chết. Chồng. Cuối cùng Tần Thanh Tâm cũng phản ứng lại, thấy Dương Thanh tới liền mừng rỡ hô lên. Nghe thấy Tần Thanh Tâm gọi Dương Thanh là chồng, sắc mặt của Lâm Tùng và Vương Ba đều tối sầm. Thì ra là vợ của mày. Lâm Tùng hơi híp mắt lại, danh con, tao thích vợ mày. Ra ra đi, đêm nay cô ta phải là của tao. Cút. Dương Thanh quát lớn, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Vương Ba cũng dồn sức. Giang giác. Cổ tay Vương Ba lập tức bị bẻ cong 90 độ. Á. Ngay sau đó, Vương Ba kêu gào thảm thiết. Danh con, mày muốn chết hả? Lâm Tùng nổi giận giống lên một tiếng. Không ngờ ở sân bay quốc tế Yến Đô lại có người dám đánh người của anh ta. Lúc này, ánh mắt của Dương Thanh rất đáng sợ. Lâm Tùng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thằng danh kia, tao là người nhà họ Lâm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nếu mày động đến tao, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày. Lâm Tùng vừa lùi về phía sau vừa mạnh miệng uy hiếp. Nhà họ Lâm là cái thá gì? Dương Thanh cười nhạo một tiếng, dám động tới vợ của tao, chết chưa hết tội. Dứt lời, anh vung tay tát một cái. Bút. Tiếng bạt tai vang dội, Lâm Tùng bị tát bay ra ngoài. Chương 580, 580, chẳng có ý tốt. Dương Thanh ra tay quá đột ngột, Thần Thanh Tâm chưa kịp phản ứng lại. Đến khi tay của Vương Ba bị bẻ gãy, Lâm Tùng bị tát bay ra ngoài, cô mới lấy lại tinh thần, lập tức hoảng hốt. Mọi người xung quanh kéo tới vây xem cũng sợ ngây người. Vừa rồi Lâm Tùng đã tự khoe thân phận. Anh ta là cậu chủ của nhà họ Lâm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đánh anh ta chính là tự tìm đường chết. Chồng ơi, sao anh lại đánh người rồi? Thần Thanh hoảng loạn hỏi. Dù cô biết Dương Thanh là tướng quân của biên giới phía Bắc, cũng biết anh vốn là người của gia tộc Vũ Văn. Thế nhưng Dương Thanh đã rời khỏi biên giới phía Bắc, nhiều năm trước đó cũng đã bị trục xuất khỏi gia tộc Vũ Văn. Hiện giờ anh chỉ có một thân phận duy nhất, chính là chủ tịch tập đoàn Nhã Thanh. Thân phận này không thể bằng người của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Dương Thanh đánh bay Lâm Tùng trước mặt mọi người, còn ở ngay trên đất Yến Đô, chẳng phải đang đâm đầu vào chỗ chết sao? Dương Thanh nắm lấy tay Tần Thanh Tâm, dịu dàng cười nói, yên tâm đi, anh làm việc có chừng mực. Trông thấy gương mặt nghiêm túc của anh, nỗi sợ hãi trong lòng Tần Thanh Tâm nhanh chóng tan biến. Chết tiệt, sao mày dám đánh tao? Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Lâm Tùng bỏ dậy khỏi mặt đất cách đó mấy mét, giữ tận nhìn Dương Thanh gầm lên. Dương Thanh không thèm nhìn anh ta, dứt khoát nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi. Mày dám ngó lơ tao sao? Lâm Tùng ở phía sau khó tin nói. Cậu chủ nhà họ Lâm bị người ta đánh, còn bị ngó lơ, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất của anh ta. Lúc này, Dương Thanh đã đưa Tần Thanh Tâm về nhà họ Diệp. Chồng ơi, anh có chắc là không sao không đấy? Ở trên xe, Tần Thanh Tâm vẫn chưa yên lòng. Dương Thanh bình tĩnh nói với cô, có một số việc anh không biết phải nói với em thế nào. Nhưng em chỉ cần biết, đối với anh, 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô chẳng là cái thá gì. Tần Thanh Tâm run lên, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cô cứ nghĩ mình đã hiểu rõ anh rồi, bây giờ nghe anh nói vậy lại có cảm giác không thể nhìn thấu anh. Tiêu Tiêu đâu rồi? Dương Thanh bỗng nói sang chuyện khác. Lúc em ra ngoài con bé vẫn đang ngủ. Hôm nay bố và Y Y đều nghỉ ở nhà, định đưa con bé đi sở thú chơi, Tần Thanh Tâm nói. Dương Thanh nở nụ cười khổ. Tối qua lúc gọi video với Tiêu Tiêu, anh đã hứa sáng nay sẽ về nhà đưa cô bé đi sở thú. Nào ngờ Diệp Kế Tông đột nhiên chết vì bà bệnh, không thể cứu chữa. Chỉ e lúc con bé tỉnh dậy sẽ khóc rất lâu. Dương Thanh bất lực nói. Trên đường đi, Dương Thanh cố gắng không nhắc tới chuyện của nhà họ Diệp, chỉ kể cho Tần Thanh Tâm nghe một vài chuyện vui, để cô thả lỏng tâm tình. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm tới nhà họ Diệp, lại còn là tham dự tang lễ của ông ngoại ruột. Cô không chỉ đau buồn mà còn rất căng thẳng. Quả nhiên, trên đường đi nghe Dương Thanh không ngừng nói tới chuyện khác nên lúc tới nhà họ Diệp, cô đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Khắp nơi trong nhà họ Diệp đều là vải trắng xóa, không khí tang tóc bao trùm. Chúng ta vào thôi. Dương Thanh dẫn Tần Thanh Tâm đi thẳng vào trang viên nhà họ Diệp. Diệp Mạn vừa nhìn thấy cô đã bật khóc nức nở, không kìm lòng được lao tới ôm chặt cô. Tâm à, mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con rất nhiều. Diệp Mạn khóc giống lên. Ở trước mặt con gái, người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ này không thể kiểm soát cảm xúc nổi nữa. Bà ta căm hận Diệp Kế Tông suốt mấy chục năm nay, thế nhưng lão ta cũng là bố ruột của bà ta. Tuy bác sĩ nói Diệp Kế Tông chết vì bạo bệnh nhưng Diệp Mạn biết rõ, nếu không vì bà ta ép Diệp Kế Tông rút khỏi vị trí chủ gia tộc, bệnh tình của lão ta sẽ không nặng thêm, cuối cùng qua đời. Bà ta cũng biết, dù được lựa chọn lại, bà ta cũng sẽ không hối hận. Bởi vì người đàn ông bà ta yêu nhất đời này đã bị Diệp Kế Tông hạ lệnh giết chết. Kỳ thực, người đau khổ nhất chính là Diệp Mạn. Chuyện xảy ra trong mấy ngày nay khiến bà ta tỉnh ngộ, hiện giờ chỉ có con gái mới là người quan trọng nhất với bà ta. Tần Thanh Tâm có thể cảm nhận được sự chân thành từ Diệp Mạn và nỗi đau trong lòng mình hiện giờ. Cô cũng kích động ôm chặt Diệp Mạn khóc lớn. Người nhà họ Diệp thấy vậy cũng lặng lẽ rơi nước mắt, không khí tràn đầy đau thương. Chủ nhà họ Lâm đời trước, Lâm Báo tới phúng viếng. Đúng lúc này, người giúp việc đống thông báo có khách tới viếng. Nghe thấy tên của Lâm Báo, người nhà họ Diệp vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Lâm Báo và Diệp Kế Tông là người cùng thời, chỉ là từ lâu Lâm Báo đã truyền lại vị trí chủ gia tộc, thành thơi hưởng thụ thú vui điển viên. Trông Lâm Báo khoảng chừng 80 tuổi. Lao ta chống gậy, được một người trẻ tuổi đỡ vào. Dương Thanh ngạc nhiên phát hiện, người đó chính là Lâm Tùng. Chính là người nhà họ Lâm có ý đồ động tay động chân với Tần Thanh Tâm ở sân bay quốc tế Yến Đô lúc trước. Xem ra địa vị của anh ta trong nhà họ Lâm rất cao, nếu không sao có thể được đi theo Lâm Báo tới đây phung viếng. Tần Thanh Tâm vừa mới ổn định cảm xúc cũng nhìn thấy Lâm Tùng, sợ hãi vô thức nắm chặt tay Dương Thanh. Anh nhẹ nhàng vỗ về tay cô, ý bảo cô yên tâm. Lâm Tùng vẫn chưa nhìn thấy Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Anh ta đang cẩn thận đỡ Lâm Báo đi tới trước quan tài Diệp Kế Tông phung viếng. Lão già này, tôi đã khuyên ông từ bỏ vị trí chủ gia tộc đi, giống như tôi bình thản hưởng thụ niềm vui gia đình. Vậy mà ông lại không chịu, cứ phải nhất quyết giữ lấy quyền lực, đã vậy còn bị một tả đàn bà ép buộc từ bỏ. Người làm chủ gia tộc cũng không phải người ông kỳ vọng. Chết là hết, cái gì cũng chẳng còn. Ông thấy có lỗ vốn không hả? Cả đời sống vì gia tộc để làm gì? Rõ ràng khi còn sống, Diệp Kế Tông có quan hệ rất thân thiết với Lâm Báo, nếu không lão ta cũng sẽ không nói ra những lời này. Chỉ là Lâm Báo không hề nể mặt người làm chủ nhà họ Diệp đời tiếp theo là Diệp Mạn. Mặc dù sự thật đúng là như thế, nhưng Diệp Kế Tông vốn cũng đã gần đất xa trời, dù không có chuyện tối qua cũng chẳng sống được bao lâu. Sắc mặt Diệp Mạn trở nên khó coi, mím chặt môi, tâm trạng cực kỳ sa sút. Diệp Kế Tông chết, bà ta đau lòng hơn ai hết. Hôm nay tôi đến có hai chuyện cần làm, một là phúng viếng ông chủ Diệp. Đúng lúc này, Lâm Báo đột nhiên quay người lại, bình tĩnh nhìn đám người nhà họ Diệp một lượt, cuối cùng nhìn chằm chằm Diệp Mạn. Diệp Mạn chợt có dự cảm xấu, nhíu mày hỏi, không biết chú Lâm còn có chuyện gì cần làm. Khi còn sống, ông chủ Diệp từng đặt ra một hôn ước với tôi. Hôm nay tôi đến để hỏi cưới. Lâm Báo chậm rãi nói. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, hỏi cưới ngay trong tang lễ của Diệp Kế Tông sao? Không biết hôn ước chú Lâm nhắc tới là của ai. Dù cũng rất tức giận nhưng Diệp Mạn vẫn lên tiếng hỏi. Hôn ước giữa cô và con trai tôi, Lâm Thiên Trạch, Lâm Báo Đông nói. Nghe vậy, đám người nhà họ Diệp đều chết sững. Hiện giờ Diệp Mạn là chủ gia tộc họ Diệp, vậy mà Lâm Báo muốn bà ta gả vào nhà họ Lâm. Rõ ràng, Lâm Báo tới đây chẳng có ý tốt. Chương 581, dự cảm không lành. Toàn bộ nhà họ Diệp lặng ngắt như tờ, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Mạn, muốn xem chủ gia tộc mới kế nhiệm này sẽ giải quyết phiền phức như thế nào. Diệp Kế Tông đã chết, bây giờ Lâm Báo lại nói đã từng lập ta một hôn ước với lão ta, quan trọng là nhà họ Lâm đòi cưới người đang làm chủ gia tộc họ Diệp là Diệp Mạn. Nếu Diệp Mạn gả vào nhà họ Lâm, địa vị của nhà họ Diệp còn ngang bằng với nhà họ Lâm nữa không? Diệp Mạn im lặng khống chế cảm xúc rồi mới bình tĩnh nói, "Chú Lâm cứ nói đùa. Cháu đã lấy chồng từ lâu, mặc dù chồng cháu đã qua đời nhiều năm nhưng cũng không thể gả cho người khác nữa. Cô đang định chống đối quyết định của bố cô sao?" Ánh mắt Lâm Báo dần trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Mạn. Không hổ là chủ nhà họ Lâm tiên nhiệm, khí thế uy nghiêm, càng giận dữ càng đáng sợ. Rất nhiều người đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Lâm Báo là lão già sắp xuống mồ còn có khí thế mạnh mẽ như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù là Diệp Mạn cũng rất áp lực. "Chú Lâm nói một câu không có bằng chứng, sao cháu có thể nghe theo gả vào nhà họ Lâm được?" Diệp Mạn vẫn bình tĩnh đáp lời. "Bà ta vừa mới nắm quyền quản lý nhà họ Diệp, đang cần phải thiết lập quan hệ ngoại giao với các gia tộc khác. Huống chi lúc Diệp Kế Tông còn sống, hai nhà Lâm, Diệp qua lại rất thân thiết. Bà ta không muốn xảy ra xung đột với nhà họ Lâm, nhưng muốn bà ta gả vào nhà họ Lâm là chuyện không thể nào." "Sao hả? Cô đang nghi ngờ tôi sao?" Ánh mắt Lâm Báo sáng rực như đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mạn, "Tôi đã sắp 80 tuổi, là chủ gia tộc họ Lâm tiền nhiệm. Tôi lừa con nhóc như cô làm gì? Chú Lâm đã nói vậy, cháu cũng muốn trịnh trọng thông báo cho chú một chuyện. Bố cháu đã qua đời, hiện giờ cháu mới là chủ gia tộc họ Diệp. Không cần biết trước kia hai người đã nói những gì, nhưng hiện giờ chuyện của nhà họ Diệp do cháu quyết định." Diệp Mạn cũng xa sầm mặt, thái độ lạnh nhạt không kiêu ngạo cũng không tự ti, "Đương nhiên, nếu chú Lâm thực sự muốn làm thông gia với nhà họ Diệp, cháu sẽ sắp xếp một mối hôn nhân tốt đẹp." Lâm Báo nhíu mày, rõ ràng đang rất không vui. Người nhà họ Diệp cũng im bặt, ai cũng lo lắng sẽ đắc tội nhà họ Lâm. Mặc dù nhà họ Lâm và nhà họ Diệp đều là gia tộc có danh vọng nhưng bọn họ không quá tin tưởng người chủ gia tộc mới là Diệp Mạn. "Nếu tôi nhất định muốn cô gả vào nhà họ Lâm thì sao?" Lâm Báo lại lên tiếng, hai mắt meo lại tràn đầy uy hiếp. Đám người nhà họ Diệp nơm nớp lo sợ. "Sao các người dám ép mẹ tôi gả vào nhà họ Lâm?" Đúng lúc này, một giọng nói đầy tức giận bỗng nhiên vang lên. Tất cả đều nhìn vào người phụ nữ vừa lên tiếng, chính là Tần Thanh Tâm. Diệp Mạn cũng vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên bà ta nghe thấy Tần Thanh Tâm gọi mình là mẹ, hai mắt lập tức ngấn nước. Nếu không có người ngoài ở đây, chắc chắn bà ta sẽ không khống chế nổi cảm xúc của mình. Nghĩ lại hơn 20 năm qua bỏ rơi Tần Thanh Tâm, bà ta chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận vì đã tàn nhẫn như vậy, chỉ nghĩ tới trả thù. "Tâm à, con mau lui xuống đi." Diệp Mạn vội vàng nói. Tuy bà ta rất cảm động vì Tần Thanh Tâm đứng ra nói giúp mình nhưng cũng hiểu rõ hiện giờ đang trong tình cảnh nào. Thấy con gái sống rất tốt, còn có người chồng tài giỏi như Dương Thanh, bà ta đã vui lắm rồi, không muốn liên lụy đến cô nữa. Lúc này, rốt cuộc Lâm Tùng cũng nhìn thấy Tần Thanh Tâm và Dương Thanh. Anh ta khẽ cong môi nở nụ cười trâm trọc, vội vàng nhỏ giọng thì thầm vài câu vào tai Lâm Báo. Nghe xong, Lâm Báo tỏ ra kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm. Nếu Tần Thanh Tâm chưa kết hôn, sắc đẹp và thân phận của cô rất phù hợp để liên hôn. Đương nhiên, hôm nay lão ta đến đây cũng không phải thực sự muốn liên hôn, mà là để gây khó dễ cho chủ gia tộc họ Diệp kế nhiệm, Diệp Mạn. Nhưng biểu hiện của bà ta khiến Lâm Báo khá kinh ngạc. Có lẽ không có hy vọng ép Diệp Mạn gả vào nhà họ Lâm. Tần Thanh Tâm lại là con gái duy nhất của Diệp Mạn. Nếu con cháu nhà họ Lâm lấy được cô cũng đem lại lợi ích rất lớn cho gia tộc. "Cô gái nhỏ, cháu tên là gì?" Lâm Báo bỗng hỏi. Vừa rồi Tần Thanh Tâm đứng ra nói giúp Diệp Mạn là vì không đành lòng nhìn bà ta bị ức hiếp, hiện giờ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Lâm Báo vốn là chủ gia tộc họ Lâm đời trước, có địa vị cực cao, toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm. Câu hỏi của lão ta khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy áp lực đè nặng. "Chú Lâm, nếu hôm nay chú đến để phúng viếng bố cháu, cháu xin thay mặt nhà họ Diệp hoan nghênh chú. Nhưng nếu vì việc khác, vậy thì mời đi cho. Diệp Mạn lập tức che chắn trước người Tần Thanh Tâm, lạnh giọng nói: "Bà ta là người nhà họ Diệp, từng chứng kiến nhiều thủ đoạn lừa gạt trong các gia tộc lớn. Mục đích Lâm báo đến đây hôm nay rất rõ ràng, bây giờ ánh mắt lão ta nhìn Tần Thanh Tâm cũng rất khác lạ. Diệp Mạn biết lão ta đang có ý đồ gì. Nếu tôi nhớ không lầm, cô vừa nói nếu tôi thực sự muốn kết thông gia với nhà họ Diệp, cô không gả nhưng có thể để người khác trong gia tộc gả vào nhà họ Lâm đúng không?" Lâm báo nói. Diệp Mạn cau mày, chợt có dự cảm không lành. Nhưng quả thực bà ta vừa nói như vậy. 27. Chương 582, 582, đánh cả ông. Diệp Mạn gật đầu đáp, "Đương nhiên, chỉ cần chú Lâm thật lòng muốn kết thông gia, cháu có thể sắp xếp. Đây là cháu trai trưởng của tôi, Lâm Tùng, nó rất thích con gái cô. Nếu cô không chịu gả vào nhà họ Lâm thì để con gái gả thay đi." Lâm báo nói. "Cảm ơn ông nội." Lâm Tùng lập tức mừng rỡ vội vàng cảm ơn, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Sắc mặt Diệp Mạn lập tức biến đổi, Thần Thanh Tâm cũng bối rối. Cô chỉ nói giúp mẹ mình một câu, nào ngờ lại bị nhà họ Lâm để mắt tới. "Không được." Diệp Mạn lập tức từ chối, "Con gái cháu đã lập gia đình, cuộc sống rất hạnh phúc. Nếu đã lập gia đình thì cho con bé ly hôn, tái giá với cháu trai của tôi là được." Thái độ của Lâm báo vô cùng hống hách. Diệp Mạn không ngờ mình cố gắng nhún nhường, Lâm báo lại được nước lần tới, bà ta không chịu gả liền đòi con gái bà ta gả thay, sắc mặt xám xịt lại. "Ông chủ Lâm, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà nhỉ. Con gái tôi đã lập gia đình, sống rất hạnh phúc. Tôi không cho phép bất kỳ ai phá hỏng cuộc sống của con bé. Tôi thấy hôm nay ông đến phúng viếng bố tôi là giả, chen ép nhà họ Diệp mới là thật đúng chứ?" Giọng nói của Diệp Mạn vô cùng lạnh lùng, cũng không thèm gọi chú Lâm nữa, ngôn từ sắc bén chất vấn thẳng thừng ngay trước mặt mọi người. Người nhà họ Diệp đều rất kinh ngạc. Bọn họ biết Diệp Mạn rất mạnh mẽ, nếu không sao có thể ép Diệp Kế Tông rút khỏi vị trí chủ gia tộc. Nhưng không ngờ bà ta cũng không hề e sợ Lâm báo. Từ đầu đến cuối Dương Thanh vẫn không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát hết thảy. Không phải anh không muốn ra mặt, mà là cảm thấy Diệp Mạn đối xử chân thành với Tần Thanh Tâm, muốn hai mẹ con họ có thể nhận nhau. Đồng thời cũng muốn kiểm tra xem, Diệp Mạn có thích hợp làm chủ gia tộc họ Diệp hay không. Trước mắt, tuy biểu hiện của Diệp Mạn vẫn còn non nớt nhưng Dương Thanh đã rất hài lòng. "Vậy thì anh sẽ trợ giúp nhà họ Diệp." "Cô nói cái gì?" Lâm báo giận tím mặt, lạnh giọng nói, "Cô dám chất vấn mục đích tôi tới đây sao? Bố cô vừa mới chết, cô đã muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai nhà Diệp, Lâm sao? Một con nhóc giết bố đoạt quyền cũng dám nói với tôi như vậy sao?" Lâm báo nổi giận đùng đùng, ánh mắt vô cùng hung dữ. Diệp Mạn không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp, "Người muốn hủy hoại quan hệ giữa hai nhà Diệp, Lâm là nhà họ Lâm các ông, chứ không phải chúng tôi. Nếu các người muốn hủy thì cứ tự nhiên. Nhà họ Diệp tôi không thèm mối quan hệ chỉ vì lợi ích này." Diệp Mạn lớn tiếng quát. Câu nói giết bố đoạt quyền của Lâm báo đã kích động bà ta. Cái chết của Diệp Kế Tông vốn có liên quan tới Diệp Mạn, bà ta đã rất khó chịu, Lâm báo còn dám nói ra trước mặt bao người. Dù thế nào, hiện giờ bà ta mới là chủ gia tộc họ Diệp, vậy mà Lâm báo không thèm nể mặt. Mỗi một lời nói, hành động của bà ta đều đại diện cho nhà họ Diệp. Nếu bà ta nhún nhường trước Lâm báo, chẳng khác nào nhà họ Diệp yếu thế hơn nhà họ Lâm. "Con ả đê tiện này, sao mày dám nói với tao như vậy?" Lâm báo trợn trừng mắt giống lên. "Lão ta cứ tưởng sau khi Diệp Kế Tông chết, nhà họ Diệp không còn người chống đỡ, Diệp Mạn chỉ là một người phụ nữ không thể chịu được áp lực lão ta gây ra. Nào ngờ Diệp Mạn lại cứng rắn như vậy." Ông. Diệp Mạn cũng tức giận không kém. Lâm báo dám mắng bà ta đê tiện ngay trốn đông người. Bà ta chỉ vào mặt Lâm báo, lời mắng chửi đến bên miệng lại không thể nói ra. "Chỉ là một lão già mà không nên nết mà thôi, sao phải nhẫn nhịn như vậy?" Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Dương Thanh. Lâm báo cũng trừng mắt nhìn anh. Bị Diệp Mạn chống đối đã khiến lão ta rất giận dữ, giờ đây một thằng nhóc danh cũng dám chửi lão ta là già không nên nết. "Danh con, mày dám mắng tao sao?" Lâm báo cả giận quát. Ánh mắt Lâm Tùng tràn đầy đắc ý, cũng đứng dậy giả vờ tức giận nói, "Thằng danh, mày cũng biết ông nội tao có thân phận gì mà còn dám mắng ông sao? Nếu hôm nay mày không quỳ xuống dập đầu xin tha, nhà họ Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Xem ra, lúc trước tao đánh mày vẫn còn quá nhẹ." Dương Thanh chế rêu nói, "Mã Siêu, cho hắn ta câm mồm lại đi." "Vâng thưa anh Thanh." Mã Siêu nghe lệnh, lập tức cất bước đi tới. "Mày định làm gì?" Thấy dáng người cao lớn của Mã Siêu ngày càng đến gần, Lâm Tùng hoảng sợ gào lên. "Bút." Vệ sĩ nhà họ Lâm còn chưa kịp phản ứng, Mã Siêu đã tát vào mặt Lâm Tùng một cái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cơ thể của Lâm Tùng bay ngược ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã ngất đi. "Mày, sao mày dám đánh cháu tao?" Lâm báo trợn trừng mắt, khó tin hỏi. "Nếu ông còn dám nói nhảm một câu nữa, tôi đánh cả ông đấy, tin không?" Mã Siêu trầm trọng nói. Chương 583, 583, phải đền tội. Lúc này Mã Siêu vô cùng ngang ngược. Tất cả đều sợ ngây người, Lâm báo hoàn toàn tức giận. "Lão ta là chủ gia tộc họ Lâm đời trước, 80 năm sống trên đời chưa từng có ai dám làm cản trước mặt lão ta. Một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi dám tuyên bố, nếu lão ta còn nói nhảm thêm một câu sẽ đánh cả lão ta." Vệ sĩ của Lâm báo sửng sốt rồi mau chóng bảo vệ lão ta, tức giận nhìn chằm chằm Mã Siêu, "Danh con, mày dám ra tay sao?" Mã Siêu nhìn đối phương như đang nhìn một thằng ngu, giễu cợt nói, "Mày đang nói vớ vẩn gì thế? Cậu chủ Lâm của chúng mày bị tao đánh ngất xỉu rồi, mày còn hỏi tao dám ra tay không à? Giết nó cho tôi." Sát khí lấp loé trong mắt Lâm báo, lao ta ra lệnh. Vệ sĩ lập tức vọt thẳng về phía Mã Siêu. Ông ngu xuẩn như vậy, sao trước đây có thể làm chủ gia tộc họ Lâm thế nhỉ? Mã Siêu hờ hững nhìn Lâm Báo, cả người lao vút tới giao đấu với gã vệ sĩ. Bịch. Mã Siêu tung nằm đấm, vệ sĩ lập tức phun máu bay ngược ra ngoài. Lúc rơi xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Người nhà họ Diệp từng chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Mã Siêu, thấy anh ta một đấm đánh bay vệ sĩ của Lâm Báo cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng Lâm Báo chưa từng thấy, chết sững như gặp quỷ. Lão ta tới nhà họ Diệp vốn không định đánh nhau nên không mang nhiều người theo. Lão ta cho rằng Diệp Kế Tông đã chết, nhà họ Diệp không đủ khả năng uy hiếp, không ai dám ra tay với người của lão ta. Chỉ cần tạo đủ áp lực cho nhà họ Diệp là có thể khiến Diệp Mạn ngoan ngoãn gả vào nhà họ Lâm. Đến lúc đó chẳng phải nhà họ Diệp do nhà họ Lâm định đoạt rồi sao? Lão ta không ngờ Diệp Mạn cứng rắn như vậy, đến cả một gã vệ sĩ của nhà họ Diệp cũng dám đánh người của lão ta. Lão ta tưởng Mã Siêu chỉ là một tên vệ sĩ bình thường. "Ê lão giả, anh Thanh nói rồi, ông chỉ là một thằng già không nên nết thôi, không cần nhẫn nhịn. Bây giờ sẽ đến lượt ông." Mã Siêu cười híp mắt bước từng bước về phía Lâm Báo, vừa đi vừa châm chọc hỏi, "Ông nghĩ ông già vậy rồi, liệu có chịu nổi một bạt thai của tôi không?" Anh ta lại nhìn Dương Thanh cười hỏi, "Anh Thanh nghĩ nếu em ra tay, ông ta có bị đánh chết không nhỉ?" Người nhà họ Diệp đều kinh hãi, Lâm Báo là chủ gia tộc họ Lâm đời trước, một thời oanh liệt cùng thế hệ với Diệp Kế Tông. Bây giờ lại bị đùa bỡn như vậy. Người nhà họ Diệp chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo, trong mắt Dương Thanh và Mã Siêu, có lẽ tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ là thế lực có thể tiện tay diệt trừ bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, bọn họ càng thêm sợ hãi. Rốt cuộc Dương Thanh có thân phận khủng bố gì mới có được thực lực và nền tảng mạnh mẽ đến vậy? Dương Thanh không biết đám người nhà họ Diệp đang nghĩ gì, nghe thấy Mã Siêu trêu chọc thì lắc đầu nói, "Hôm nay là tang lễ của ông chủ Diệp, không nên thấy máu. Tha cho ông chủ Lâm đi." "Anh Thanh đã nói vậy, em không động đến ông ta nữa." Mã Siêu cười đáp, vừa đi tới trước mặt Lâm Báo liền quay lưng rời đi, dường như lão ta chỉ là một lão già lớn tuổi tầm thường mà thôi. Lâm Báo sắp tức điên rồi, chưa từng bị đùa bỡn như vậy. "Hai thằng danh chết tiệt, chúng mày dám sỉ nhục tao sao? Tao nhất định sẽ bắt chúng mày phải trả giá đắt." Lâm Báo giận dữ hét lên. Lão ta vừa dứt lời, hơn 20 người đã chạy tới. Là Lâm Thiên Trạch, con trai của Lâm Báo, chủ gia tộc họ Lâm hiện tại. Có người nhận ra thân phận của người mới tới, hoảng hốt hô lên. Sau lưng Lâm Thiên Trạch có hơn 20 gã cao to và vỡ, chính là vệ sĩ hàng đầu của nhà họ Lâm. Lâm Thiên Trạch là chủ gia tộc họ Lâm, đương nhiên mang nhiều người như vậy tới nhà họ Diệp, chắc chắn không có ý tốt. "Bố." Lâm Thiên Trạch đi tới trước mặt Lâm Báo, khẽ cúi đầu. Sau đó, cặp mắt chim ưng của ông ta nhìn chằm chằm Mã Siêu. Rõ ràng, ông ta đã biết Mã Siêu vừa đùa bỡn Lâm Báo. "Nhóc con, tôi không cần biết cậu là ai, dám bất kính với bố tôi thì phải đền tội." Lâm Thiên Trạch bỗng lên tiếng tuyên bố muốn xử tội Mã Siêu. Chương 584, hai trong tám gia tộc. Mã Siêu cười lạnh, niệm ai nhìn Lâm Báo đang nổi trận lôi đỉnh, "Sao hả? Ông già không được thì thằng con lên sao? Nếu thằng con không được thì thằng cháu lại tới hả? À không, thằng cháu đang nằm trên đất rồi. Cậu đang muốn tiếp tục khiêu khích nhà họ Lâm sao?" Lâm Thiên Trạch bình tĩnh hỏi, ánh mắt âm trầm đáng sợ. "Hôm nay là tang lễ của bố tôi. Ông chủ Lâm dòng trống khua chiêng dẫn người tới đây làm gì?" Đúng lúc này, Diệp Mạn bước ra chất vấn Lâm Thiên Trạch. Lâm Thiên Trạch lạnh lùng nhìn bà ta, cười lạnh một tiếng, "Bố tôi có lòng dẫn người tới phúng viếng ông chủ Diệp, lại bị chó của bà sỉ nhục trước mặt bao người. Chẳng lẽ nhà họ Diệp cứ để yên như vậy?" "Có lòng?" Diệp Mạn cười nhạo nói, "Bố ông ỷ mình lớn tuổi sỉ nhục tôi, còn muốn ép tôi gả vào nhà họ Lâm. Tôi là chủ gia tộc họ Diệp đời này, nếu phải gả vào nhà các người chẳng phải sau này nhà họ Diệp sẽ bị các người khống chế sao? Một ả đàn bà giết bố đoạt quyền cũng có mặt mũi tự nhận là chủ gia tộc họ Diệp à?" Lâm Thiên Trạch khinh thường nói. Trước đó Lâm Báo nói Diệp Mạn giết bố đoạt quyền, bây giờ Lâm Thiên Trạch cũng nói vậy. Dù tính tình Diệp Mạn tốt đến đâu cũng không nén giận nổi nữa. "Lâm Thiên Trạch, ông câm miệng lại đi." Diệp Mạn lớn tiếng quát, đỏ mắt nói, "Đây là chuyện riêng của nhà họ Diệp, người ngoài như ông không có tư cách xía vào. Tôi đã nói với bố ông, nếu các người đến để phúng viếng bố tôi, nhà họ Diệp vô cùng hoan nghênh. Nhưng nếu không phải, lập tức cút đi cho tôi." Diệp Mạn vung tay lên, "Đội vệ sĩ nhà họ Diệp đâu?" Mấy chục cao thủ nhà họ Diệp nhanh chóng chạy vọt ra bao vây đám người nhà họ Lâm. Lúc này, Diệp Mạn vô cùng cứng rắn. Lâm Thiên Trạch không hề e sợ, trầm trọng nói, "Sao hả? Bà thẹn quá hóa giận à?" Diệp Mạn không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta. Người nhà họ Diệp cũng trừng mắt nhìn người nhà họ Lâm. "Ông chủ của các người bị ả đàn bà này làm tức chết, chẳng lẽ các người còn muốn ủng hộ bà ta làm chủ gia tộc sao?" Lâm Thiên Trạch nhìn sang bọn họ, rêu cợt hỏi. "Câm miệng. Chuyện nhà họ Diệp để chúng tôi tự giải quyết. Nhà họ Lâm các người đã không thành tâm đến phúng viếng ông chủ thì mau cút đi." Một người lớn nhà họ Diệp không nhịn nổi nữa, nổi giận nói, "Người nhà họ Lâm mau cút khỏi nhà họ Diệp. Nơi này không chào đón các người. Cút đi." Tất cả người nhà họ Diệp đều đồng thanh hét lên. Hiện giờ, người nhà họ Diệp vô cùng đoàn kết. Dương Thanh thấy vui mừng. Nếu nhà họ Diệp có thể đoàn kết sớm hơn, có lẽ đã áp đảo được 7 gia tộc còn lại rồi. Nhà họ Diệp thật náo nhiệt. Đúng lúc này, một người trung niên xa lạ xuất hiện, sau lưng dẫn theo 20 người. Thấy ông ta, sắc mặt Diệp Mạn bỗng trở nên trắng bệnh. Bởi vì bà ta biết thân phận của đối phương. Ông ta dẫn theo 20 cao thủ tới, chắc chắn cũng giống nhà họ Lâm không có ý gì tốt. Bà ta không ngờ Diệp Kế Tông vừa mới qua đời, nhà họ Diệp đã thành mục tiêu công kích của các nhà. Chỉ sợ đám người này tìm tới để thừa cơ tranh giành chút lợi ích. "Anh Tôn, tôi chờ anh lâu lắm rồi." Nếu anh không mau tới, tôi sẽ bị người nhà họ Diệp đuổi ra mất. Lâm Thiên Trạch bật cười nhìn người dẫn đầu mới tới. Rõ ràng, ông ta đã hẹn trước với đối phương. Người được Lâm Thiên Trạch gọi là anh Tôn chỉ có thể là người của nhà họ Tôn cũng nằm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Người tới có khí thế hơn người, uy nghiêm cao quý, chính là chủ gia tộc họ Tôn, Tôn Húc. Tôn Húc nghe vậy cười đáp, anh Lâm cứ nói đùa. Dù Diệp Kế Tông còn sống cũng đâu dám đuổi người nhà họ Lâm ra ngoài, huống hồ là con gái lao ta. Một ả đàn bà cũng dám xua đuổi anh Lâm sao? Ha ha, anh Tôn nói đúng, một ả đàn bà cũng dám xua đuổi người nhà họ Lâm tôi sao? Đang Mỹ hát văn. Lâm Thiên Trạch cười lớn đáp lại rồi nhìn sang Diệp Mạn, nghĩa mai nói, bây giờ bà còn muốn đuổi chúng tôi đi nữa không? Tôn Húc cũng cười híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Mạn, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Chủ của hai trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô kéo người tới nhà họ Diệp, rõ ràng là muốn ép nhà họ Diệp phải cúi đầu. Chương 585, không ngại đáp trả. Người nhà họ Diệp đều thấy bi ai, bọn họ từng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, huy hoàng nhường nào. Bây giờ Diệp Kế Tông vừa mới mất, hai gia tộc lớn kéo tới chèn ép ngay trong tang lễ. Đam mỹ hay. Một nhà họ Lâm đã khiến bọn họ cảm thấy áp lực đè nặng, hiện giờ lại thêm nhà họ Tôn, sao bọn họ có thể đối phó nổi? Rốt cuộc các người muốn thế nào? Diệp Mạn cắn răng hỏi. Không phải bà ta không biết hai nhà Tôn, Lâm liên thủ sẽ mạnh tới mức nào? 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô có thể giữ thế cân bằng là vì trước giờ chưa từng nhúng tay vào chuyện của nhà khác. Nhờ vậy, sự cân bằng giữa các gia tộc được giữ vững. Bất kỳ hai trong số gia tộc này liên thủ đều sẽ gây ra uy hiếp rất lớn cho một gia tộc khác. Giờ đây, nhà họ Lâm và nhà họ Tôn đã hợp sức. Nếu không có lợi ích chung, bọn họ không thể liên thủ với nhau. Bố tôi tự mình tới cửa hỏi cưới, bà không thèm nể mặt. Chuyện này nhất định phải có lời giải thích rõ ràng. Đồng thời, bà phải gả vào nhà họ Lâm theo ước hẹn giữa bố tôi và ông chủ Diệp khi còn sống. Còn nữa, người nhà họ Diệp đánh con tôi bị thương, chuyện này dễ nói rồi. Ai đánh thì giao kẻ đó ra, tôi chỉ cần mạng một mình nó. Chỉ cần các người xử lý tốt mấy chuyện này, nhà họ Lâm sẽ lập tức rời đi. Lâm Thiên Trạch cười híp mắt nói. Tôn Húc cũng cười nói, hôm nay nhà họ Tôn đến đây chỉ để hỗ trợ nhà họ Lâm. Nếu nhà họ Lâm rút lui, đương nhiên chúng tôi cũng đi. Chủ của hai gia tộc lớn hợp sức ức hiếp một người phụ nữ. Đây chính là thực trạng của các gia tộc quyền quý. Trong thế giới của bọn họ chỉ có lừa gạt lẫn nhau, tranh đoạt lợi ích. Dù là tang lễ của ông chủ Diệp, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giành giật lợi ích. Dương Thanh thản nhiên đứng nhìn chứ không hề nhúng tay, trong lòng cảm thấy bi ai. Tuy anh cũng từng là người trong gia tộc lớn nhưng từ nhỏ đã bị đuổi đi. Tính ra anh cũng được coi là xuất thân bần hàn. Nhưng anh may mắn dùng sức mình đạt được quyền thế lớn hơn cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Kỳ thực anh có thể giải quyết nguy cơ hiện giờ của nhà họ Diệp chỉ với một câu nói, thậm chí là hủy diệt cả hai nhà Lâm, Tôn. Thế nhưng ít nhất là lúc này, anh sẽ không làm vậy. Anh muốn xem những gia tộc quyền thế này có thể vô sỉ tới mức nào. Ngoại trừ nhà họ Lâm và nhà họ Tôn, còn nhà nào muốn tới hôi của nữa. Anh biết lúc nào nên ra tay, lúc nào nên im lặng. Lúc này, Diệp Mạn vô cùng đau khổ. Bà ta bỗng nhiên hiểu ra những việc Diệp Kế Tông đã làm. Chỉ khi gia tộc càng lớn mạnh mới có thể bất bại, nếu không sẽ dần bị đào thải theo thời gian. Đối với những gia tộc như nhà họ Diệp, liên hôn là cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất để đạt được lợi ích lớn nhất. Gả vào nhà họ Lâm là chuyện không thể. Sau một hồi im bặt, Diệp Mạn cắn răng nói, con của ông bị đánh cũng là tự làm tự chịu. Không lấy mạng nó đã là nhân từ lắm rồi. Muốn chúng tôi giao người lại càng không thể. Nếu các người cho rằng bố tôi qua đời, nhà họ Diệp dễ bắt nạt thì cứ thử xem. Các người dám liều mạng đấu một trận, nhà họ Diệp không ngại đáp trả. Chỉ sợ các người không dám. Khí thế trên người Diệp Mạn đột nhiên tăng vọt, lạnh giọng quát. Nghe vậy, người nhà họ Diệp chỉ cảm thấy hừng hực ý chí chiến đấu, cảm giác ngột ngạt đều biến mất. Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc không khỏi kinh ngạc. Bọn họ chỉ dẫn 20 người tới chỉ để uy hiếp ép nhà họ Diệp thỏa hiệp chứ không hề có ý định đánh thật. Dù sao nhà họ Diệp cũng là gia tộc đứng đầu ngang hàng với bọn họ. Nếu thật sự phải liều chết một trận, dù hai nhà Lâm, Tôn hợp sức cũng sẽ gặp kết cục cả hai đều thiệt. Chỉ là nhà họ Diệp sẽ tổn thất nặng nề hơn. Nhưng thế lực giữa 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô rất cân bằng. Đừng nói là tổn thất nặng, dù chỉ bị thiệt hại chút ít cũng đủ để tạo nên nguy cơ chí mạng cho hai nhà Lâm, Tôn. Các gia tộc khác vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ như hổ đói rình mồi. Ít đi một gia tộc, quyền lợi của các gia tộc khác sẽ tăng lên. Bà thực sự muốn khai chiến sao? Lâm Thiên Trạch trầm giọng hỏi. Chương 586, cầu còn không được. Nhà họ Lâm muốn khai chiến, nhà họ Diệp không ngại đánh, Diệp Mạn kiêu ngạo đáp. Nghe thấy thế, Lâm Thiên Trạch lập tức luống cuống. Nhà họ Lâm và nhà họ Tôn chỉ tạm thời liên thủ mà thôi. Nếu nhà họ Diệp đấu với nhà họ Lâm, chỉ e nhà họ Tôn sẽ thừa cơ bỏ chạy. So với việc cùng liên thủ với nhà họ Lâm đối đầu nhà họ Diệp, đứng ngoài quan sát sẽ giúp nhà họ Tôn đạt được lợi ích lớn hơn nhiều. Anh Lâm yên tâm, nhà họ Tôn đã quyết định liên thủ với nhà họ Lâm, đương nhiên sẽ cùng tiến cùng lùi. Nếu phải khai chiến, chúng tôi sẽ tham gia. Dường như Tôn Húc cảm nhận được lo lắng của Lâm Thiên Trạch, vội vàng hứa hẹn. Hai người đàn ông hợp sức ức hiếp một người phụ nữ, đúng là vô liêm sỉ. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng tràn ngập châm chọc chợt vang lên. Mọi người trông thấy một bóng dáng trung niên chậm rãi cất bước đi tới. Người đó chính là Vũ Văn Cao Dương, chủ gia tộc Vũ Văn. Bên cạnh ông ta chính là Vương Thành, người được Dương Thanh nâng đỡ lên vị trí người thừa kế. Gặp lại Vũ Văn Cao Dương, cảm xúc của Dương Thanh cực kỳ bình thản, giống như nhìn thấy một người xa lạ. Vũ Văn Cao Dương, ông cũng định nhúng tay vào sao? Lâm Thiên Trạch lạnh giọng hỏi. Tôn Húc cũng trừng mắt nhìn Vũ Văn Cao Dương. Ông chủ Vũ Văn. Diệp Mạn khẽ gật đầu, trong mắt có vài phần cảm kích. Vũ Văn Cao Dương không mang theo nhiều người, hơn nữa đều là con cháu dòng chính của gia tộc Vũ Văn. Hơn nữa câu nói vừa rồi của ông ta cũng đã nói rõ ý đồ. Vũ Văn Cao Dương gật đầu chào lại Diệp Mạn rồi mới nhìn Lâm Thiên Trạch cười lạnh, chỉ cho nhà họ Lâm các người bắt nạt phụ nữ, không cho nhà Vũ Văn chúng tôi giúp người sao? Nếu tôi như không lầm, mấy ngày trước sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn bỗng nhiên bị tổn thất to lớn còn có liên quan đến nhà Diệp thì phải. Tôn Húc híp mắt cười, không phải ông chủ Vũ Văn thương hoa tiếc ngọc đến mức không thèm truy cứu trách nhiệm tổn hại lợi ích gia tộc mình đấy chứ? Vũ Văn Cao Dương cười nhạt nói, chỉ tổn thấy vài tỷ mà thôi, gia tộc Vũ Văn vẫn chống đỡ được, không cần ông chủ Tôn nhọc lòng. Ông chủ Vũ Văn, tôi rất xin lỗi về chuyện lần trước. Diệp Mạn tranh thủ cơ hội nói lời xin lỗi. Vũ Văn Cao Dương hào phóng phất tay, chuyện nhỏ thôi. Tôi ngưỡng mộ ông chủ Diệp đã lâu, hôm nay tới đây để phúng viếng ông ấy. Dứt lời, Vũ Văn Cao Dương dẫn người trong gia tộc đi lên phúng viếng. Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc đều không nói gì thêm. Bọn họ vẫn chưa xác định ông ta có trợ giúp nhà họ Diệp hay không, sẽ không làm gì quá đáng. Một khi Vũ Văn Cao Dương muốn trợ giúp nhà họ Diệp, hai nhà Lâm, Tôn liên thủ cũng không làm gì được, thậm chí còn suy yếu lực lượng của chính mình. Tôi đang định đàm phán vài mối làm ăn với nhà họ Diệp, không biết bà chủ Diệp có đồng ý hay không. Vũ Văn Cao Dương chợt bật cười nói với Diệp Mạn. Nghe vậy, Diệp Mạn lập tức mừng rỡ, vội đáp, cầu còn không được. Trước khi bàn chuyện hợp tác có thể mời những kẻ không liên gia quan ngoài được không? Vũ Văn Cao Dương cười hỏi. Diệp Mạn sững sờ, lập tức hiểu được ý của ông ta, tinh thần bất an cuối cùng cũng thả lỏng. Dù chưa nói rõ nhưng rõ ràng gia tộc Vũ Văn đang muốn bắt tay với nhà họ Diệp. Sắc mặt của Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc đều cực kỳ khó coi. Ông chủ Lâm, ông chủ Tôn, hai người phúng viếng xong rồi thì mời đi cho. Có Vũ Văn Cao Dương ủng hộ, Diệp Mạn càng tự tin, lớn tiếng nói. Nói là mời bọn họ đi nhưng thái độ lạnh lùng không hề giống mời. Vũ Văn Cao Dương, ông thực sự muốn giúp nhà họ Diệp sao? Lâm Thiên Trạch nghiến răng hỏi, ánh mắt lấp lóe. Ông chủ Lâm quản hơi nhiều chuyện. Gia tộc Vũ Văn làm gì cần người ngoài nhúng tay sao? Vũ Văn Cao Dương cũng xa sầm mặt, lạnh giọng nói, nếu nhà họ Lâm muốn chết, tôi không ngại giúp nhà họ Diệp tiêu diệt các người trước. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Diệp Mạn chỉ xua đuổi nhà họ Lâm và nhà họ Tôn, Vũ Văn Cao Dương lại trắng trợn uy hiếp, tuyên bố muốn tiêu diệt nhà họ Lâm. Chương 587, 587, các người dám không? Sắc mặt của Lâm Thiên Trạch rất khó coi. Cùng là chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, Vũ Văn Cao Dương lại dám uy hiếp ông ta. Trước đó, tuy Diệp Mạn và ông ta cũng đấu khẩu đòi khai chiến nhưng hai bên đều ở thế cân bằng, chưa từng thực sự khai chiến. Vũ Văn Cao Dương vừa mở miệng đã nói muốn trợ giúp nhà họ Diệp tiêu diệt nhà họ Lâm, khiến Lâm Thiên Trạch cực kỳ giận dữ. Vũ Văn Cao Dương, ông tưởng tôi là đồ vô dụng sao? Đòi diệt nhà họ Lâm, gia tộc Vũ Văn đủ tư cách à? Lâm Thiên Trạch hung dữ nói. Vũ Văn Cao Dương chưa kịp đáp lại, Diệp Mạn đã lên tiếng, nếu nhà họ Lâm không chịu cút khỏi nhà họ Diệp, tôi không ngại bắt tay với ông chủ Vũ Văn biến 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô thành 7 gia tộc. Uy hiếp trắng trợn. Vũ Văn Cao Dương đã làm chủ gia tộc Vũ Văn nhiều năm, nhưng Diệp Mạn mới chỉ đảm nhiệm từ ngày hôm qua, lại còn là một người phụ nữ. Nhà họ Lâm muốn liên thủ với nhà họ Tôn tới đây chen ép cũng bởi vì xem thường Diệp Mạn, tưởng có thể buộc nhà họ Diệp phải thỏa hiệp. Nhưng hiện giờ, Vũ Văn Cao Dương ngang nhiên trợ giúp nhà họ Diệp, tuyên bố muốn diệt nhà họ Lâm. Từ sau khi gia tộc Vũ Văn ra mặt, Tôn Húc chỉ im lặng. Lâm Thiên Trạch đống có cảm giác, đâm lao phải theo lao. Nếu Tôn Húc chịu đứng ra trợ giúp, ông ta còn có can đảm đối đầu gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp. Thế nhưng Tôn Húc không chịu, vẻ mặt tràn đầy do dự. Dù là bố cậu Vũ Văn Châu đứng trước mặt tôi cũng phải nể mặt vài phần. Vậy mà cậu dám uy hiếp nhà họ Lâm ngay trước mặt tôi. Cậu tưởng nhà họ Lâm dễ bắt nạt làm sao? Đúng lúc này, Lâm Báo chống gậy đi tới, giận dữ quát. Vũ Văn Cao Dương cười nhạt một tiếng, thì ra chú Lâm cũng tới à? Thất lễ rồi. Tuy ông ta nói xin lỗi nhưng vẻ mặt không hề có ý thành khẩn xin lỗi. Nụ cười còn ẩn chứa sự trêu tức. Lâm Báo tức giận toàn thân run lên. Vũ Văn Cao Dương còn nói thêm, không khéo rồi chú Lâm. Lúc bố tôi nhường lại vị trí chủ gia tộc đã nói, sau này tôi không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Hôm nay tôi không muốn nể mặt chú Lâm. Nghe vậy, Lâm Báo trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Cao Dương, giữ tợn nói, danh con, hôm nay cậu quyết tâm muốn đối đầu với nhà họ Lâm phải không? Không phải tôi muốn đối đầu với nhà họ Lâm, mà các người muốn đối đầu với tôi. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Diệp sẽ là đồng minh của gia tộc Vũ Văn, kẻ nào dám ra tay với nhà họ Diệp, đừng trách gia tộc Vũ Văn không khách sáo. Vũ Văn Cao Dương vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, ai không biết còn tưởng ông ta đang nói giỡn. Cuối cùng Lâm Báo cũng hiểu, hôm nay rất khó động vào nhà họ Diệp. Nhà họ Lâm đã chủ động khiêu khích nhà họ Diệp, chỉ sợ đã bị ly thủ. Nếu nhà họ Tôn định khoanh tay đứng nhìn, sớm muộn gì hai nhà Diệp và Vũ Văn cũng sẽ hợp sức đối phó nhà họ Lâm. Lâm Thiên Trạch cũng hiểu được điều này, bỗng nhìn sang Tôn Húc. Ở đây đều là chủ của các gia tộc lớn, ai cũng rất khôn khéo. Tôn Húc cũng đang phân tích thiệt hơn nếu liên thủ với nhà họ Lâm. Anh Tôn, nghe nói lúc nhà họ Tôn mở thị trường ở nước ngoài gặp phải chút rắc rối. Lâm Thiên Trạch bỗng nhiên lên tiếng, anh Tôn cũng biết, nhà họ Lâm chúng tôi phát triển mạnh mảng giải trí, có không ít quan hệ ở nước ngoài. Nếu cần anh cứ mở miệng, nhà họ Lâm sẽ giúp đỡ hết mình, tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn gia tộc anh em gặp rắc rối. Chuyện ngược. Tôn Húc vẫn im lặng, nhưng trong lòng đang mừng rỡ như điên. Chuyện giúp đỡ nhà họ Tôn mở thị trường ở nước ngoài không hề có trong giao hẹn ban đầu giữa bọn họ. Ông ta giữ yên lặng lúc Vũ Văn Cao Dương xuất hiện chính là nâng cao giá của mình. Hai gia tộc lớn liên thủ chỉ có thể là vì lợi ích. Thị trường nước ngoài của nhà họ Tôn rất kém cỏi, nhưng của nhà họ Lâm lại cực kỳ phát triển. Nếu nhà họ Lâm chịu giúp đỡ, thực lực tổng hợp của nhà họ Tôn sẽ tăng vọt. Thế nhưng Tôn Húc không lập tức trả lời Lâm Thiên Trạch, chỉ mỉm cười ẩn ý. Ông ta biết tình hình hiện giờ có thể đem lại lợi ích lớn hơn nữa, dù sao vẫn còn nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn. Lỡ nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn đưa ra lợi ích lớn hơn thì sao? Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn cũng phát hiện ánh mắt của Tôn Húc đảo qua người mình. Đáng tiếc, cả hai người đều không hề tỏ thái độ gì. Thậm chí Tôn Húc còn nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt Vũ Văn Cao Dương. Ánh mắt của Diệp Mạn cũng chỉ có sự lạnh lùng. Hiển nhiên Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn đều sẽ không đưa ra cái giá lớn hơn. Vũ Văn Cao Dương biết rõ quan hệ giữa Dương Thanh với nhà họ Diệp. Đừng nói là diệt hai nhà Tôn, Lâm, Dương Thanh muốn diệt sạch 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng chẳng có gì khó. Có thể nói, chỉ cần Dương Thanh còn sống, nhà họ Diệp sẽ không sụp đổ. Tôn Húc còn muốn nâng giá ngay tại đây sao? Nam mơ. Anh Lâm đã nói vậy, đương nhiên tôi sẽ không làm anh thất vọng. Rốt cuộc Tôn Húc cũng đáp lại Lâm Thiên Trạch. Lâm Thiên Trạch thầm mắng lao cáo giả, nỗi bất an trong lòng cũng tan biến. Diệp Mạn, bố tôi nể tình ông chủ Diệp nên mới đích thân tới đây phung viếng. Bà lại chống đối ông ấy trước mặt mọi người, nếu truyền ra ngoài, bố tôi còn mặt mũi nào nữa? Có Tôn Húc trợ giúp, Lâm Thiên Trạch không còn chần chừ, lạnh giọng nói, bà nhất định phải công khai xin lỗi. Ngoài ra, con trai tôi Lâm Tùng là con trai trưởng nhà họ Lâm, bị người nhà họ Diệp các người đánh ngất xỉu. Bà là chủ gia tộc cũng phải công khai xin lỗi nó, đồng thời phải giao người đánh nó cho nhà họ Lâm xử lý. Lâm Thiên Trạch tiếp tục truy cứu hai chuyện này. Rõ ràng nhà họ Lâm chủ động khiêu khích trước, nhưng ông ta lại nói thành nhà họ Diệp có lỗi. Ông đã nhắc tới hai chuyện này, vậy tôi cũng phải tính sổ với ông một lượt. Diệp Mạn lạnh lùng nói, bố ông sỉ nhục tôi trước mặt bao người, ép tôi gả vào nhà họ Lâm. Tôi là chủ nhà họ Lâm lại bị sỉ nhục ngay trong nhà, có phải bố ông cũng nên công khai xin lỗi tôi không? Con của ông bị đánh là nó gieo gió gặt báo, đừng nói là bị đánh ngất xỉu, dù có bị giết cũng đáng đời. Thái độ của Diệp Mạn rất cứng rắn. Bà ta là chủ nhà họ Diệp, nếu công khai xin lỗi chẳng phải là nhà họ Diệp túi đầu trước nhà họ Lâm sao? Đến lúc đó, không chỉ danh dự của bà ta mà cả danh tiếng của nhà họ Diệp đều bị tổn hại. Đúng là ả đàn bà miệng lưỡi khôn lanh. Chuyện xin lỗi có thể không tính, nhưng hôm nay tôi nhất định phải bắt người đánh con trai tôi đi. Lâm Thiên Trạch nheo mắt nói. Người do tôi đánh. Nhưng các người có dám bắt tôi đi không? Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai bỗng vang lên. Ngay sau đó, một bóng người vạm vỡ chậm rãi cất bước đi ra, cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Trạch. Chương 588, chỉ cho đường sống. Thấy Mã Siêu bước ra, người nhà họ Diệp đều kích động. Bọn họ biết do anh ta rất mạnh. Nếu anh ta ra tay, nhà họ Lâm còn ai có thể ngăn cản? Danh con ngông cuồng, dám đánh con trai tao, tao phải khiến mày sống không bằng chết. Đưa nó đi cho tôi. Lâm Thiên Trạch vung tay ra lệnh, hai chục cao thủ nhà họ Lâm được ông ta dẫn tới lập tức lao về phía Mã Siêu. Ông ta đòi Diệp Mạn công khai xin lỗi chỉ là một cái cớ mà thôi. Mặc dù Tôn Húc đã đồng ý liên thủ, nhưng nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn cũng là hai gia tộc lớn. Nếu thực sự khai chiến, bên nào cũng gặp bất lợi. Trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô vẫn còn 4 gia tộc khác đang rình rập. 4 nhà bọn họ giao chiến chắc chắn sẽ bị suy yếu. Khi đó 4 gia tộc còn lại sẽ lăm le nhảy vào. Bắt người đánh Lâm Tùng chẳng qua là lấy cớ hòa giải, thuận tiện dẫn người rời đi. Nhưng ông ta không biết Mã Siêu là ai. Danh con, nếu không muốn đau đớn thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Cao thủ cầm đầu châm chọc nhìn chằm chằm Mã Siêu. Ánh mắt gã ta nhìn Mã Siêu tràn đầy khinh miệt, dường như Mã Siêu chỉ là một quân cờ bị nhà họ Diệp vứt bỏ. Vậy mà không hề thấy Mã Siêu tỏ ra e ngại dù đang bị hai chục cao thủ bao vây. Tao cứ đứng đây đấy, chúng mày muốn dẫn tao rời đi thì đến bắt đi. Mã Siêu khoanh tay trước ngực, cười híp mắt đáp lại. Gã cầm đầu lập tức xa sầm mặt, không ngờ Mã Siêu còn dám lớn lối như vậy. Một quân cờ bị nhà họ Diệp vứt bỏ cũng dám làm cản trước mặt cao thủ nhà họ Lâm bọn tao sao? Gã ta lớn tiếng quát. Nói nhảm nhiều quá đấy. Mã Siêu bất lực nói, chỉ cần chúng mày có bản lĩnh bắt tao đi, muốn đánh muốn giết tùy chúng mày. Nhưng chúng mày bắt nổi tao không? Mày chán sống rồi hả? Gã cầm đầu bị chọc giận, hùng hổ ra lệnh, hai đứa đi lên đánh gãy chân tay nó cho tao. Nôn Tình Hoàn. Vâng. Hai cao thủ nhà họ Lâm vọt tới chỗ Mã Siêu. Thằng danh này thật ngông cuồng, sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Có lẽ nó biết mình chết chắc nên mới mạnh miệng để xả giận. Nó đúng là đen đủi, rõ ràng là vật hy sinh bị đẩy ra chết thay. Đám người nhà họ Lâm và nhà họ Tôn không biết rõ đều cười cợt chế giễu. Bịch. Rầm. Trong lúc đó, hai gã cao thủ nhà họ Lâm vừa tới trước mặt Mã Siêu đã phun máu bay ra ngoài như bị xe tải hạng nặng đụng phải. Đến khi ngã xuống đất, cả hai đều đã hôn mê. Không khí lặng ngắt như tờ. Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bóng người cao lớn thản nhiên đứng khoanh tay giữa vòng vây của đám cao thủ nhà họ Lâm. Hay lắm. Bỗng có người nhà họ Diệp thốt lên. Thấy Mã Siêu vừa ra tay đã đánh bay hai cao thủ nhà họ Lâm khiến chúng ngất xỉu tại chỗ, bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vũ Văn Cao Dương cũng giật mình kinh hãi. Ông ta biết chàng trai này là người bên cạnh Dương Thanh. Ông ta cũng biết Mã Siêu rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ lại mạnh tới mức này. Thậm chí vừa rồi ông ta còn không nhìn thấy Mã Siêu ra tay thế nào, chỉ thấy hai gã cao thủ nhà họ Lâm đông phụt máu bay ra ngoài. Đám cao thủ này được Lâm Thiên Trạch dẫn tới nhà họ Diệp đương nhiên phải có thực lực mạnh mẽ, vậy mà không chịu nổi một đòn của Mã Siêu. Mã Siêu đã mạnh như vậy, Dương Thanh còn mạnh tới mức nào? Vũ Văn Cao Dương vô thức nhìn chàng trai trẻ kia. Lúc này, Dương Thanh đang bình tĩnh nhìn Mã Siêu đang bị người nhà họ Lâm bao vây, tựa như không hề lo lắng Mã Siêu sẽ bị thương. Vũ Văn Cao Dương chấn động. Chẳng lẽ hai chục cao thủ nhà họ Lâm bao vây cũng không bắt được Mã Siêu sao? Nếu không sao Dương Thanh lại thờ ơ như vậy? Người nhà họ Lâm và nhà họ Tôn còn kinh hãi hơn nhiều. Phải rồi, quên nói cho ông biết, vừa rồi con ông cũng bị tôi đánh bay như vậy đấy. Mã Siêu khiêu khích nhìn Lâm Thiên Trạch. Vẻ mặt Lâm Thiên Trạch trở nên vặn mèo, căm tức nhìn Mã Siêu. Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn chống lại ông ta còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng một gã cao thủ nhà họ Diệp cũng dám khiêu khích, ông ta không nhịn được. Con mẹ nó ngây ra đấy làm gì? Tất cả xông lên giết nó cho tao. Giết chết nó. Lâm Thiên Trạch thấy cao thủ nhà mình còn ngơ ngác tại chỗ, nổi giận tới mức chửi thề. Tiếng quát này khiến đám cao thủ nhà họ Lâm bừng tỉnh. Gã cầm đầu cả giận quát, lên hết đi, giết chết nó. 18 gã cao thủ còn lại đều điên cuồng phóng tới. Nhưng Mã Siêu vẫn bình thản khoanh tay đứng tại chỗ. Loại cao thủ này không có khả năng khiến anh ta bị thương. Trừ phi là cao thủ mạnh nhất của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có thể tạo ra chút uy hiếp với anh ta, còn lại đều là con sâu cái kiến tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chết đi. Gã cầm đầu vọt tới trước mặt Mã Siêu, giơ chân đá vào đầu anh ta muốn một đòn chí mạng. Mày đã muốn chết như vậy, tao sẽ lấy mạng mày. Rốt cuộc Mã Siêu cũng lên tiếng. Anh ta bỗng đạp xuống đất, mặt đất rung chuyển hiện ra dấu chân lom xuống. Mọi người chỉ thấy một cái bóng màu đen mờ, anh ta biến mất. Bút. Một giây sau, tiếng va chạm thanh thúy vang lên, thân thể Mã Siêu lại hiện ra. Anh ta đang bóp cổ gã cao thủ cầm đầu nhà họ Lâm, cánh tay vạm vỡ nổi đầy gân xanh nhấc đồng gã cao thủ kia lên khỏi mặt đất. Gã cầm đầu chỉ thấy cổ họng như bị gọng kìm bóp chặt. Gã ta liều mạng dãy rủa nhưng vô vọng. Đến giờ phút này, gã ta mới ý thức được, thực lực của chàng trai cao lớn trước mặt mạnh đến nhường nào. Đấu với anh ta chính là châu chấu đá xe. Mày đã muốn giết tao, tao sẽ lấy mạng mày trước. Gã ta chỉ nghe thấy Mã Siêu nói một câu như vậy rồi một sức mạnh khổng lồ từ năm ngón tay đang bóp chặt cổ gã ta truyền tới. Giang rắc. Ngay sau đó, tiếng xương gãy nát vang lên. Chết rồi sao? Đám cao thủ nhà họ Lâm còn lại đều hoảng sợ tột độ. Đến khi Mã Siêu tiện tay ném xác của gã cầm đầu xuống chân Lâm Thiên Trạch, bọn họ mới biết gã ta đã bỏ mạng. Kẻ cầm đầu đã chết, các cao thủ còn lại của nhà họ Lâm đều sợ hãi. Người mạnh nhất trong bọn họ còn bị Mã Siêu tùy tiện vặn gãy cổ, nói gì đến bọn họ. Bây giờ, tao sẽ chỉ cho chúng mày một con đường sống. Từ nay về sau hãy đi theo bà chủ Diệp, nếu không, phải chết. Mã Siêu hờ hững nhìn 17 tên cao thủ còn lại, giọng nói tràn đầy sát khí vang lên. Chương 589, 589, cá nằm trên tớt. Câu nói này của Mã Siêu chính là sự khiêu khích đối với nhà họ Lâm. Dám giết cao thủ nhà họ Lâm, uy hiếp những người còn lại phải đi theo nhà họ Diệp ngay trước mặt người nhà họ Lâm. Phải phách lối cỡ nào mới làm được như vậy? 17 gã cao thủ còn lại hoang mang nhìn nhau. Người mạnh nhất trong số bọn họ đã bị Mã Siêu dễ dàng đoạt mạng, bọn họ có thể làm gì anh ta? Một bên là nhà họ Lâm, một bên là nhà họ Diệp, bọn họ không thể đắc tội với cả hai. Xông lên đi, giết nó cho tao. Nó chỉ có một mình, chúng mày có 17 người chẳng lẽ không giết nổi nó? Ai giết được nó, tao thưởng 10 triệu. Lâm Thiên Trạch không thèm để ý hình tượng, giận dữ gào giống trước mặt mọi người. Các người hãy nghĩ cho kỹ rồi hãng quyết định. Diệp Mạn cũng lên tiếng, tôi biết tình cảnh hiện giờ của các người rất khó khăn. Dù là nhà họ Diệp hay nhà họ Lâm, các người đều không đắc tội nổi. Nhưng các người phải nghĩ cho kỹ, thực lực của các người có đánh thắng được cậu Mã Siêu không? Lâm Thiên Trạch đang dùng 10 triệu làm mồi nhử để các người đi chịu chết. Chỉ cần các người đồng ý đi theo nhà họ Diệp, từ nay về sau các người sẽ là vệ sĩ riêng của tôi được bồi dưỡng trọng điểm, có hàng nghìn cơ hội kiếm được 10 triệu. Lời của Diệp Mạn khiến 17 gã cao thủ kia an tâm hơn rất nhiều. Bà ta là chủ gia tộc họ Diệp, có lẽ sẽ không gạt người trắng trợn như vậy. Nhưng không ai dám đứng ra đầu tiên, tất cả đều đang dọa dự. Ai gia nhập nhà họ Diệp đầu tiên, tôi sẽ thưởng 10 triệu, người thứ hai thưởng 5 triệu, người thứ ba thưởng 3 triệu. Những người còn lại sẽ không được thưởng. Diệp Mạn nhìn ra được suy nghĩ của bọn họ, lập tức đưa ra phần thưởng hậu hĩnh. Ngay vậy, ánh mặt của 17 gã cao thủ nhà họ Lâm đều trở nên nóng bỏng, lập tức có người hét lớn, tôi xin gia nhập nhà họ Diệp. Tôi xin gia nhập nhà họ Diệp. Tôi xin gia nhập nhà họ Diệp. Ngay khi người đầu tiên mở miệng, cả 17 người gần như đồng thời lên tiếng, tranh nhau tỏ thái độ muốn gia nhập nhà họ Diệp. Cảnh tượng này khiến tất cả đều sợ ngây người. Lâm Thiên Trạch bị kích động, mặt mũi trắng bệch. Tuy bọn họ không phải toàn bộ vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Lâm nhưng có một nửa là cao thủ hàng đầu. Bây giờ bọn họ đều gia nhập nhà họ Diệp. Đối với nhà họ Lâm, đây chính là đòn đả kích chí mạng. Tô Húc cũng chết sướng. Ông ta vốn tưởng Diệp Mạn dùng tiền tài dụ dỗ cũng chỉ có thể kéo về một vài kẻ thực lực yếu. Nào ngờ mười mấy người còn lại đều xin gia nhập. Tôi xin thay mặt nhà họ Diệp hoan nghênh mọi người gia nhập. Diệp Mạn tươi cười nói, chỉ vào một vài người, cậu, cả cậu nữa, là những người xin gia nhập đầu tiên, tôi sẽ thưởng lần lượt 10 triệu, 5 triệu, 3 triệu. Ba người được chỉ đều kích động vội vàng cảm ơn. 14 người còn lại đều thất vọng, hối hận không xin gia nhập sớm hơn. Đúng lúc này, Diệp Mạn lại nói với bọn họ, những người còn lại được thưởng 1 triệu. Bà chủ Diệp Vạn Thuế. Cảm ơn bà chủ Diệp. 14 người còn lại sửng sốt rồi lập tức nhao cảm ơn. Dương Thanh khẽ gật đầu, rất hài lòng với cách xử lý của Diệp Mạn. Chỉ tốn 32 triệu đã có được 17 cao thủ, quả thực là lời lớn. Trong giới sát thủ, những người có cấp bậc như họ mỗi năm đều được thưởng không dưới 10 triệu. 17 người ít nhất cũng phải mất 170 triệu, lại còn chỉ trong vòng một năm. Vậy mà Diệp Mạn chỉ chi ra 32 triệu, còn không bằng số lẻ đã có thể thu nhận nhiều cao thủ như vậy. Đối với nhà họ Diệp, đây chính là thắng lợi mang tính lịch sử. Chết tiệt, sao chúng mày dám phản bội nhà họ Lâm? Chúng mày có biết hậu quả của việc phản bội là gì không? Tao cho chúng mày 10 giây, quay về sẽ được tha thứ, nếu không sẽ phạt trả giá. Lâm Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Các cao thủ vừa chọn gia nhập nhà họ Diệp đều hốt hoảng, sự uy hiếp của ông ta tạo cho họ áp lực rất lớn. Diệp Mạn khinh thường bật cười một tiếng, bọn họ đã gia nhập nhà họ Diệp thì chính là người nhà họ Diệp. Nếu nhà họ Lâm lợi hại như vậy, có thể tùy ý trả thù người nhà họ Diệp, chẳng phải nhà họ Diệp đã sớm bị các người tiêu diệt rồi sao? Hơn nữa, có lẽ những người này là một nửa sức chiến đấu của nhà họ Lâm các người nhỉ? Tổn thất lớn như vậy, các người dám đối đầu với nhà họ Diệp nữa sao? Chỉ sợ nhà họ Lâm sẽ càng tổn thất lớn hơn thôi. Đám cao thủ đang lo lắng liền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Thiên Trạch. Ông chủ Lâm, mấy năm nay chúng tôi đã làm đủ nhiều cho nhà họ Lâm. Nếu ông thực sự muốn trả thù, cứ việc tới đi, chúng tôi sẽ không nương tay đâu. Có người lên tiếng. Không sai, nếu nhà họ Lâm dám trả thù, tới kẻ nào chúng ta giết kẻ đó. Từ giờ trở đi, nhà họ Lâm không còn quan hệ gì với tôi nữa. 17 gã cao thủ vốn thuộc về nhà họ Lâm thi nhau uy hiếp. Bọn họ vừa mới gia nhập nhà họ Diệp, đương nhiên phải cố gắng thể hiện cho tốt. Lâm Thiên Trạch suýt tức chết. Ông ta hùng hổ dẫn theo 20 cao thủ tới, bây giờ một người bị giết, hai người sống chết chưa rõ, 17 người còn lại đều gia nhập nhà họ Diệp, còn đang uy hiếp lại ông ta trước mặt bao người. Bây giờ bên phe nhà họ Lâm chỉ còn hai bố con Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch còn đứng vững. Lâm Tùng bị đánh ngất xỉu vẫn chưa tỉnh lại. Được, được lắm. Chúng mày dám phản bội nhà họ Lâm. Từ nay về sau, chúng mày chính là kẻ địch hàng đầu của nhà họ Lâm, Lâm Thiên Trạch cắn răng nói. Người nhà họ Diệp nhìn ông ta như nhìn một thằng ngu. Tổn thất nhiều cao thủ như vậy, nhà họ Lâm còn có thể gây nên sóng gió gì? E là chẳng làm nên trò trống gì được. Nếu nhà họ Diệp khai chiến, chỉ e nhà họ Lâm sẽ chết như ngà dạ. Bây giờ đến lượt ông. Đúng lúc này, Mã Siêu đột nhiên nhìn Tôn Húc, lạnh giọng nói. Nghe vậy, Tôn Húc hoảng sợ run bần bật. Ông ta đồng ý liên thủ với nhà họ Lâm đối phó nhà họ Diệp bởi vì nhà họ Lâm hứa sẽ trợ giúp nhà họ Tôn phát triển thị trường nước ngoài, hơn nữa còn là lúc nhà họ Lâm đang hưng thịnh nhất. Nhưng giờ đây, nhà họ Lâm đã tổn thất 20 cao thủ. Nếu ông ta còn liên thủ, nhà họ Tôn cũng sẽ bị suy yếu. Xem ra, giao dịch ban đầu chính là một mối làm ăn lỗ. Ha ha ha. Tôn Húc cười giả lạ, vừa rồi tôi chỉ đùa bỡn đồ con lợn Lâm Thiên Trạch kia mà thôi. Nếu thực sự muốn liên thủ với nhà họ Lâm, chẳng phải tôi cũng ngu như lợn hay sao? Bà chủ Diệp, tôi đã phúng viếng xong. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin đi trước. Dứt lời, Tôn Húc vội vàng quay người định dẫn người đi. Lâm Thiên Trạch và Lâm Báo đều kinh ngạc, mặt mày tái mét. Nhà họ Lâm dám đối chọi với nhà họ Diệp chủ yếu là vì Tôn Húc đồng ý liên thủ. Bây giờ xảy ra chuyện, Tôn Húc lại muốn tháo chạy. Không có nhà họ Tôn trợ giúp, nhà họ Lâm chẳng khác nào cá nằm trên tớt. Bây giờ muốn đi đã muộn rồi. Dương Thanh chưa từng lên tiếng bỗng nhìn theo hướng Tôn Húc rời đi, lạnh giọng nói: "Chương 590, 590, tôi biết sai rồi." Dương Thanh vừa xuất hiện, lập tức gây ra chấn động lớn. Người nhà họ Diệp đều mong chờ, cũng mơ hồ kích động. Cậu là cái thá gì chứ? Ngay cả chủ gia tộc họ Diệp còn không lên tiếng, cậu dám bảo tôi ở lại à? Tôn Húc híp mắt lộ vẻ dữ tợn. Mọi chuyện xảy ra sau khi tới nhà họ Diệp hôm nay đã khiến ông ta vô cùng hối hận. Khó khăn lắm mới kiếm được cớ rời đi, vậy mà một người trẻ tuổi cũng dám lắm điều. Người nhà họ Diệp nghe Tôn Húc nói vậy, đều nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngu ngốc. Bọn họ hiểu rõ Dương Thanh đáng sợ tới mức nào. Ngay cả Kim Cương, một cao thủ đứng hàng thứ 3 trong hiệp hội võ thuật, còn phải nhường bước trước người thanh niên này. Sao Tôn Húc có tư cách hô to gọi nhỏ được? Anh Thanh bảo ông đi thì ông mới có thể đi. Anh ấy muốn ông chết, vậy ông sẽ phải chết. Mã Siêu bước tới, lập tức chặn đường lui của Tôn Húc. Sắc mặt ông ta trở nên gượng gạo. Vừa rồi ông ta quát Dương Thanh xong, đã cảm giác được bầu không khí có gì đó không ổn. Bây giờ Mã Siêu nói vậy càng làm ông ta thấy ớn lạnh sống lưng. Người thanh niên được Mã Siêu gọi là anh Thanh này có thân phận gì? Không biết cậu này là cậu chủ nhà ai? Tôn Húc lập tức thay đổi sắc mặt. Vừa rồi ông ta còn chẳng thèm để ý tới Dương Thanh, lúc này lại tươi cười với anh. Ngay cả cách xưng hô của ông ta với Dương Thanh cũng từ thằng nhóc biến thành cậu này. Lúc này, mọi người đều nhìn Dương Thanh. Vũ Văn Cao Dương hơi kích động. Người thanh niên này là con trai ông ta rất muốn đứng ra, lớn tiếng nói cho mọi người biết, nhưng ông ta không dám. Lúc này, ông ta lại hơi mong chờ. Chỉ là Dương Thanh không định trả lời Tôn Húc, chỉ căn dặn một tiếng, nếu đã tới thì tất nhiên phải trả giá đắt. Cậu cứ tùy ý giải quyết là được rồi. Mã Siêu nghe vậy thì cười hì hì, tất nhiên hiểu rõ anh đang nói chuyện với mình. Vâng, anh Thanh. Anh ta cung kính nói. Cảnh tượng này làm Tôn Húc đột nhiên có một dự cảm xấu. Ban đầu ông ta vẫn tưởng Mã Siêu là người nhà họ Diệp. Cho tới giờ phút này, ông ta mới chợt hiểu anh ta không phải người nhà bọn họ, mà là người của Dương Thanh. Bằng không, sao anh ta phải nghe lời Dương Thanh trong chuyện lớn như vậy? Rốt cuộc cậu là ai? Tôn Húc hỏi với vẻ nghiêm trọng. Trong mắt Dương Thanh bây giờ, nhà họ Tôn có là gì đâu? Anh vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới. Sau nhiều lần bị phớt lờ, sắc mặt Tôn Húc vô cùng khó coi. Ông ta đường đường là chủ nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, lại bị một cậu thanh niên chưa tới 30 tuổi coi thường. Ông nói nhảm nhiều quá. Mã Siêu nói mà không hề khách sáo. Cậu. Tôn Húc tức giận, nhưng nghĩ tới thực lực của Mã Siêu vừa thể hiện ra khi đối mặt với các cao thủ nhà họ Lâm, ông ta chẳng dám nổi giận với đối phương nữa. Bà chủ Diệp, đây chính là cách đãi khách của nhà các bà sao? Tôi dẫn người đến đây phúng viếng ông chủ Diệp, trái lại thành kẻ thù à? Tôn Húc chất vấn Diệp Mạn. Bà ta cười lạnh, phúng viếng à? Vừa rồi đâu thấy ông nói vậy? Nếu cậu Thanh không cho ông đi, vậy hôm nay cho dù ông trời có xuống đây, ông cũng đừng mong bước ra khỏi nhà họ Diệp một bước. Lúc này Diệp Mạn vô cùng cứng rắn. Lúc bà ta nói ra những lời này, chỉ cảm thấy mình không thể tiếp tục nén giận được nữa, nên hoàn toàn chút ra. Hôm nay, nếu không phải Dương Thanh ở nhà họ Diệp, sao Vũ Văn Cao Dương có thể đích thân đến đây? Thậm chí ông ta còn chủ động giúp đỡ chứ. Có thể nói, không có Dương Thanh thì sợ rằng hôm nay chính là ngày tàn của nhà họ Diệp. Sắc mặt Tôn Húc cực kỳ khó coi. Diệp Mạn không hề khách sáo đã để lộ ra một tin tức làm ông ta khiếp sợ. Ngay cả Diệp Mạn cũng phải gọi người thanh niên kia là cậu Thanh. Rốt cuộc cậu ta có lai lịch gì? Bên cạnh Dương Thanh còn có cao thủ hàng đầu như Mã Siêu đi theo. Nếu nói anh không có địa vị cao, có đánh chết ông ta cũng không tin. Ông vừa mắng anh Thanh là cái thá gì? Mã Siêu đột nhiên hỏi. Tôn Húc chỉ cảm thấy cả người lạnh giá. Nếu ông ta biết trước Dương Thanh có địa vị không tầm thường, ông ta đã không quát anh rồi. Vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý gì khác. Tôn Húc cười gượng. Lúc này, cho dù bên cạnh ông ta vẫn còn 20 cao thủ nhà họ Tôn, nhưng không hề có ý định ra tay với Mã Siêu. Vừa rồi nhà họ Lâm đã cố gắng ra tay, nhưng bị một mình người thanh niên trước mắt này giết một người, làm hai người bị thương nặng, thu phục 17 người khác. Nếu ông ta dám bảo bọn họ ra tay, đừng nói là 20 cao thủ hàng đầu của nhà họ Tôn không bảo vệ nổi, sợ rằng ngay cả ông ta cũng phải chết ở đây. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời lại không thể nói ra, vừa nói ra thì phải rơi đầu. Mã Siêu híp mắt nói, tôi không muốn làm khó ông. Ông quỳ xuống xin lỗi. Chỉ cần anh Thanh có thể tha cho tội vô lễ của ông, tôi sẽ thả cho ông đi. Tôn Húc nghe vậy thì đanh mặt lại. Ông ta đường đường là chủ gia tộc họ Tôn, lúc này lại bị ép phải quỳ xuống xin lỗi. Mặc dù đối phương có lai lịch không tầm thường, nhưng nếu ông ta thật sự quỳ xuống xin lỗi, sau này còn có mặt mũi nào ở lại Yến Đô nữa? Tôi chỉ cho ông một phút để suy nghĩ thôi. Hết giờ mà ông còn chưa quỳ xuống xin lỗi, vậy có thể thông báo nhà họ Tôn chuẩn bị trước hậu sự cho ông. Mã Siêu nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều chấn động. Mã Siêu lại muốn bảo Tôn Húc quỳ xuống xin lỗi. Ông ta đường đường là chủ gia tộc họ Tôn, nếu ông ta quỳ thì há chẳng phải là cả nhà họ Tôn đều quỳ sao? Cậu đừng quá đáng thế. Tôn Húc không còn cười nữa, nghiến răng nói. Mã Siêu cười lạnh, ông nói sai thì phải trả giá đắt. Chẳng lẽ chủ gia tộc họ Tôn không biết đạo lý đơn giản như vậy sao? Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, cậu đã muốn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi, chẳng phải quá ngang ngược sao? Tôn Húc trầm giọng nói, bất kể thế nào, nhà họ Tôn tôi cũng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Cậu bảo tôi quỳ xuống xin lỗi thì tuyệt đối không thể. Thật là nực cười. Mã Siêu cười lạnh, khi ông dẫn theo cao thủ trong gia tộc đến nhà họ Diệp, sao không nghĩ xem mình có quá đáng không? Nếu hôm nay không có anh Thanh ở đây, sợ rằng nhà họ Tôn và nhà họ Lâm đã liên thủ, tạo áp lực cho nhà họ Diệp nhỉ? Bây giờ các người biết không thể tùy ý chấn áp được nhà họ Diệp, còn muốn bình yên vô sự rời đi sao? Các người không trả giá chút nào đã rời đi, vậy tới khi ông tìm được bạn liên minh mạnh hơn, chẳng phải sẽ kéo nhau quay trở lại à? Mã Siêu hỏi liền mấy câu làm Tôn Húc chỉ cảm thấy cả người giá lạnh. Nhưng cho dù mình thật sự làm sai, ông ta cũng sẽ không nhận. Chỉ cần tôi rời đi, sau này tuyệt đối sẽ không tới gây rắc rối cho nhà họ Diệp nữa, Tôn Húc nghiến răng nói. Một phút đã qua, xem ra ông vẫn muốn chọn đường chết. Nếu đã vậy, tôi sẽ cho ông được như ý. Mã Siêu vừa dứt lời đã đi thẳng về phía Tôn Húc. Bịch bịch bịch. Mỗi bước chân của anh ta chẳng khác nào đang đạp lên trái tim của Tôn Húc, làm ông ta càng sợ hãi hơn. Người nhà họ Diệp đều hưng phấn. Hôm nay, chủ một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sẽ bị giết sao? Lúc này, Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch đều tái mặt, vô cùng chấn động. 20 cao thủ phía sau Tôn Húc đều căng thẳng đề phòng, như gặp phải kẻ địch lớn. Chờ ông chết, trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sẽ không còn nhà họ Tôn nữa. Mã Siêu vừa dứt lời đã đấm mạnh về phía đầu của Tôn Húc. Bịch. Khi nắm đấm của Mã Siêu sắp hạ xuống, Tôn Húc đã không còn kiềm chế được sự sợ hãi nữa, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, tôi sai rồi. Chương 591, đồng cảm sâu sắc. Không ai ngờ Tôn Húc sẽ quỳ xuống xin lỗi thật. Ông ta chỉ cảm thấy nắm đấm của Mã Siêu mang theo sát khí mãnh liệt đánh về phía mình, thậm chí còn cảm giác được nắm đấm vừa tiếp xúc với đầu mình. Nhưng ngay vào giây phút ông ta quỳ xuống xin lỗi, nắm đấm của Mã Siêu đã lập tức dừng lại. Tôn Húc thở hổn hển, cảm thấy may mắn khi còn sống sót. Lúc này, trong trang viên lớn của nhà họ Diệp lại im phăng phắc. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn Tôn Húc đang quỳ dưới đất. Không ngờ chủ gia tộc họ Tôn quỳ xuống thật. Sao có thể như vậy chứ? Nhà họ Tôn chính là một trong 8 gia tộc lớn đứng hàng đầu ở Yến Đô. Sao chủ nhà họ Tôn có thể quỳ trước một người thanh niên được? Sau vài giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, liên tục có tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Tôn Húc quỳ dưới đất chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát như bị tát mấy phát trước mặt mọi người. Lúc này, ông ta chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ chui vào. Mình đương đương là chủ nhà họ Tôn, đây là thân phận cao quý tới mức nào chứ? Mình đã sống hơn 50 năm, đã bao giờ có người dám ép mình quỳ xuống? Hôm nay, mình lại bị một người thanh niên chỉ hơn 20 tuổi ép phải quỳ xuống xin lỗi. Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất đối với ông ta. Chỉ khi ông ta tự tay giết đối phương mới có thể rửa sạch được nỗi nhục này. Lúc này, hai bố con Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch cũng hoảng hồn khiếp vía. Nghĩ đến mình chỉ bị cướp đi một vài cao thủ, bọn họ đột nhiên cảm thấy may mắn. anh Thanh không tỏ thái độ chính là còn chưa tha thứ cho ông. Giọng nói của Mã Siêu vang lên, mới phá tan sự yên tĩnh này. Tôn Húc cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu Thanh, lúc trước là do tôi sai, tôi không nên chửi cậu. Vẫn mong cậu có thể bỏ qua cho tôi, xin lỗi." Vũ Văn Cao Dương bối rối. Người thanh niên bảo chủ nhà họ Tôn có danh tiếng ngang với gia tộc Vũ Văn phải quỳ xuống xin lỗi này chính là con ruột của ông ta. Bây giờ, Dương Thanh lại không có cách nào tha thứ cho gia tộc Vũ Văn. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cho dù ông ta có chết, cũng tuyệt đối không đuổi Dương Thanh và mẹ anh ra khỏi gia tộc Vũ Văn. Nếu trước đây mình có thể đối xử tốt với Dương Thanh một chút, chuyện sẽ không ra nông nỗi như hôm nay. Với quyền thế trong tay Dương Thanh, bọn họ hoàn toàn có thể trở thành một gia tộc giàu có siêu cấp vượt qua cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Ông ta biết, từ hôm nay trở đi, nhà họ Diệp sẽ không ngừng rút ngắn khoảng cách với 7 gia tộc khác. Chẳng bao lâu nữa, sợ rằng ngay cả ông ta cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên nhà họ Diệp. "Cút đi." Dương Thanh lạnh lùng quát. Tôn Húc nghe vậy thì chẳng khác nào được đặc xá, vội vàng đứng lên, xoay người rời đi như chạy trốn. "Bà chủ Diệp, nhà họ Lâm xin đi trước." Lâm Thiên Trạch miễn cưỡng nói, sau đó cũng xoay người nhanh chóng rời đi. Sau khi nhà họ Lâm đi rồi, trong trang viên của nhà họ Diệp chỉ còn lại người nhà họ Diệp và người gia tộc Vũ Văn. Bầu không khí có hơi kỳ lạ. Diệp Mạn biết mối quan hệ giữa Dương Thanh và Vũ Văn Cao Dương, chỉ là quan hệ giữa hai người không mấy tốt đẹp. Hai mắt Vũ Văn Cao Dương đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Từ khi ông ta bắt đầu bước vào nhà họ Diệp, Dương Thanh chưa từng nhìn ông ta lấy một lần, giống như ông ta chỉ là một người xa lạ nhỏ bé không đáng kể tới. "Cậu Thanh, cảm ơn cậu." Diệp Mạn đột nhiên đi tới trước mặt Dương Thanh và cảm kích nói, "Bà ta đã gọi anh là cậu Thanh một cách cực kỳ cung kính. Bà ta hiểu rõ, vì Tần Thanh Tâm nên Dương Thanh rất bất mãn về bà ta. Hơn nữa Tần Thanh Tâm cũng không chịu nhận người mẹ này. Nếu đã vậy, cách gọi cậu Thanh là thích hợp nhất." Dương Thanh khẽ gật đầu và dặn dò, "Dù sao tôi cũng không phải là người của Yến Đô, không thể bảo vệ nhà họ Diệp cả đời được. Sợ rằng nhà họ Tôn và nhà họ Lâm sẽ không chịu bỏ qua chuyện hôm nay đâu. Nhà họ Diệp vẫn nên mau chóng tìm kiếm một vài bạn liên minh." Diệp Mạn nghe vậy thì vội vàng gật đầu nói, "Cậu đã giúp nhà họ Diệp rất nhiều rồi, tôi không dám có hy vọng xa vời nào khác. Tôi sẽ chú ý tới lời nhắc nhở của cậu." "Bà chủ Diệp, gia tộc Vũ Văn bằng lòng liên minh với nhà họ Diệp." Vũ Văn Cao Dương vội nói ngay. Diệp Mạn không đồng ý ngay mà hơi khó xử, lén nhìn Dương Thanh. "Bà ta không biết, nếu nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn liên minh, anh có ý kiến gì không?" Vũ Văn Cao Dương cay đắng khi nhận ra động tác nhỏ này của Diệp Mạn. Mình đưa ra yêu cầu liên minh với người khác, kết quả đối phương còn phải hỏi thăm ý kiến của con trai mình. Thật là châm chọc. Dương Thanh không định nhúng tay vào, cũng không hề đáp lại, chỉ nói với Tần Thanh Tâm, "Chúng ta đi thôi. Anh dẫn cô tới phúng viếng Diệp Kế Tông đã nể mặt nhà họ Diệp lắm rồi. Bây giờ anh còn giúp nhà bọn họ giải quyết rắc rối rất lớn, đã tới lúc nên rời đi." Tần Thanh Tâm liếc nhìn Diệp Mạn, thấy bà ta đang nhìn mình thì mũi chợt cay cay, vội vàng thu lại tầm mắt, "Chúng ta đi thôi." Người nhà họ Diệp nhìn theo Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời đi. Mã Siêu giống như một người hầu, đi theo sau lưng hai người. Đến khi ba người này rời đi, Vũ Văn Cao Dương mới cười cay đắng, không khỏi tự giễu, "Có lẽ cả đời nó cũng sẽ không tha cho người bố là tôi." Diệp Mạn đồng cảm sâu sắc. Mặc dù Dương Thanh giúp nhà họ Diệp lần này, nhưng sợ là Tần Thanh Tâm còn lâu mới nhận người mẹ này. Chương 592, điều tra Dương Thanh. Chuyện hôm nay, chắc chắn nhà họ Tôn và nhà họ Lâm sẽ không chịu để yên đâu. Nếu bà chủ Diệp bằng lòng, gia tộc Vũ Văn chấp nhận liên minh với nhà họ Diệp. Vũ Văn Cao Dương đột nhiên vô cùng nghiêm túc. Vẻ mặt Diệp Mạn cũng rất nghiêm trọng. Bà ta im lặng một lát mới gật đầu nói, "Ông nói không sai. Hôm nay nhà họ Tôn và nhà họ Lâm chịu thiệt lớn như vậy ở nhà họ Diệp, chắc chắn đã hận hai gia tộc chúng ta. Chúng ta chỉ có liên minh mới có thể chống đỡ được sự trả thù của hai nhà bọn họ." Cùng lúc đó, người nhà họ Tôn và nhà họ Lâm đã trở lại gia tộc của mình. Vừa về tới gia tộc, Tôn Húc tức giận đến mức đập hết mọi thứ có thể đập được trong nhà. Người nhà họ Tôn đều thấp thỏm lo âu. Chờ đến khi Tôn Húc hạ giận, một người thanh niên mới vội bước tới hỏi, "Bố, đã xảy ra chuyện gì khiến bố tức giận như vậy?" Chắc chắn ông ta không thể kể cho bất kỳ ai về chuyện mình bị ép phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người. Tôn Húc chỉ lạnh lùng nói, "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi linh tinh." Người thanh niên nghe vậy thì không nói gì nữa nhưng vẫn rất lo lắng. "Con đi điều tra một người cho bố." Đột nhiên, Tôn Húc căn dặn người thanh niên. "Ai vậy?" anh ta hỏi. Một người thanh niên tên là Dương Thanh có quan hệ thân thiết với nhà họ Diệp, còn có một cao thủ tên là Mã Siêu luôn đi theo bên cạnh, Tôn Húc nói. "Vâng." Người thanh niên nói xong thì lặng lẽ rời đi. "Nếu cậu thật sự là cậu chủ của gia tộc quyền quý có địa vị vững chắc nào đó thì thôi, hôm nay coi như tôi chịu thiệt. Nhưng nếu không phải, cậu sẽ chết." Trong mắt Tôn Húc ngập tràn ý muốn giết người. Một bên khác, ở nhà họ Lâm. Sau khi Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch về đến gia tộc lại không nổi điên đập hết đồ đạc như Tôn Húc. "Bố, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được." Lâm Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta cảm giác trong lòng nghẹn đắng, nếu không chút ra được sẽ rất khó chịu. Lâm Báo cũng muốn giết người nhưng không kích động như Lâm Thiên Trạch. Lão ta trầm giọng nói, "Lai lịch của cậu thanh niên tên Dương Thanh kia không đơn giản. Cho dù chúng ta có muốn trả thù thì cũng phải chờ tìm hiểu rõ lai lịch của cậu ta rồi tính sau. Ngay cả một người đi theo bên cạnh cậu ta cũng mạnh như vậy, quả thật rất không đơn giản. Nếu cậu ta không có địa vị gì cao thì chuyện dễ rồi. Con thừa nhận người đi theo bên cạnh cậu ta rất mạnh, nhưng bọn họ chưa phải là vô địch trên thế giới này, vẫn còn có rất nhiều người mạnh hơn. Chỉ cần có tiền,